Chương 2701, vui vẻ. Hắn nguyên là nghĩ, Quách gia là trăm năm đại gia tộc, nếu là Quách lao gia tử nhà bọn hắn bái phỏng, chủ gia bên kia biết rõ nhất định sẽ thật bất ngờ, sau đó ngoại nhân không biết, có lẽ sẽ cảm thấy bọn hắn cùng Quách gia giao hảo, chuyện này đối với bọn hắn nhà tới nói đều là một chuyện tốt. Thế nhưng là, chuyện sáng nay về sau, hắn lại rõ ràng một việc. Dựa vào người khác là vô dụng, chỉ có chính mình mạnh mới có thể đạt được coi trọng của người khác cùng tôn kính. Muội muội, ngươi nói tiểu cửu lợi hại không? Hắn chợt như vậy hỏi. Lợi hại a? Rất lợi hại dáng vẻ. Tạ Thi Tư không chút suy nghĩ nói xong. Tạ Ngọc Đường nhẹ gật đầu, ừm, cho nên chúng ta cũng phải nỗ lực tu luyện, trở nên giống như hắn lợi hại. Hắn cũng ở trong lòng hạ quyết tâm, sau khi trở về nhất định phải cố gắng tu luyện, mau chóng đột phá. Có phi thuyền thay đi bộ, bọn hắn đường về dự toán còn phải sớm hơn, lúc chạng vạng tối, mặt trời còn chưa lặn cũng đã tới ngoài thành. Mà vào lúc này, Tạ gia, mỹ phụ nhân mang bộ mặt sầu thảm không tiếng động rơi lệ, tại nàng nghĩ đến, đã nhiều ngày như vậy vẫn chưa tin tức, nhất định là không có tin tức. Nghĩ đến một đôi nhi nữ đều xảy ra chuyện, nàng liền không nhịn được đau lòng tự trách. Tạ Viêm từ bên ngoài đi ra, sắc mặt âm trầm tựa hồ nhẫn nhịn một bụng hỏa khí đồng dạng, gặp phu nhân một mặt bi thương, hắn liền đè xuống lửa giận trước an ủi, phu nhân, ngươi chớ khóc, mấy ngày nay ngươi ngủ cũng ngủ không ngon, lại một mực như vậy khóc, con mắt đều sưng đỏ mấy ngày. Phu quân, ngươi đi Nguyễn gia có hay không thăm dò được hài tử tin tức? Mỹ phụ nhân nghẹn ngào hỏi. Ừ, đừng nói nữa, cái này Nguyễn gia cũng xác thực không phải là một món đồ. Nói là để cho người tìm, nhưng đến hiện tại cũng không có nửa điểm tin tức, ngược lại là hai ngày này không biết thế nào. Bọn hắn trong phủ một cái nguyên bản không làm sao bị chào đón con gái, nói là có cái gì kinh người thiên phú và gặp, nguyên bản không chưa khỏi bệnh rồi. Bây giờ Nguyễn gia người đều vội vàng cho nàng tìm danh sư tìm tài nguyên, thương lượng muốn để nàng bái nhập cái nào tu tiên đại phái môn hạ. Hắn khí hô hô ngồi xuống dưới, nói, theo ta thấy, bọn hắn căn bản không có đem hết toàn lực đi giúp chúng ta tìm hải tử. Vốn nghĩ phụ thân đang bế quan trước tạm không kinh động lão nhân gia ông ta, bây giờ xem ra, là không được. Mỹ phụ nhân nghe càng là đau lòng, chỉ sợ, việc này xem như đâm tốt chủ trước mặt đi, gia chủ cũng sẽ không vì chúng ta đã không có tin tức hải tử đi cùng Nguyễn gia là địch. Nghĩ đến cái này, nàng không khỏi khóc đến càng thương tâm, một bên tự trách nói, đều tại ta, đều tại ta. Nhưng lúc này hai người cũng không biết rõ, Tạ Thi Tư một chút phi thuyền liền trước một bước hướng nhà chạy tới, nhiều ngày như vậy không có gặp cha nàng cùng mẫu thân, nàng mười phần tưởng niệm. Tiến ra môn nàng thật nhanh hướng nội viện chạy tới, một bên hô hào, mẫu thân, ta trở về. Mẫu thân, đang an ủi đau lòng rơi lệ phu nhân Tạ Viêm nghe xong thanh âm này, không khỏi khẽ giật mình, tiếp theo cuồng hỉ. Là tiểu thi âm thanh. Mỹ phụ nhân nghe xong, cũng ngừng gào khóc, vội vàng đứng lên lui tới bên ngoài chạy tới, khi thấy giống nữ nhi chỉ nhẹ nhàng hồ điệp đồng dạng chạy như bay đến lúc, không khỏi mừng rỡ rơi lệ, tiểu thi. Nàng bước nhanh trước ôm lấy con gái, một bên khóc vừa cười, ngươi đây là đi đâu rồi? Ngươi làm sao không biết trở về? Lo lắng mẹ chết hôn. Nói xong, phảng phất nhớ tới cái gì đồng dạng. Vội vàng thối lui một bước kéo ra nàng dưới cha xét, gặp nàng không có thụ thương, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vừa vội gấp hỏi, ngươi ca ca cùng tiểu cửu đâu? Bọn họ có phải hay không đi cùng với ngươi? Bọn hắn đâu? Chương 2702, trao đổi. Ca ca cùng tiểu cửu ở phía sau đâu? Ta vừa đến trong thành ta mau mau chạy về tới, mẫu thân, ta rất nhớ ngươi, ngươi không biết. Ta đều suýt nữa bị hung thú ăn, suýt nữa về không được gặp ngươi. Nàng bổ nhào vào mẫu thân nàng trong ngực, như là mèo con giống như cọ sát. Một bên Tạ Viêm gặp con gái trở về không khỏi nhẹ nhàng thở ra, lại nghe nàng từng nguy hiểm gặp nguy hiểm, không khỏi sau trái tim để đứng lên, nhưng lại gặp thân con gái không có thụ thương, kia nhấc lên tâm liền lại để xuống. Trở về tốt, về là tốt. Hắn trước vô vô con gái đầu, mấy ngày nay treo lấy một khối đá lớn rốt cục có thể bung ra. Mỹ phụ nhân nghe được này, nhi tử cùng tiểu cửu cũng không có sự tình, lúc này mới pha khóc mỉm cười, không sai, trở về tốt. Về phần sự tình khác, chờ quay đầu lại hỏi. Không bao lâu, Phượng Cửu cùng Tạ Ngọc Đường cũng quay về rồi, có điều, Quách gia lão gia tử cùng Quách Tín Linh bọn hắn cũng không có theo cùng đi. Ấn Quách lão gia tử lại nói, là bỗng nhiên môn có chút đường đột, hết thể ở đến Quách gia biệt viện nhỏ đi, nói là tìm thời gian lại đến bái phòng. Sự tình nghĩ thoáng Tạ Ngọc Đường cũng không có nhiều giữ lại, liền cùng Phượng Cửu cùng nhau về đến nhà tới. Dù sao cũng là mười mấy tuổi thiếu niên, dù là mấy ngày nay bên ngoài lịch luyện để hắn trầm ổn mấy phần, có thể vừa đến nhà vẫn là nhếch môi lộ ra nụ cười vui vẻ đến, dưới chân bộ pháp cũng tăng nhanh mấy phần, đến cuối cùng, cũng bước nhanh hướng bên trong chạy tới. Mẫu thân ta trở về. Nghe thanh âm của con trai, nhìn xem con trai bước nhanh chạy vào, một bên Tạ Viêm có chút cảm giác khó chịu mà nói, cái này một đôi hài tử sau khi về nhà là gọi mẹ thân, ta cái này làm cha chẳng lẽ thất bại như vậy sao? Rời nhà nhiều ngày cũng không nghĩ ta. Tạ Thi Tư nghe cười hì hì kéo tay của hắn, cha, ta nhớ ngươi, tiểu thi nghĩ ngươi, ta trả cho các ngươi đều mang lễ vật đâu. Nghe vậy, Tạ Viêm lúc này mới cười đứng lên, tốt tốt tốt, còn là tiểu thi ngoan, cha không có phí công thương ngươi. Ngươi một nhà rốt cục gom lại cùng một chỗ, nhìn thấy hai đứa bé bình an trở về, nhìn thấy Phượng Cửu từ phía sau chậm rãi đi tới, dù là bọn nhỏ đều không có nói cái gì, nhưng vợ chồng hai người cũng biết, hai đứa bé có thể bình an trở về, nhất định là bởi vì có Phượng Cửu tại. Lao ra, phu nhân. Phượng Cửu đi về phía trước thi lễ. Tiểu Cửu, cảm ơn ngươi đem ta một đôi hài tử mang theo trở về. Mỹ phụ nhân nói xong, trước cầm Phượng Cửu xúc cảm kích thích nói xong. Phượng Cửu cười cười, cũng không nhiều lời cái gì, chỉ là nói, ta về trước viện thay giặt một chút. Tốt tốt tốt, ngươi trở về nghỉ ngơi thật tốt một chút. Mỹ phụ nhân nói xong, nhìn xem Phượng Cửu quay người rời đi về sau. Vợ chồng hai người lúc này mới mang theo một đôi nhi nữ đi vào, hỏi đến mấy ngày nay phát sinh sự tình. Hiểu rõ sự tình từ đầu đến cuối về sau, Tạ gia vợ chồng hai người đêm đó còn thân hơn tự đi cùng Phượng Cửu nói lời cảm tạ, mặc dù bọn hắn biết rõ Phượng Cửu không đơn giản, nhưng cũng không nghĩ tới lại sẽ như thế không đơn giản. Phượng Cửu ngược lại là đem chuyện này rất nhanh ném đến sau gót. Bởi vì cùng dịch bảo lâu thời gian ước định muốn tới, thế là, ngày kế tiếp nàng liền ra cửa, đến dịch bảo lâu đi. Một viên cực phẩm đan dược đưa tới phụ cận mấy cái thành người cạnh tranh, tại một ngày này, đám người càng là sớm đến dịch bảo lâu chờ lấy, mặc dù bọn hắn biết rõ kia đan dược chủ nhân cũng tới, nhưng là, để bọn hắn không nghĩ tới chính là, bọn hắn ngay cả người kia một mặt cũng không gặp được. Tại dịch bảo lâu một gian sương phòng, Phượng Cửu trước mặt trưng bày những người kia tiễn đưa tới ghi lại tư liệu, cùng với muốn trao đổi đồ vật danh sách. Chương 2703, hợp ý. Nàng liếc nhìn trước mặt những tài liệu kia, gặp phần lớn đều viết chỉ là một nhỏ chút tư liệu, cũng không phải là rất hoàn chỉnh. Lật xem qua đi, gặp cũng như thế, không khỏi nhíu nhíu mày. Một bên dịch bảo lâu quản sự gặp Phượng Cửu nhìn qua sau liền đem đồ vật ném trở về, tựa hồ không có mắt nhìn, không khỏi cùng bên cạnh lão giả nhìn nhau liếc mắt, ngừng tạm về sau, hỏi, quỷ ý đi hề, không biết nhưng có mắt nhìn. Những tài liệu này chỉ là một chút phần lớn người đều biết đến sự tình, cũng không kỹ càng, cùng ta muốn không hợp. Phượng Cửu nhàn nhạt nói xong, không có xem tiếp đi tâm tư. Phảng phất nhớ tới cái gì đồng dạng, nàng nhìn về hướng kia quản sự cùng lão giả, cái này coi như không có người Quách gia. Quách gia? Lão giả nghĩ nghĩ, nói, Quách gia người cũng không có trình đăng tiên thê tư liệu, chỉ nói là muốn gặp quỷ y hề mới có thể nói tỉ mỉ. Nghe vậy, Phượng Cửu nhân tiện nói, kia để bọn hắn vào đi. Những người khác trước đưa trở về. Thế là, quản sự ra bên ngoài đem Quách gia lão thái gia cùng Quách Tín Ninh hai người mời tiến đến, phảng phất biết rõ nhất định có thể gặp đến đan dược này chủ nhân đồng dạng, Quách lao gia tử thần sắc cũng không có bao nhiêu kinh ngạc. Tiến vào bên trong, tổ tôn hai người nhìn thấy kia một bộ áo đỏ mang theo mặt nạ miễn cưỡng ngồi dựa lấy nam tử lúc, hơi kinh ngạc. Bọn hắn cho rằng có thể luyện chế ra như thế đan dược người, nhất định là tên lão giả, cũng không nghĩ tới là như thế này tuổi trẻ một người. Vị này chính là Quỷ Y Y các hạ. Quản sự nói xong, đem xương phòng lưu cho bọn hắn ba người, sau đó liền cùng lão giả cùng nhau lui ra ngoài. Mời ngồi. Phượng Cửu nói xong, âm thanh lười biếng mang theo một tia trong trẻo lạnh lùng. Nghe thấy thanh âm kia lúc, tổ tôn hai người trong lòng khẽ nhúc nhích, cảm thấy thanh âm kia có mấy phần quen tai, phảng phất tại chỗ nào nghe qua. Liên quan tới đăng tiên thê sự tình, các ngươi biết rõ bao nhiêu? Phượng Cửu hỏi, ánh mắt rơi vào Quách lao thái gia thân. Hai người sau khi ngồi xuống, lao thái gia nhìn xem Phượng Cửu, đem liên quan tới đăng tiên thê sự tình nói một lần, cuối cùng, nói, kia đăng tiên thê tuy nói chỉ có tiên đế cấp bậc mới có thể đi, nhưng là, năm đó ta đã từng qua một lần, chỉ bất quá còn chưa đi đến quan đạo bị đánh xuống tới. Thanh âm của hắn một trận, từ ống tay háo lấy ra một vật đưa tiền đến, Quỷ Y Y, chúng ta là thành tâm nghĩ muốn đổi lấy đan dược kia, đây là một phần đi đăng tiên thê nơi đó bản đồ. Mặt còn ghi lại lấy một chút yếu điểm, ta dám nói, ngoại trừ chúng ta Quách ra bên ngoài, cũng chỉ có một chút ẩn thế gia tộc hoặc là ba cái kia trong tông môn Thái Sơn mới có thể có biết tin tức. Phượng Cửu tiếp nhận hắn đưa tới đồ vật nhìn kỹ một chút, thật lâu, nàng nhẹ gật đầu, chậm rãi nói, xác thực, cùng những người khác đứng lên, cái này một phần bản đồ cùng chuyện theo như lời ngươi nói đúng là hoàn chỉnh nhất. Nàng đem địa đồ thu về, cầm lấy một bên một quyển viết trao đổi vật quyển vở nhỏ, gặp mặt muốn trao đổi chính là ba loại thưa thất chân quý linh dược. Nhìn tới đây, nàng khoe môi hơi câu, nói, Quách lao gia tử chọn đồ vật cũng rất hợp tâm ta ý. Nghe một tiếng này Quách lao gia tử, hắn mắt xẹt qua một vệt kinh ngạc, nhìn Phượng Cửu liếc mắt, ha ha ha, Quỷ Y tinh thông thuật luyện đan, ta nghĩ, dạng gì chân bảo đều không có thưa thất dược liệu quý giá tới thích hợp. Vừa vặn nhà ta có như vậy mấy vị chân quý linh dược, liền lấy ra cùng Quỷ Y Y một đuổi. Thế là, Phượng Cửu hoán kia ở bên ngoài chờ lấy quản sự cùng lão giả kia tiến đến. Đối với lão thái gia nói, viên đan dược này là của các ngươi, hiện tại, ở trước mặt nghiệm một chút đan đi. Chương 2704, nhận lỗi. Thế là, lão giả trước vì bọn họ nghiệm đan, để bọn hắn đều nhìn kỹ một chút. Cuối cùng song phương trao đổi đồ vật, đó có thể thấy được, Quách lao thái gia tại đem đan dược thu hồi lúc, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Quách lao gia tử cùng Quách Tín Ninh hai người trước được mời đi ra, tránh đi phía trước tầm mắt của mọi người, từ cửa sau chỗ lặng lẽ rời đi. Mà Phượng Cửu cũng tại thanh toán giao dịch tiền thuê về sau rời đi, nàng đi vào một chỗ địa phương không người lách mình tiến vào không gian, gỡ xuống mặt nạ. Đổi áo xanh sau liền từ một đầu trong ngõ nhỏ đi ra. Nàng cũng không có trực tiếp về tạ phủ đi, mà là đi vào phố lớn tìm một chỗ quầy ăn vặt ngồi xuống ăn lấy đồ vật. Một cái khác đầu phố lớn, tổ tôn hai người như cùng ở tại tản bộ đồng dạng chậm rãi đi tới. Quách Tín Ninh gặp hắn tổ phụ thần sắc khẽ buông lỏng, mặt mang lấy tiếu dung, tựa hồ tâm tình không tệ, thế là liền hỏi lấy, tổ phụ, vừa rồi kia áo đỏ Quỷ Y Y, nhìn xem có hay không mấy phần giống Phượng Cửu. Quách lao thái gia bước chân hơi ngừng lại một chút, liền tiếp theo cất bước đi tới, thanh âm giả nua mang theo một tia trầm tư, là có chút giống, nhưng là, vừa rồi người kia là một tên luyện đan sư, hơn nữa còn là luyện đan cấp bậc cực cao luyện đan sư, Phượng Cửu thực lực bản thân không yếu, làm sao có thể sẽ còn là một tên luyện đan sư đâu. Hắn chậm rãi đi tới, ánh mắt nhìn phía trước, nói, nhưng này âm thanh nghe có mấy phần nhìn nhau, chỉ là khí chất lại phảng phất thay đổi, không giống nhau lắm, cho nên ta đang nghĩ, có phải hay không là cùng Phượng Cửu có liên quan người, có lẽ, là hắn tộc nhân. Nghe nói như thế, Quách Tín Ninh ánh mắt chớp lên, không nói lời gì nữa. Đúng a. Thực lực của hắn đã lợi hại như vậy, lại làm sao có thể còn là một tên luyện đan sư đâu. Nếu thật là như thế, cũng quá nghịch thiên. Tổ tôn hai người đi tới, trải qua một đầu phố lớn lúc, tại chỗ khúc quanh một góc thế mà nhìn xem ngồi ở quầy ăn vặt ăn lấy đồ vật Phượng Cửu, nhìn thấy hắn, hai người đều có chút ngoài ý muốn. Tổ phụ, là Phượng Cửu. Quách Tín Ninh nhìn xem kia quán nhỏ chỗ kia màu xanh thân ảnh nói xong. Ha ha, cũng là đúng dịp, thế mà trong này gặp. Quách lão gia tử nói xong, vuốt lấy râu ria bước tới, Phượng công tử, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp người à. Nghe thấy âm thanh Phượng Cửu quay đầu, thấy là bọn hắn, liền gật đầu, đi ra đi dạo, thuận tiện ăn một chút gì, hai vị cũng muốn ăn chút sao. Được. Quách lao thái gia ngồi xuống, Quách Tín Ninh cũng theo ở bên cạnh ngồi xuống, chỉ là để bọn hắn kinh ngạc là, bọn hắn lúc này mới ngồi xuống, Phượng Cửu đứng lên. Các ngươi từ từ ăn đi. Ta còn có chút chuyện đi về trước. Nàng lộ ra tiếu dung nói xong, vén màn sau lại điểm một chút quà vặt cho bọn hắn, nói, cái này quán nhỏ đồ vật mùi vị không tệ, các ngươi nếm thử. Nhìn xem Phượng Cửu quay người rời đi, Quách lao thái gia lắc đầu bật cười, đây là không muốn cùng chúng ta đi quá gần. Không nghĩ tới lao phu cũng có bị người ngại một ngày a. Quách Tín Ninh thì không nói gì, chỉ là cầm lấy đũa đưa cho hắn tổ phụ, nếm thử hương vị. Thế là, hai người trong này ăn một chút về sau, liền cũng trở về đến rồi biệt viện, nghĩ đến tìm thời gian tạ ra bái phòng một chuyến. Mà trở lại tạ phủ Phượng Cửu về xương phòng cẩn thận nghiên cứu dưới kia địa đồ, đem lộ tuyến đều ghi xuống, lại đem kia Quách lao ra tử nói tới sự tình đánh dấu xuống tới, thẳng đến buổi trưa, tạ Ngọc Đường đập vang lên nàng môn. Tiểu Cửu, Tiểu Cửu. Cửa phòng mở ra, nàng nhìn đứng ở bên ngoài hắn, hỏi, chuyện gì? Kia Nguyễn gia nói muốn cho chúng ta nhận lỗi an ủi, mẫu thân của ta để cho ta hỏi ngươi, muốn hay không đi? Chương 2705, sách từ biệt. Nghe vậy, nàng lắc đầu, không đi, các ngươi muốn đi đi thôi. Vậy được, ta đi trước cùng ta mẫu thân nói một chút. Hắn nói xong, quay người liền rời đi. Phượng Cửu đi ra, tại viện hoạt động dưới gân cốt, liền kêu một tiếng, Ngân tử. Phòng sói bạc chui ra, ngồi chồm hổm ở Phượng Cửu bên người nhìn xem nàng. Đi a. Đi phía trước đi dạo. Phượng Cửu túi người sờ lên đầu của nó, liền nện bước bước chân đi ra ngoài. Dự định đi cùng Mỹ phụ nhân bọn hắn từ biệt. Mà phía trước sảnh, nghe con trai của nàng truyền đến lời nói về sau. Mỹ phụ nhân nghĩ nghĩ, liền để cho người về cự Nguyễn gia phái tới người. Đi một chuyến Nguyễn gia, ta một đôi hài nhi suýt nữa không có, cái này Nguyễn gia còn là ít cùng bọn hắn đi lại cho thỏa đáng. Mỹ phụ nhân nói xong, lại không có cam lòng, chỉ là, kia Nguyễn Tam tiểu thư như vậy làm việc, như vậy buông tha nàng ta lại trong tâm một hơi thở khó bình. Hại con của nàng lại vô sự, nàng là độ lượng cho dù tốt, cũng dễ dàng tha thứ không được loại chuyện như vậy phát sinh. Ngồi ở bên cạnh Tạ Viêm vô vô tay của nàng, nói, kia Nguyễn Tam tính tình như thế, xem như chúng ta không thu thập nàng, ngày sau cũng tự sẽ có người trừng trị nàng, không đáng vì một người như vậy mà tức giận. Huống chi, chủ yếu nhất là hai đứa bé cắt nhân thiên tướng bình an trở về đủ. Nghe nói như thế, Mỹ phụ nhân nhìn xem ngồi ở phía dưới hai đứa bé, lúc này mới lộ ra một vệ tiếu dung đến, vâng, phu quân nói không sai, Ngọc Đường cùng tiểu thi bình an trở về đủ. Tiểu Cửu đến rồi. Ngồi ở phía dưới vuốt vuốt tay chứng linh thú Tạ Thi Tư thấy một lần phía ngoài Phượng Cửu, lập tức vui mừng, bước nhanh trước, Tiểu Cửu, làm sao ngươi tới à nha? Ta tới có chút việc. Phượng Cửu nói xong, nhìn về hướng sảnh chủ vị hai người, nói, lao ra, phu nhân, ta là nghĩ đến cáo tử. Lời này vừa ra, sảnh mấy người khẽ giật mình, trước hết nhất kịp phản ứng chính là Tạ Ngọc Đường. Cái gì? Ngươi muốn đi rồi. Ngươi vô thân vô cấu ngươi muốn đi đâu? Tạ Ngọc Đường vội vàng hỏi, hiển nhiên không nghĩ tới hắn tới là đến từ biệt. Tiểu Cửu, ngươi bây giờ muốn đi sao? Chúng ta mới trở về muốn đi sao? Ngươi không muốn đi đi. Lưu tại trong nhà của chúng ta tốt bao nhiêu. Tạ Thi Tư cũng không thôi nói xong. Tạ Viêm vợ chồng biết hắn không phải là ao vật, tự nhiên sớm muộn là muốn rời khỏi nhà bọn hắn, không có khả năng vĩnh viễn lưu tại nơi này. Bởi vậy, nghe được hắn nói muốn rời khỏi lúc, cũng tỉnh không có nhiều kinh ngạc. Tiểu Cửu, các ngươi mới trở về, nghỉ ngơi đều không có nghỉ ngơi tốt đâu. Tính muốn đi, cũng không vội ở chỗ cái này một hai ngày. Mỹ phụ nhân ấm giọng nói xong, nhìn một đôi nhi nữ liếc mắt, nói, lại nói, bọn hắn cũng hy vọng ngươi có thể lưu thêm mấy ngày. Đúng vậy à, tiểu cửu, chúng ta trong thành thật nhiều địa phương đều không có đi chơi qua, ngươi tính muốn đi, cũng ở nhiều mấy ngày lại đi à. Tạ Thi Tư lôi kéo hắn ống tay háo nói xong, một đôi mắt mang theo không thôi nhìn xem hắn. Nghe vậy, Phượng Cửu nghĩ nghĩ, cuối cùng nhẹ gật đầu, vậy được rồi. Ta lại ở hai ngày nữa lại đi. Vậy chúng ta đi ra ngoài chơi đi. Chúng ta đi trong thành chơi, tìm xong ăn đồ vật. Tạ Thi Tư nói xong, nhìn về hướng một bên huynh trưởng, ca ca, chúng ta cùng đi chứ. Được. Tạ Ngọc Đường nói xong, ba người liền đi ra ngoài, thương lượng đi nơi nào chơi. Phu quân, trong nhà của chúng ta cũng thật lâu không có náo nhiệt, bây giờ đem đến bên này sau càng là trong trẻo lạnh lùng. Thừa dịp tiểu cửu còn ở nơi này, ta nghĩ đến xử lý cái tiệc sinh nhật náo nhiệt một chút, ngươi cảm thấy thế nào? Chương 2706, lại mời. Mấy ngày nay đều đang lo lắng hai đứa bé, ngược lại là suýt nữa quên đi, hai ngày nữa chính là ngươi sinh nhật. Tạ Viêm nói xong, nhẹ gật đầu, cũng tốt, việc này ngươi an bài đi. Một bên khác, gia phủ ba người đi theo phía sau một cái thu nhỏ sói bạc, chợt nhìn phía dưới kia uy phong lấm lấm lang vương thật đúng là giống con chó con đồng dạng, đung đưa cái đuôi ngửa đầu cùng sau lưng Phượng Cửu, từng bước một đi tới, kiêu ngạo kiểu lấy vui bộ dáng. Dẫn tới phố lớn một chút nữ hài cùng những đứa trẻ thỉnh thoảng quay đầu nhìn xem. Chúng ta đi nơi nào đi dạo đâu? Tạ Thi Tư hỏi, nhìn về hướng hai người. Nam nhân đều là rất ít dạo phố, muốn cái nào đi dạo ngươi nói tính. Tạ Ngọc Đường nói xong, nhìn xem Phượng Cửu, do dự một chút, hỏi, tiểu Cửu, ngươi đi muốn đi đâu à? Ngươi về sau còn trở lại không? Ta có việc muốn đi làm. Cũng không về nơi này. Phượng Cửu nói xong, một bên chậm rãi đi tới. Vậy chúng ta về sau còn có thể nhìn thấy ngươi sao? Tạ Thi Tư hỏi. Tạ Ngọc Đường xem xét nàng liếc mắt, nói, hắn đều không trở lại, chỗ nào còn có thể thấy. Đương nhiên là không thấy được. Nghe vậy, Phượng Cửu cười nhẹ, nhưng cũng không có mở miệng. Như vậy à? Tạ Thi Tư nhìn xem Phượng Cửu, nghĩ nghĩ. Nói, tính về sau cũng không thấy được, bất quá ta sẽ không quên người tiểu cửu. Cảm ơn. Phượng Cửu cười nói. À, đúng, hai ngày nữa là mẫu thân sinh nhật, chúng ta mua vài món đồ tiễn đưa nàng đi. Hơn nữa ta cũng nghĩ mua đồ trang sức, ta nghe nói trong thành có ở giữa rất lớn đồ trang sức đi, chúng ta đi xem một chút đi. Có thể. Phượng Cửu nói xong. Ba người liền nghe ngóng vị trí về sau, hướng chỗ kia mà đi. Mua đồ vật sau ba người liền đi dạo đường phố, thẳng đến sắc trời tối xuống mới hồi phủ. Nhưng, tiến phủ, nghe quản gia nói phu nhân tìm bọn hắn, mấy người liền tới đến sân sau. Mẫu thân, ngươi tìm chúng ta chuyện gì a? Tạ Thi Tư chạy tiến đến, tại bên cạnh nàng ngồi xuống. Mỹ phụ nhân nhìn về hướng Phượng Cửu, nói, tiểu Cửu. Ngọc Đường, Nguyên gia tứ tiểu thư để cho người đưa thiệp mời đến, mời các ngươi ngày mai qua phủ tụ họp một chút. Ánh mắt của nàng mang theo một tia kinh ngạc nhìn xem hai người, cái này Nguyễn tứ tiểu thư các ngươi lúc nào cùng nàng có giao tập. Tạ Ngọc Đường nghe lời này, ngơ ngác một chút, Nguyễn gia tứ tiểu thư. Hắn nhìn về hướng Phượng Cửu, nửa ngày không nhớ tới đến, hỏi, chúng ta quen biết sao? Phượng Cửu ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nói, kia rừng trúc thiếu nữ, Nguyễn Như Vân. A, là nàng A. Tạ Ngọc Đường giật mình ô một tiếng, nói, bất quá, chúng ta cùng với nàng cũng không có cái gì giao tình, nhiều lắm là cũng đã gặp một mặt. Cái này Nguyễn Tứ Tiểu Thư là cái kia vị thực lực xuất chúng Nguyễn gia con cháu dòng chính, nghe nói nguyên bản thân thể ám tật không biết thế nào tốt, lại bị phát hiện thiên phú tuyệt hảo, bây giờ đã bị làm Nguyễn gia thiên kiêu bồi dưỡng. Mỹ phụ nhân nhìn bọn hắn liếc mắt, nói, các ngươi không có ở đây những ngày gần đây, Nguyễn gia vì vị này Tứ Tiểu Thư xếp đặt sự tình cũng không ít. Thanh âm của nàng một trận, nói, đây là nàng đưa tới thiệp mời. Hơn nữa mời cũng chỉ là các ngươi, trước kia các ngươi cũng không có ở nhà, cho nên ta đem thiệp mời nhận, chính các ngươi nhìn xem muốn hay không đi thôi. Nếu là không muốn đi cũng không có quan hệ, ta chuẩn bị xử lý cái sinh nhật yến, đến lúc đó các ngươi có thể mời nàng đến chúng ta phủ đến. Kiến nghị này ra, Mỹ phụ nhân tự mình nhẹ gật đầu, suy nghĩ một chút còn là mời nàng đến trong nhà của chúng ta tới đi. Miễn cho lại xảy ra chuyện gì. Về phần tại nhà bọn họ, có bọn hắn coi chừng lấy sẽ không ra chuyện gì. Chương 2707, Thượng Phủ. Vậy thì tốt, mời nàng đến nhà chúng ta tới đi. Nhà bọn hắn nơi đó ta là không muốn lại đi. Tạ Ngọc Đường nói xong, nhìn về hướng Phượng Cửu, thế nào? Như vậy có thể chứ? Người quyết định tốt. Tả Hưu bất quá là một cái chỉ có gặp mặt một lần người, nàng cũng không có làm sao đem để trong lòng, nếu không phải hôm nay mỹ phụ nhân nhắc lên, nàng đều muốn quên đi có như vậy một người. Vậy được, như vậy đi. Tạ Ngọc Đường nói xong, tiếp theo trước khi đi đi vào mẫu thân hắn trước mặt lấy ra lễ vật, nương, đây là ta mua cho ngươi sinh nhật lễ. Ta cũng có, mẫu thân. Ta mua cho ngươi đồ trang sức đâu. Tạ Thi Tư cười nhẹ nhàng nói, cũng đưa đồ vật. Nghe vậy, Mỹ phụ nhân vui vẻ cười đứng lên, đây không phải vẫn chưa tới sao. Các ngươi vội vã tặng quà. Nàng đem lễ vật sau khi nhận lấy liền cất vào đến. Mẫu thân, ngươi không mở ra nhìn xem có thích hay không sao. Tạ Thi Tư hỏi, không thấy nàng mở ra. Mặc kệ các ngươi tiễn đưa cái gì. Mẫu thân đều ưa thích, chờ mẫu thân trở về phòng lại nhìn. Mỹ phụ nhân cười nói, nhìn xem con gái nói, ngươi không phải nói là đồ trang sức sao. Trở về phòng sau còn có thể đối tấm gương thử một lần. Vậy ta bồi mẫu thân trở về phòng. Tạ Thi Tư kéo tay của nàng nói xong. Ta đi về trước. Phượng Cửu nói xong, liền rời đi trước. Tạ gia huynh muội thì lưu lại bồi tiếp Mỹ phụ nhân. Cùng với hỗ trợ chuẩn bị sinh nhật yến sự tình. Hai ngày sau, sáng sớm. Ngày này là Mỹ phụ nhân sinh nhật yến, thật sớm trong phủ dưới liền bận rộn đứng lên, giờ thìn tả hữu, những khách nhân cũng lần lượt đến, chủ gia bên kia đám tử đệ cũng đều ứng Tạ Ngọc Đường mời mà đến. Có thể nói, hôm nay tới phần nhiều đều là thiếu niên chiếm đa số, tính có. Vậy cũng vẻn vẹn chỉ là đều phủ phu nhân mang theo con của bọn hắn đến đây. Mỹ phụ nhân chỉ là nghĩ náo nhiệt một chút, để bọn nhỏ vui vẻ một chút, bởi vậy, mời tới cũng đều là một chút quen biết, ngoại trừ một hai tên bên ngoài phủ phu nhân bên ngoài, còn có mấy vị đều là Tạ gia chủ nhà người bên kia. Tạ Ngọc Đường cùng Tạ Thi Tư án lấy bọn hắn mẫu thân nói tới, hôm nay đảm nhiệm lên chiếu cố khách khứa nhiệm vụ. Ngược lại là Phượng Cửu lại vẫn luôn không gặp bóng người. Theo khách nhân lần lượt đến, Nguyễn gia Tứ Tiểu Thư cũng tới, để Tạ Ngọc Đường bọn hắn không nghĩ tới chính là, kia Nguyễn gia Tam Tiểu Thư thế mà cũng theo tới, nhìn xem kia Nguyễn Tam Tiểu Thư, không chỉ có là Tạ Ngọc Đường không cho nàng sắc mặt tốt nhìn, là Tạ Thi Tư cũng không có cho nàng sắc mặt tốt nhìn. Tạ Đại Ca, thật là ngươi. Nguyễn Như Vân nhìn thấy Tạ Ngọc Đường không khỏi mừng rỡ trước, như là quen thuộc người bình thường đến trước mặt hắn cười nhẹ nhàng nhìn xem hắn, Tạ Đại Ca, vị kia ca ca đâu? Nàng dò xét lấy đầu bốn phía nhìn xem, lại không trông thấy kia màu xanh thân ảnh. Tạ Ngọc Đường có chút kinh diễm nhìn xem nàng, cái kia tại trong rừng trúc dọa hắn nhảy một cái thiếu nữ mặt kia sợ hãi ân ký không có, toàn bộ mặt bóng loáng như ngọc. Xinh xắn xuất sắc ngũ quan cũng bị nàng cả người nhìn lên rất không giống. Chỉ là, còn có một chút không giống nhau lắm chính là, rừng trúc thiếu nữ bởi vì dung nhan mà một mực tự ti, hôm nay Nguyễn Như Vân lại là quét qua ngày xưa hai đầu lông mày tự ti, thay đổi thần thái sáng láng. Có lẽ, một điểm này mới là để hắn cảm thấy rất khác biệt ta. Dù sao, nếu không phải tận mắt thấy, cũng rất không có khả năng tin tưởng mấy ngày ngắn ngủi một người biến hóa sẽ lớn như vậy. Mời vào bên trong đi. Tiểu Cửu còn chưa có đi ra. Tạ Ngọc Đường nói xong, để hắn muội muội dẫn các nàng đi vào. Tới trước bên trong ngồi xe đi. Tạ Thi Tư nói xong, mang theo bọn hắn đi vào bên trong đi. Chương 2708, ý đồ đến. Tiến vào bên trong Nguyễn gia tỷ muội mắt khó nén mới chi sắc, nhà các ngươi làm sao đồ vật đều đặt ở cùng một chỗ. Nguyễn Như Vân nhìn xem vườn hoa chỗ ở giữa mấy trường cái bàn trưng bày các loại đồ ăn rượu nhạt, không khỏi quái, yến hội đều là dạng này sao? Nhà các nàng giống như không phải, dù sao mấy ngày nay các nàng Nguyễn gia cũng bày một hai lần tiệc yến, còn là vì nàng bày. Trận này yến hội là ta cùng ca ca còn có tiểu cửu giúp ta mẫu thân làm, có phải hay không như trước kia gặp không giống nhau lắm? Tạ Thi Tư cười nhẹ nhàng nói, nơi này là muốn ăn cái gì đều phải tự mình động thủ cầm, muốn uống cái gì tự mình động thủ ngược lại, chúng ta còn có một số chơi trò chơi. Có lẽ là chưa từng thấy dạng này tịch yến, tuổi trẻ nữ hài cùng các thiếu niên đều rất là vui vẻ, tại vườn hoa xuyên qua, tán gẫu, tại bọn hắn nơi này nam cùng nữ cũng không có ngăn cách, đều tập hợp một chỗ, bởi vậy rảnh đến náo nhiệt không ít. Vô luận là thiếu niên còn là thiếu nữ, bởi vì tại khác phái trước mặt cũng nhiều mấy phần tự cao, tận lực đều triển hiện chính mình ưu nhã nhất vừa vặn một mặt. Bởi vì Nguyễn gia hai tỷ mọi người dung mạo không tầm thường, lại thêm Nguyễn gia lại là đại gia tộc, hai người thoáng qua một cái đến bị những người khác vây quanh, ngay cả Tạ Thi Tư đều bị lấn qua một bên. Làm Phượng Cửu khi đi tới, gặp trong hoa viên các thiếu niên thiếu nữ đều vây quanh hai thiếu nữ, trong ngôn ngữ có nhiều ý lấy lòng, mà cái kia hai thiếu nữ, thứ nhất người là cái kia Nguyễn Tam, một người khác. Nàng ánh mắt chớp lên. Một người khác là cái kia Nguyễn Tứ, Nguyễn Vân Như. Bất qua mấy ngày không gặp, nàng ngược lại là thay đổi không ít, bị vây quanh ở giữa cùng người chậm rãi mà nói, như cá gặp nước giống như tự tại. Nàng thật cũng không đi qua, chỉ là đi đến một chỗ trưng bày hoa quả địa phương, cầm cái trái cây liền dựa đứng ở một bên ăn lấy, một bên nhìn xem. Cùng người nóng nói chuyện Nguyễn Vân Như phát hiện hắn, lập tức kinh hỉ hướng hắn đi tới. Nguyên lai ngươi ở trong này, ta vừa mới thẳng đang tìm ngươi. Nàng trước nói xong, gặp thiếu niên ở trước mắt vẫn như cũ xuyên không đáng chú ý áo xanh, nhớ tới nghe ngóng trở về tin tức, trong lòng không khỏi khẽ nhúc nhích. Tựa hồ nói hắn là Tạ phủ tổng quản. Con trẻ như vậy tổng quản, lại biết rõ làm sao chữa mặt của nàng, còn biết thể chất của nàng. Tiểu Cửu ca ca, mặt của ta tốt, cảm ơn ngươi. Nàng cười híp một đôi mắt nói lời cảm tạ. Cái gì tiểu cửu ca ca, một cái hạ nhân cũng có thể xứng đáng ngươi gọi ca ca sao? Đừng không duyên cớ loạn quy tắc. Kia Nguyễn Tam đi tới, hừ nhẹ một tiếng quét Phượng Cửu liếc mắt. Tới hảo hảo chơi a. Phượng Cửu nói xong, quay người liền đi ra ngoài, cũng không có cùng kia Nguyễn Tam so đo. Tam tỷ, ta đi một chút đến. Nguyễn Như Vân nói xong, liền đuổi Phượng Cửu bước chân. Phượng Cửu đi phòng bếp, để cho người đưa vài món thức ăn cùng rượu liền trở về viện. Nguyễn Tư theo đến, một bên bốn phía nhìn xem. Khi đi tới sân nhỏ lúc, nàng nhìn xuống viện này, kinh ngạc hỏi, tiểu Cửu ca ca ở nơi này. Nơi này rõ ràng không phải hạ nhân sân nhỏ. Người theo ta có việc. Phượng Cửu nhíu mày nhìn xem nàng hỏi. Ừm. Nàng gật đầu, nhìn xem hắn nói. Tiểu Cửu ca ca, ta nghe nói ngươi là tổng quản nơi này. Chúng ta Nguyễn gia tộc trưởng nói, ngươi là có bản lĩnh người, ở tại Tạ gia chi thứ làm cái tổng quản quá uy khuất, nếu là ngươi nguyện ý, có thể đến chúng ta Nguyễn gia đến, tộc trưởng nói có thể để ngươi làm chúng ta Nguyễn gia khách khanh, đãi ngộ khẳng định trong này tốt. Nghe lời này, Phượng Cửu liền giật mình một lát, tiếp theo cười khẽ một tiếng, các ngươi tộc trưởng thật sự là cất nhắc ta. Chương 2709, không thích. Nguyễn Như Vân nhìn xem hắn, không biết hắn lời này ý tứ, đến cùng là đáp ứng, còn là không đáp ứng. Thế là, nàng rủ thấp dưới con mắt, vuốt vuốt trên người mình xinh đẹp váy áo gấp áo, tiểu cựu ca ca, ta bị từ trúc viện tiếp đi ra, trong tộc người hiện tại đối với ta rất tốt, tộc trưởng còn nói cho ta tài nguyên muốn tốt nhất, hiện tại ta ở sân nhỏ thường xuyên có người đi xem ta, theo ta nói chuyện, trả lại cho ta tặng quà. Ta biết nếu không phải tiểu cựu ca ca, ta hiện tại nhất định còn tại trong rừng trúc. Nói xong, nàng phảng phất nhớ tới cái gì đồng dạng, ngẩng đầu nhìn Phượng Cửu nói, tiểu cửu ca ca, sư phụ ta bị lao tổ giết, ngay tại 2 ngày trước trong đêm, lao tổ cùng tộc trưởng bọn hắn không biết dùng biện pháp gì, đem sư phụ ta giết. Nói xong, nàng lại rủ thấp phía dưới đi, việc này người bên ngoài cũng không biết, cũng không có để lộ nửa điểm phong thanh, sư phụ ta lợi hại như vậy một người liền chết. Phượng Cửu lặng lặng nghe, ánh mắt bình tĩnh nhìn trước mắt thiếu nữ nói lên việc này lúc, thần sắc trên mặt đống nhiên ảm đạm, đống nhiên nhẹ nhàng thở ra, đống nhiên phiền muộn. Tiểu Cửu ca ca nàng mới ra, nói để Phượng Cửu đánh gãy. Chúng ta chỉ gặp qua một lần, không tính là quen thuộc, ngươi đường đường Nguyễn gia tứ tiểu thư, cũng đừng gọi ta ca ca. Phượng Cửu nói xong, gặp ngoài viện tỷ nữ bưng tới thịt rượu. Liền ra hiệu kia tỷ nữ đem rượu món ăn sau khi để xuống lui ra. Nàng ngã rượu nhấp một miếng, cũng không có đi xem Nguyễn Như Vân, chỉ là nói, nơi này thuộc về hậu viện, ngươi trở về đi. Nghe vậy, Nguyễn Như Vân nhìn xem Phượng Cửu, nói, đi Nguyễn gia làm khách khanh ngươi không nguyện ý sao? Không có hứng thú. Phượng Cửu nói xong, khẽ động trong tay ly rượu. Thế nhưng là... đây là tộc trưởng giao cho ta làm chuyện thứ nhất, nếu là không có làm tốt, tộc trưởng nhất định sẽ thất vọng. Nàng cắn cắn môi dưới, một mặt khó xử nhìn xem hắn. Kia đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Phượng Cửu nhìn nàng một cái, hứng hờ hỏi. Đương nhiên nhốt ngươi sự tình a. Là bởi vì ngươi ta mới ra từ rừng trúc đi ra, nguyên bản bọn hắn đều coi thường ta, không thích ta, nhưng bây giờ bọn hắn đều thích ta. Đối với ta rất tốt, đây cũng là bởi vì ngươi a. Nàng nhìn xem Phượng Cửu, nói, ta không muốn để bọn hắn thất vọng, ta nghĩ để bọn hắn vẫn luôn như vậy thích ta. Nghe vậy, gắp thức ăn ăn Phượng Cửu tay một trận, nàng chăm chú nhìn thiếu nữ trước mắt. Một bộ cực tốt lụa mỏng làm thành xinh đẹp váy áo mặc lên người, bên hông đeo theo tua cờ trông rất đẹp mắt, chỗ cổ tay của nàng mang theo vòng tay, không phải phổ thông vòng tay. Mà là vòng tay không gian. Lại hướng lên, trên cổ còn mang theo tinh xảo châu liên, vành hai bên trên rủ xuống chập chờn khuyên thai lóe ra mê người quan mang. Thiếu nữ nguyên bản bởi vì xấu xí mà che mặt mạng che mặt đã sớm lấy rơi, lộ ra như ngọc tinh xảo xinh đẹp dung nhan, ngũ quan xuất sắc, một đôi mắt mang theo vô tội cùng dĩ nhiên. Hai đầu lông mày tự ti không thấy, lấy mà xuất hiện chính là một vẻ khó nén kiêu thái. Cùng với triển hiện một loại để cho người không thích cảm giác ưu việt. Không thể không nói, dạng này thiếu nữ cùng đại đa số gia tộc thế gia nữ đồng dạng, đều bưng lên dáng vẻ cao cao tại thượng, cùng tự ti lúc nàng so với đến, nàng bây giờ càng thêm lóa mắt, cũng càng thêm giống một tên thế gia nữ. Chỉ là, thiếu nữ trước mắt lại không loại kia để nàng muốn giúp một thanh tâm tư, có chỉ là không thích. Mấy ngày ngắn ngủi, ngươi biến hóa rất lớn. Nàng chậm vừa nói, nhìn xem nàng, thần sắc không hiểu nói, để cho ta có chút ngoài ý muốn. Chương 2710, vạn mẹo. Không phải ta thay đổi, mà là thân phận của ta bây giờ cùng địa vị cũng khác nhau. Ta thích dạng này ta, trong tộc người đều ưa thích dạng này ta. Nguyễn Như Vân nói xong, nhìn xem Phượng Cửu, nói, ngươi sẽ giúp ta đúng hay không? Ngươi đã giúp ta. Ngươi còn có thể sẽ giúp ta. Phượng Cửu lắc đầu, ta không giúp được ngươi, cũng không nghĩ giúp ngươi, ngươi đi đi. Nàng không có lại nhìn nàng, mà là ngã uống rượu, tính toán đợi yến hội giải tán lúc sau. Nàng cho mỹ phụ nhân đưa lên phần sinh nhật lễ vật, liền cũng chuẩn bị rời đi. Nàng đột nhiên tiến lên một bước, không, ngươi có thể giúp ta. Ngươi chỉ cần cùng ta đi Nguyễn gia là được rồi. Cùng hắn tại bọn hắn tạ ra nơi này làm cái tổng quản, đi chúng ta Nguyễn gia không phải càng tốt sao? Phượng Cửu tự mình lấy ăn lấy đồ vật, không có đi để ý tới nàng. Mà ghé vào trong sân một góc sói bạc nhìn xem một màn này, trong cặp mắt lướt qua một tia hung tàn. Này nhân loại thật to gan, lại dám như vậy cùng nó chủ nhân nói chuyện. Ngươi nếu như lại không đi, ta sẽ cho người đến mời ngươi đi ra, đến lúc đó, chỉ sợ mặt mũi ngươi bên trên liền muốn khó coi. Phượng Cửu nhàn nhạt nói xong, trong tâm ngầm tự lắc đầu, lòng người dễ biến, cũng lòng tham không đáy. Nghe xong lời này, Nguyễn Như Vân thay đổi vừa rồi thần sắc, tâm tình của nàng có chút kích động, ánh mắt cũng biến thành phẫn nộ đứng lên, chỉ nghe nàng bén nhọn âm thanh hướng về phía Phượng Cửu nổi giận lấy, vì cái gì ngươi không giúp ta? Rõ ràng ngươi sẽ có thể giúp ta, ngươi cần phải giúp ta. Kia đột nhiên hô lên bén nhọn âm thanh mang theo kích động cùng phẫn nộ, để Phượng Cửu xinh xinh sững sờ, kinh ngạc nhìn xem nàng. Người này dễ biến liền coi như xong, làm sao cái này tâm tính còn trở nên như vậy vặn vẹo biến thái. Bất quá mấy ngày ngắn ngủi thời gian liền có thể để một người như vậy. Còn là nói, trước kia kiềm nén tự ti chỉ là nàng trong đó một mặt, bây giờ mới là nàng chân chính tính cách, bây giờ nàng có gia tộc bảo vệ, có tộc trưởng mắt khác đối đãi, cho nên mặt khác cũng liền dần dần bại lộ đi ra. Nhưng mà, càng để nàng mắt trợn tròn còn tại đằng sau, chỉ gặp nàng nhìn chằm chằm nàng, lộ ra không hiểu ý cười, chợt đưa tay lại đem chính nàng quần áo trên người cho xé rách. Quần áo xé rách âm thanh truyền ra, kia tốt nhất vải áo liền như vậy xinh xinh bị xé nứt ra, một đầu hảo hảo mới váy cũng liền bởi vì như vậy mà bị hủy. Nguyễn Như Vân nhìn xem kinh ngạc mà nhìn xem nàng, thần sắc không hiểu Phượng Cửu, đúng là nhẹ nhàng cười, liền xem như tổng quản, cũng chỉ là một cái hạ nhân mà thôi. Ngươi nói, bọn hắn nếu là nhìn thấy ngươi đem y phục của ta cho xé, ý muốn đối với ta làm loạn, sẽ như thế nào đâu? Nàng vừa nói chuyện, một bên kéo lỏng lấy áo của mình, đồng thời đem bên trong một cái ống tay áo xé xuống, lộ ra da thịt tuyết trắng. Lại đưa nàng cuộn lại phát hơi hơi làm cho ngổn ngang một chút, trên dưới quan sát một chút, cuối cùng mới hài lòng cười. Giống A. Ta lần trước trong nhà chỉ thấy ta tam tỷ như vậy hãm hại một cái nàng thấy ngứa mắt người, người kia không muốn nghe nàng làm việc, cuối cùng giống như hai chân bị đánh gãy ném ra ngoài thành đi. Nàng một mặt vô tội nói, một bên nhìn xem Phượng Cửu, người thông minh như vậy, lại không chịu làm việc cho ta. Lại không chịu vào ta Nguyễn ra, vậy ta chỉ có thể nghĩ biện pháp, ta nghĩ, đợi chút nữa ta một hô cứu mạng, người phía trước nhất định đều biết chạy tới, ngươi khi dễ ta, chiếm ta tiện nghi, người nhà ta nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, tiểu Cửu ca ca, ngươi nói đúng hay không? Phượng Cửu thần sắc cổ quái nhìn xem nàng, hiện tại nàng có thể khẳng định, thiếu nữ này tâm thái thật bóp méo. Chương 2711, Kinh động. Đến cùng kia đầu góc là nghĩ như thế nào? Thế mà nghĩ đến dùng loại này hạ lưu mưu kế để hãm hại nàng. Nhìn xem nàng trong đó xé quần áo, làm ra một bộ bị người khi dễ chiếm tiện nghi ngổn ngang bộ dáng. Nàng thật muốn nói cho nàng, không cần xé, nàng là nữ, xem như cởi quần áo ánh sáng, đem hai người đặt chung một chỗ nàng cũng không làm được cái gì chiếm tiện nghi sự tình đến. Bất quá nhìn nàng chơi đến quên cả trời đất dáng vẻ, nàng lại cảm thấy được rồi, nhìn chính nàng đến cùng là làm sao dạy vò đi. Dù sao đến cuối cùng dạy vò, nhất định là đem chính nàng cho dạy vò chết. Kia ghé vào một bên sói bạc đã ngồi xổm lên, chỉ là thu nhỏ lại như là một con chó nhỏ đồng dạng nó căn bản không có chút nào tồn tại cảm giác, Nguyễn Như Vân cũng không có đưa nó coi là chuyện đáng kể. Tự nhiên không thấy được sói bạc đang cọ sát lấy đao, một bộ hận không thể nhào tiến đến cắn chết dáng dấp của nàng. Gặp Phượng Cửu căn bản không đem nàng coi là chuyện đáng kể, Nguyễn Như Vân cắn răng một cái, ngươi thật không đáp ứng sao? Ngươi phải biết, chỉ có ta một hô làm cho người đến, đến lúc đó tính tạ ra vợ chồng nghị che chở ngươi cũng bảo hộ không được, đến lúc đó ngươi còn phải rơi xuống chúng ta Nguyễn ra tay. Phượng Cửu ăn lấy đồ vật, không có đi để ý tới nàng. Nhìn tới đây, nàng lui về phía sau mấy bước, mắt xẹt qua một vệ kiên định, sau một khắc, liền kéo cổ họng ra lung hô hào, cứu mạng! Cứu mạng A! dù sao cũng là tu vi kim đan tu sĩ, thanh âm kia tự nhiên trăm nhưng ẩn chứa linh lực khí tức, tùy tiện truyền ra đi ra, xem như tại vườn hoa người cũng rõ ràng nghe được thanh âm kia quanh quẩn. Trước mặt đám người đang một mảnh hòa thuận vui vẻ, nhất là bởi vì Quách Lao gia tử mang theo Quách Tín Linh vừa vặn cũng là hôm nay đến cửa bái phỏng, đang từ Tạ Viêm tiếp đãi, nhưng ai biết, đột nhiên nghe được kêu gọi cứu mạng âm thanh. Tạ Viêm sửng sốt một chút, đối với bên người quản gia phân phó lấy, đi, nhìn xem là làm sao ân á sự tình. Mà tại vườn hoa nơi đó, Mỹ phụ nhân đám người nghe được âm thanh cũng sửng sốt một hồi, có người quái mà nói, tại sao có thể có kêu cứu âm thanh? Là ta tứ muội âm thanh. Nguyễn Tam ngơ ngác một chút kinh hô, co cẳng hướng chỗ thanh âm kia chạy tới. Đám người nghe xong, không khỏi kinh ngạc nhìn nhau, cũng theo sát lấy hướng kia kêu cứu địa phương chạy tới. Tạ Thi Tư theo đám người chạy trước, bị người thình lình va chạm suýt nữa té ngã. Lúc này, một đôi tay đưa tay đỡ nàng, cẩn thận. Ôn nhuận âm thanh truyền đến, nàng ngẩng đầu nhìn lại, không khỏi vui mừng. Quách đại ca. Cảm ơn Quách đại ca. Nàng vừa nghe nói bọn hắn tới, nàng còn chưa kịp đi xem hắn đâu. Không có sao chứ? Quách Tín Linh ấm giọng hỏi. Không có việc gì. Tạ Thi Tư cười nhẹ nhàng nói. Làm sao không gặp Phượng Cửu? Hắn hỏi. A, tiểu Cửu cùng kia Nguyễn Tứ tiểu thư ở chung một chỗ, tiếng kêu cứu kia là Nguyễn Tứ tiểu thư, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chúng ta nhanh đi nhìn xem. Nói xong, nàng không chút suy nghĩ liền lôi kéo hắn cùng một chỗ hướng sân sau mà đi. Quách Tín Linh đang nghe nàng sau liền giật mình, Phượng Cửu cùng Nguyễn Gia Tứ tiểu thư tại hậu viện. Mà đồng dạng hướng sân sau mà đi Tạ Ngọc Đường nghe thấy tiếng kêu cứu lúc, không khỏi khẽ nguyền rủa một tiếng, ta biết kia Nguyễn Gia người đến chuẩn không có chuyện tốt. Nhưng, khi mọi người đi vào sân sau, thấy rõ kia sân sau một màn lúc, không khỏi có chút mắt trợn tròn, nửa ngày cũng không thể tỉnh táo lại. Chỉ gặp, váy áo bị xé nứt thiếu nữ thất kinh ôm lấy thân thể nuốt ở viện một bên, mà viện một người khác. Một bộ áo xanh thiếu niên lại là ngồi ở cạnh bàn đá thần sắc bình tĩnh uống rượu ăn lấy món ăn, một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng để đám người không nghĩ ra. Chương 2712, Vu Khống. Nguyễn Tam tiểu thư thấy một lần tình huống này, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, nàng bước nhanh chạy trước muốn đi dịu nàng đứng lên, tiểu tứ, ngươi thế nào? Nhưng, còn không có đụng tới nàng, gặp nàng hét lên một tiếng. Kinh hô, tiểu cửu ca ca không muốn. Lời này vừa ra, mọi người chung quanh sắc mặt lập tức nhất biến, nhao nhao đem ánh mắt rơi vào kia thần sắc lạnh nhạt tan lấy đồ vật uống rượu áo xanh thiếu niên thân. Thiếu niên này bọn hắn là biết đến, gọi Phượng Cửu, là trong phủ tổng quản. Cô nam quả nữ này hai người ở nơi này viện, Nguyễn Tứ tiểu thư lại một bộ bị khi phụ bộ dáng, không khỏi để cho người ý nghĩ kỳ quái. Chẳng lẽ, thiếu niên mặc áo xanh này chiếm kia Nguyễn Tứ tiểu thư tiện nghi? Suy nghĩ một chút thật là có khả năng này, dù sao cũng là người thiếu niên, nếu là thật sự có cái gì khó kìm lòng nổi sự tình phát sinh cũng là bình thường. Chỉ là, thiếu nữ này cũng không phải người bình thường, nàng thế nhưng là Nguyễn Gia Tứ tiểu thư, gần nhất danh tiếng đang thịnh nàng nếu có cái gì sơ suất, Nguyễn Gia cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Trong lúc nhất thời, mọi người chung quanh thấp giọng nghị luận đứng lên, mà từ phía sau chen đến đây Tạ Thi Tư nghe xong, lại là bay thẳng trước trùng điệp đẩy kia Nguyễn Tứ tiểu thư một thanh, tức giận mắng lấy, ngươi nói bậy cái gì? Tiểu Cửu mới không phải người như vậy. Ngươi lại nói bậy cẩn thận ta quất ngươi miệng. Tiểu Thi, Tạ Ngọc Đường trước đưa nàng giữ chặt, ra hiệu nàng không nên vọng động. Hắn mặt tâm trầm. Ánh mắt mang theo tàn khốc nhìn chằm chằm kia Nguyễn Tứ tiểu thư Nguyễn Như Vân, từng chữ nói ra mà nói, đồ vật có thể ăn bậy, lời nói không nên nói lung tung. Tiểu Cửu cũng không phải ngươi có thể tùy tiện vu khống người. Đứng tại đám người phía sau Quách Tín Linh có chút hơi ngạc nhiên nhìn xem một màn này, ánh mắt của hắn tại kia khóc thiếu nữ thân quan sát một chút, gặp nàng váy áo bị xé, hơi có vẻ chật vật, hơn nữa mặt có thất kinh thần sắc. Lại thỉnh thoảng muốn nói lại thôi hướng Phượng Cửu nơi đó nhìn lại. Phượng Cửu sẽ chiếm nàng tiện nghi. Nói thật, hắn thật đúng là không tin. Xảy ra chuyện gì? Mỹ phụ nhân âm thanh từ phía sau truyền đến, đám người quay đầu nhìn lại, gặp nàng cùng mấy tên phụ nhân cũng cùng nhau đi tới nơi này, liền nhao nhao nhường ra một con đường. Mẫu thân, kia Nguyễn Tứ Vu khống Tiểu Cửu khi dễ nàng. Tạ Thi Tư bước nhanh chạy đến bên cạnh nàng hầm hừ nói. Mà lúc này, thấy mọi người đều vây quanh ở trong sân, từng đôi con mắt thỉnh thoảng rơi vào thân thể của nàng. Nàng liền để đũa xuống đến, gọi tỷ nữ đem món ăn bưng xuống đi, chỉ để lại rượu. Sau đó, mới nhìn hướng người mỹ phụ kia. Ta trong này uống rượu, cái này chính Nguyễn Tứ tiểu thư trong đó sẽ rách lấy quần áo. Sau đó trong đó thét chói tai vang lên cứu mạng. Phượng Cửu khỏe môi hơi câu, không nhanh không chậm đem sự tình dùng mấy câu nói rõ ràng. Người nói bậy. Ta tứ muội một cái nữ hải tử nhà, làm sao có thể làm loại chuyện này vu khống ngươi? Rõ ràng là ngươi thấy sắc khởi ý đối nàng làm loạn. Nguyễn Tam nổi giận đùng đùng nói xong, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Phượng Cửu, nói, ngay cả ta Nguyễn gia người cũng dám động, hôm nay ta nhất định muốn đưa ngươi một đôi mắt đào xuống đến. Để ngươi có mắt không tròng không biết người. Nghe vậy, Phượng Cửu nhíu mày, tĩnh mịch con mắt trải qua một hơi khí lạnh, nàng giống như cười mà không phải cười liếc Nguyễn Tứ liếc mắt, nói, Nguyễn Tứ tiểu thư, ngươi cũng đừng chỉ khóc, ngược lại là nói một chút, ta là làm gì ngươi? Nguyễn Tứ nghe lời này, không khỏi cụp xuống túi đầu xuống, che giấu mắt áy náy cùng không đành lòng, lại lúc ngẩng đầu, nàng mắt chỉ có sợ hãi cùng thống khổ. Tiểu Cửu ca ca, ta không nghĩ tới ngươi có thể như vậy đối với ta, ngươi thật dọa ta. Chương 2713, ngươi tới. Nguyễn Tứ tiểu thư, chúng ta cũng không phải rất quen, ngươi cái này âm thanh ca ca ta cũng không dám gánh. Phượng Cửu nhàn nhàn nói, nhìn xem nàng khẽ biến sắc mặt, nàng cười cười, hỏi, ngược lại là ta rất khỏe, ta đến cùng làm sao hù đến ngươi rồi. Gặp nàng một mực co lui lại. Dù thấp lấy đầu không quay đầu lại, Phượng Cửu giật mình vỗ xuống trán của mình. À, đúng, hiện tại ngươi hẳn là đang trì hoãn thời gian. Ta nghĩ, ngầm bảo hộ ngươi người cũng đã trở về báo tin đi. Không bao lâu nữa, chắc hẳn Nguyễn gia người sẽ tới cửa. Nghe lời này, người chung quanh thần sắc không hiểu, không biết nghĩ đến cái gì. Mà Mỹ phụ nhân nhìn tới đây, thì an bài để đám người nên rời đi trước. Hiển nhiên là không hy vọng sự tình huyên náo quá lớn, quá khó nhìn. Dù sao cũng là Tạ gia, chủ nhà đều đã nói thật có lỗi mời bọn họ rời đi trước, đám người liền rời đi trước, có điều, cũng không có đi xa, mà là ra Tạ gia sau đại môn, tại cách nơi này chỗ không xa tìm cái địa phương ngồi chơi. Bọn hắn có cảm giác hôm nay việc này không dễ dàng như vậy bãi bình, dù sao. Nguyễn gia người cũng sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua. Quả nhiên, không có cách bao lâu, Nguyễn gia người liền môn, chỉ là, không đợi bọn hắn vào Tạ phủ đại môn, bên trong liền đi ra chừng 10 người. Cha! Nguyễn Tam thấy người tới là phụ thân của nàng, không khỏi mừng rỡ kêu một tiếng. Một mực rủ thấp lấy đầu khẽ nấc Nguyễn Tứ nghe được âm thanh, ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi bước nhanh trước, cha! Nàng khẽ nấc. Nhào vào phụ thân nàng trong ngực. Tốt, không sao, ngươi lại qua một bên, đợi vi phụ giúp ngươi lấy lại công đạo. Nguyễn gia chủ trầm giọng nói xong, ánh mắt bén nhọn lướt qua đám người, rơi vào Phượng Cửu thân quan sát một chút, sau đó, lại là nhìn về hướng từ phía sau đi ra mỹ phụ nhân thân. Không biết Tạ phu nhân dự định làm sao cho chúng ta cái giao phó. Hắn không hỏi Phượng Cửu, mà là trực tiếp hỏi cái này Tạ gia nữ chủ nhân. Nguyễn gia chủ, việc này hẳn là có hiểu lầm, Tiểu Cửu đứa nhỏ này không phải người như vậy. Mỹ phụ nhân ấm giọng nói xong, đi đến Phượng Cửu bên người. Hiểu lầm. Hừ. Hắn trùng điệp hừ một cái, chẳng lẽ vẫn là con gái của ta vu khống các ngươi hay sao? Hắn tả hưu bất quá là một cái hạ nhân, con gái của ta thiên kim chi thể. Sẽ vì vu khống một cái hạ nhân mà làm ra có hại chính mình danh dự sự tình tới sao? Nguyên bản chiêu đãi Nguyễn gia lão thái gia Tạ Viêm biết được Nguyễn gia người đến, liền cũng theo đi ra, mà nghe hỏi mà đến Tạ gia chủ cũng mang người đến đây. Vừa nhìn thấy tràng diện này, Tạ gia chủ liền giật mình, trước hỏi. Đây là có chuyện gì? Nguyễn gia chủ đã đi vào Tạ gia, làm sao không tiến vào uống chén trà đâu? Các ngươi Tạ gia trà cũng không phải tốt như vậy uống. Nguyễn gia chủ gặp chủ gia người đến, lập tức cũng không có lại đi nhìn kia Tạ Viêm phu nhân, mà là nhìn về hướng Tạ gia chủ, nói, con gái của ta đến các ngươi Tạ gia chi thứ làm khách, nhưng không ngờ bị một cái hạ nhân khi dễ, ngươi nói, việc này nên xử lý như thế nào? Tạ gia chủ nghe xong lời này, không khỏi khẽ giật mình, tiếp theo nhíu mày lại, hỏi đến, là cái nào hạ nhân dám gan to như vậy? Là hắn, là hắn. Nguyễn Tam chỉ vào kia đứng ở một bên không lên tiếng Phượng Cửu. Lúc này, phía sau Tạ Viêm đi ra, nói, gia chủ, hắn cũng không phải là nhà chúng ta hạ nhân, mà là chúng ta khách nhân. Nghe vậy, Tạ gia chủ nhìn hắn một cái, sau đó nhìn về hướng Phượng Cửu, sự tình bởi vì các hạ mà lên, các hạ không cảm thấy phải nói điểm cái gì sao. Nghe lời này, Phượng Cửu mỉm cười, cất bước đi ra, Tạ gia chủ lời này ngược lại là không có nói sai, sự tình đúng là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, nếu là đứng ngoài quan sát, quả thật có chút không tử tế. Chương 2714, Nô Lệ. Nàng đứng đi ra, nhìn xem Nguyễn gia chủ nói, không biết Nguyễn gia chủ định xử lý như thế nào đâu. Nguyễn gia chủ nhìn trước mắt thiếu niên, não hải nhớ tới tứ nữ mà nói với hắn lời nói. Chính là bởi vì thiếu niên này bọn hắn mới biết được nguyên lai kia một mực bị lãng quên coi nhẹ con gái lại là như thế thể chất, hơn nữa thực lực thiên phú đã tộc người đồng lứa cao hơn. Ngay cả bọn hắn đều không nhìn thấu sự tình, thiếu niên này lại nhìn thấu. Nghĩ đến cái này, hắn hít một hơi thật sâu, hòa hoan lấy trong tâm bước lên tâm tư, nhìn xem Phượng Cửu nói, mạo phạm con gái của ta, một là đào ngươi hai mắt, chém tới hai tay của ngươi, hay là, từ hôm nay trở đi, trở thành ta Nguyễn gia nô lệ. Lời này vừa ra chung quanh mặc dù kinh ngạc, nhưng lại cảm thấy dĩ nhiên. Một cái không có bóng lưng lại chỉ là trúc cơ tu vi tiểu tu mạo phạm cường giả gia tộc, bị giết cũng là bình thường sự tình. Dù sao, cường giả chi uy không thể mạo phạm, đừng nói là móc mắt chém tay. Là đem chém thành muôn mảnh đoán chừng cũng không có người nói cái gì. Dù sao, kẻ yếu cũng đã ở vào kẻ yếu, ai cũng sẽ không vì kẻ yếu đi ra mặt. Lên bị móc mắt chém tay, nếu là làm nô lệ ngược lại là còn có thể bảo trụ một mạng, chỉ bất quá, quãng đời còn lại được thành làm nô lệ, vì bọn họ làm trâu làm ngựa đảm nhiệm đánh đảm nhiệm mắng. Đứng tại Tạ gia phía sau mọi người Quách Lao Thái gia nghe được kia Nguyễn gia chủ lời nói lúc, không khỏi kinh ngạc, tiếp theo lắc đầu bật cười. Bên cạnh Quách Tín Linh gặp, thấp giọng hỏi một tiếng, tổ phụ, ngài nói bọn hắn đây là ý gì? Không biết là ý gì, nhưng ta biết, cái này Nguyễn gia phải xui xẻo. Quách Lao gia tử cũng thấp giọng về nói xong. Ngươi nói cái này Nguyễn gia trêu chọc ai không tốt? Hết lần này tới lần khác đi trêu chọc kia biến thái làm cái gì đây? Thật coi kia diện mạo bình thường một mặt thật thà áo xanh thiếu niên là một cái chất phác mặc người chém giết quả hồng mềm hay sao? Thật không biết cái này Nguyễn gia làm sao sẽ nghĩ đến trêu chọc hắn. Tạ gia vợ chồng nghe lời này thì nhìn nhau. Nô lệ! Người khác không biết, bọn hắn thế nhưng là biết đến. Con trai đề cập với bọn họ lên qua lúc ấy thế nào nhận thức cái này Nguyễn Tư tiểu thư, từ hôm nay ra việc này đến xem, đoán chừng là Nguyễn gia người có ý đồ với Phượng Cửu. Chỉ là, bọn hắn có ý đồ với hắn, nhưng lại không mò ra Phượng Cửu đến cùng là một cái người như thế nào, bằng không, cũng sẽ không như vậy bỗng nhiên làm loại chuyện này. Bọn hắn mặc dù không phải nói hiểu rất rõ Phượng Cửu, nhưng cũng biết, cái này Nguyễn gia đối với hắn không có hảo ý, đoán chừng hắn cũng sẽ không đối với Nguyễn gia hạ thủ lưu tình. Một cái có thể để thần thú túi thu xương thần người, một cái có thể để Tạ gia lão thái gia tự thân muôn người, bọn hắn cũng không cảm thấy, hắn như nổi giận lên Nguyễn gia thừa nhận được. Trốn ở Nguyễn ta bên người Nguyễn Tư tiểu thư nghe phụ thân nàng, rủ xuống lông mi nhẹ nhàng run rẩy, thân thể cũng khó mà nhận ra rụt rụt. nàng không dám ngẩng đầu, chỉ là một mực rủ thấp lấy đầu. Ha ha! Một tiếng cười khẽ phá vỡ này quỷ dị bầu không khí, Phượng Cửu bên môi cười ý cười, thanh mắt lại là nửa điểm ý cười cũng không có, có chỉ là nghiền ngẫm cùng lạnh lùng. Mạo phạm! Nói lên đến cũng thế, ta làm sao đem mạo phạm cái này hai chữ đem quên đi đâu. Mạo phạm một tên cường giả hạ chàng cũng không phải người bình thường thừa nhận được. Ngươi biết tốt. Nguyễn gia chủ nói xong, chắp lấy tay mà đứng, ánh mắt nhìn chằm chằm Phượng Cửu, như thế nào? Ngươi là muốn được móc mắt chém tay? Hay là làm một tên nô lệ? Ta hai cái đều không cần. Nàng chậm vừa nói, thanh mắt híp lại, hỏi lại, các ngươi một mực tại nói ta như thế nào, kia. Ta nếu là đã chứng minh trong sạch của ta, các ngươi lại nên làm như thế nào đâu? Chương 2715, Chân Ôn. Gặp Nguyễn gia chủ híp mắt mặt âm trầm không nói chuyện, Phượng Cửu cười nhẹ, chợt ngón tay búng một cái, một đạo bay lưu tập Nguyễn Tứ, nàng đau đến kinh hô một tiếng, mà nương theo lấy nàng kinh hô lúc khẽ nhếch mở miệng, một viên đan dược bị Phượng Cửu đạn vào miệng của nàng. Ngươi cho nàng ăn thứ gì? Nguyễn gia chủ căm tức nhìn Phượng Cửu, không thể tin được thiếu niên này càng như thế lớn mật, ở chỗ này, ở ngay trước mặt bọn họ cũng dám làm ra việc này đến. Khu khu. Nguyễn Tứ ho khan, không người ý đồ đem nuốt xuống đan dược phun ra. Yên tâm, không phải độc. Phượng Cửu cười cười, cũng không có đi để ý tới căm tức nhìn nàng Nguyễn gia chủ, mà là nhìn xem Nguyễn Tứ hỏi, Nguyễn Tứ tiểu thư, ta nhưng có khi dễ ngươi. Chiếm tiện nghi của ngươi. Nghe được Phượng Cửu đột nhiên tra hỏi, mọi người chung quanh hơi ngạc nhiên, nhao nhao hướng hai người nhìn lại, nhưng, để đám người kinh ngạc, có chút mắt trợn tròn chính là sau một khắc Nguyễn Tứ tiểu thư trả lời. Không có. Không có. Không có nàng vì cái gì nói là hắn xé y phục của nàng chiếm nàng tiện nghi. Một chút nguyên bản tại tạ gia tham gia yến hội các thiếu niên trừng mắt lên đến. Mà nghe được chính mình trả lời Nguyễn Tứ tiểu thư kinh hô một tiếng, nghĩ muốn che miệng của mình lúc, một đạo khí nhận đánh ra, điểm trúng huyệt đạo của nàng, để nàng không cách nào động đậy. Nguyễn gia chủ trừng trong mắt nhìn chằm chằm Nguyễn Tứ tiểu thư, lại nhìn chằm chằm Phượng Cửu, hỏi, ngươi đến cùng làm cái gì? Không có làm cái gì, ta chỉ là cho nàng ăn một viên chân ngôn đan, để nàng mở miệng nói thật ra mà thôi. Phượng Cửu ngoắc ngoắc khoe môi, không nhanh không chậm nói xong, sau đó, lại tại đám người xôn xao hỏi, Nguyễn Tứ tiểu thư, thân ngươi quần áo là ai xé? Nhưng có người khi dễ ngươi, chiếm tiện nghi của ngươi. Là chính ta xé, là chính ta cố ý xé hỏng, không có người khi dễ ta, không có người chiếm ta tiện nghi. Lời nói không khỏi mình từ miệng mà ra, Nguyễn Tứ nghe được chính mình nói đi ra lời nói lúc. Khuôn mặt sắt thời gian trở nên trắng bệnh, thân thể cũng đang run rẩy, nàng muốn ngăn cản, thế nhưng lại không cách nào ngăn cản, phảng phất thân thể khống, trong lòng lời nói không tự chủ được liền nói ra. Không không, không phải như vậy, đây không phải ta nói, ta chỉ để hắn vào chúng ta Nguyễn gia vì khách khanh hắn không muốn, ta mới nghĩ bức ép một cái hắn, không phải, không phải như vậy, ta nàng càng nói càng loạn. Càng nói càng bối rối. Mọi người chung quanh xôn xao một tiếng, không nghĩ tới thì ra là như vậy. Nguyên lai là nàng tự biên tự diễn một tuần kịch, vì bởi vì nàng mời Phượng Cửu vào Nguyễn gia vì khách khanh bị cự như vậy vu khống hắn. Nghĩ đến trước kia Nguyễn gia chủ nói muốn để Phượng Cửu vào Nguyễn gia ít nô lệ, trong lúc nhất thời, đám người trong tâm khác biệt khẽ nhúc nhích. Một cái bình thường thiếu niên cũng sẽ không để bọn hắn như vậy phí hết tâm tư, chẳng lẽ, thiếu niên này thân có cái gì không giống bình thường. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người lại rơi vào thiếu niên kia thân, tùy tiện lấy ra một viên cái gì chân ngôn đan. Đan dược này bọn hắn ở chỗ này nghe đều chưa từng nghe qua, có điều, hiển nhiên hiệu quả vô cùng tốt, đan dược này mới ăn một lần xuống dưới. Cái này chính Nguyễn Tứ tiểu thư đều đem sự tình nói ra, đối với một vài gia tộc lớn tới nói, dạng này đan dược thật đúng là đồ tốt. Hừ, ngươi thật không biết xấu hổ. Tiểu Cửu tốt như vậy một người, hắn còn giúp qua ngươi, chưa khỏi ngươi ám tật, ngươi thế mà hư hỏng như vậy tâm nguy hiểm hại hắn. Tạ Thi Tư nổi giận đùng đùng chạy trước, nếu không phải Tạ Ngọc Đường lôi kéo nàng, đoán chừng nàng muốn xông tới đánh người. Cái gì? Nguyễn Tứ tiểu thư ám tật là thiếu niên này chỉ tốt. Kia thật đúng là lấy oán trả ơn đâu. Chương 2716, Vạch Trần. Đúng đấy, người ta chữa khỏi nàng ám tật, nàng làm sao còn như vậy hãm hại người ta. Nghe nói trước kia một mực là bị cô lập, gần nhất mới bị tiếp đi ra. Vậy cũng không thể như vậy hãm hại ân nhân A. Thật nhìn không ra, dáng dấp thật đẹp mắt một tiểu cô nương, làm sao tâm tư liền hư hỏng như vậy đâu. Mọi người chung quanh âm thanh từng tiếng đang nói, Nguyễn gia người chỉ cảm thấy khó xử. Phượng Cửu điểm huyệt đạo cũng không có duy trì quá lâu, Nguyễn Tứ chính là hai chân mềm nhũn ngã ngồi xuống dưới, trắng bệnh nghiêm mặt sắc mang theo kinh hoàng cùng sợ hãi nhìn xem cái kia không biết khi nào đi vào trong đám người, đang lẳng lặng đứng ở một bên nhìn Nguyễn gia lão thái gia. Người tới. Trước tiễn đưa Tam tiểu thư cùng Tứ tiểu thư về nhà. Nguyễn gia chủ trầm giọng phân phó, ánh mắt lại là âm trầm nhìn xem Phượng Cửu, đột nhiên, phảng phất có phát giác đồng dạng, hướng một bên nhìn lại, gặp hắn phụ thân cũng tới, không khỏi liền giật mình, phụ thân, ngài sao lại tới đây? Ánh mắt của mọi người hướng kia Nguyễn Lao Thái gia nhìn lại, gặp kia Nguyễn Lao Thái gia chắp lấy tay đi ra, đôi mắt kia tại ngã ngồi trên đất Nguyễn Tứ trên thân nhìn lướt qua, liền nhíu nhíu mày. Đối với kia một bên Nguyễn gia mấy tên nam tử nói, còn thất thần làm cái gì? Ngại không đủ mất mặt xấu hổ phải không? Đem nàng mang về cho ta. Nguyên bản sắc mặt trắng bệnh Nguyễn Tứ bởi vì Lao Thái gia lời nói mà sợ hãi đứng lên, nàng đột nhiên một cái phất tay, đẩy ra những cái kia muốn tới đỡ người của nàng, nhìn về hướng kia theo Lao Thái gia mà đến, sắc mặt phức tạp đại ca, khóc cầu, đại ca, đại ca. Ngươi mau cứu ta, ngươi mau cứu ta, ngươi giúp ta cầu tình, ta không quay về, ta không thể trở về đi. Nguyễn gia đại công tử trong mắt mang theo phức tạp nhìn xem nàng, nói, tứ muội, ngươi trước cùng bọn hắn trở về đi. Không có chuyện gì. Hắn không biết, vì sao nhu thuận hiền lành tứ muội muội, vì sao mấy ngày ngắn ngủi lại biến thành như vậy, chẳng lẽ là bởi vì từ bị xem nhẹ đến bị quý trọng. Cho nên để nàng trở nên như vậy lạ lẫm. Nhưng, Nguyễn Tứ nghe được hắn về sau, lại là sợ hãi lắc đầu. Không. Không. Đại ca, ta không thể trở về đi, ta không có đem sự tình làm tốt, để gia tộc mất thể diện, bọn hắn sẽ không bỏ qua cho ta. Người tới. Đem nàng kéo về đi. Ở nơi này nói bậy cái gì? Nguyễn Lao Thái gia sắc mặt âm trầm khó coi, trầm giọng hét một tiếng. Để người đem nàng kéo đi. Không. Không muốn. Ô, ta không muốn nàng bất lực mà bàng hoàng kêu khóc. Nàng nhìn xem kia từng cái người nhà, tổ phụ của nàng, phụ thân của nàng, ca ca của nàng, tỷ tỷ của nàng. Bọn hắn tất cả đều chỉ là nhìn như vậy nàng. Như thế lạ lẫm mà chán ghét nhìn xem nàng. Không có người cứu được nàng. Không có người cứu được nàng. Trận, tiếng khóc của nàng một trận. Đột nhiên hướng Phượng Cửu bỏ đi, tiểu cửu ca ca, tiểu cửu ca ca, ta sai rồi, ta sai rồi, ta không nên nghĩ đến hãm hại ngươi, thế nhưng là ta cũng chẳng còn cách nào khác, ta không có cách nào tiểu cửu ca ca ngươi mau cứu ta đi. Tổ phụ muốn đem ta làm lô đỉnh cung cấp gia tộc tinh anh tử đệ tu luyện, bọn hắn muốn đem ta nhốt lại, ta sợ hãi tiểu cửu ca ca. Nghe lời này, Phượng Cửu trong lòng khẽ nhúc nhích, như là bình tĩnh mặt hồ bỏ ra một viên cục đá đồng dạng, đẩy ra từng tầng gợn sóng. Lông mày của nàng vặn đứng lên, con mắt cũng càng phát lạnh xuống, bởi vì chân ngôn đan nguyên nhân, nàng biết rõ, hiện tại Nguyễn Tứ nói tới đều là nói thật. Lô đỉnh. Cũng bởi vì nàng ngày đó sinh lô đỉnh thể chất, gia tộc của nàng thân nhân liền muốn đưa nàng nhốt lại làm lô đỉnh sử dụng. Thằng đến bị ép khô trên người giọt cuối cùng tinh huyết. Giờ khắc này, nàng rốt cuộc biết, vì sao mấy ngày ngắn ngủi, một cái thiện lương nhu thuận thiếu nữ tại sao lại biến thành như vậy. Chương 2717, nói bậy. Ngươi nói bậy cái gì? Nguyễn Lao Thái gia sắc mặt tâm trầm, ánh mắt sắc bén như đao nhìn chằm chằm Nguyễn Tứ, kia trầm giọng vừa quát, già nua lại trung khí mười phần, cường đại uy áp cũng nương theo lấy thanh âm kia truyền ra mặt đánh út về phía Nguyễn Tứ, tựa hồ dự định lợi dụng uy áp cường đại chấn nhiếp lực đưa nàng chấn thương, để nàng lại không cách nào hồ ngôn loạn ngữ. Nhưng Phượng Cửu chỉ là nhàn nhạt lườm kia Nguyễn gia lão thái gia liếc mắt, đưa tay nhẹ nhàng phất một cái, liền đem cô kia đánh tới uy áp dễ như trở bàn tay hóa đi. Nàng thanh mắt con mắt mang theo nghĩa mai nhìn xem kia Nguyễn gia lão thái gia, thanh trầm âm thanh mang theo lạnh lùng, làm sao? Đây là thẹn quá hóa giận, còn là muốn giết người diệt khẩu. Nguyễn lão thái gia mắt thấy kia uy áp bị thiếu niên này hóa đi, một gương mặt mo trầm xuống, trong ánh mắt quần quận lấy lửa giận cùng sắc ý, tiểu tử tốt nhất chớ xen vào việc của người khác. Đây là chúng ta Nguyễn gia sự tình. Thanh âm của hắn một trận, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm ôm lấy áo xanh thiếu niên chân, trốn ở thiếu niên bên người cháu gái, đáy mắt âm lanh chi sắc xẹt qua, thân là Nguyễn gia con cháu, như thế bại hoại gia tộc danh dự, nên giết. Nguyễn gia chủ đang nghe Nguyễn Tứ lời nói về sau, ánh mắt chớp lên, thần sắc ngạc nhiên, tựa hồ là không nghĩ tới nàng làm sao sẽ biết rõ chuyện này. Kỳ thật, chuyện này phụ thân hắn đã nói với hắn, Nguyễn Tứ vì nữ tử, lại là như thế thể chất, nếu là làm Lô đỉnh cung cấp gia tộc tinh anh tử đệ tu luyện, vậy bọn hắn Nguyễn gia chắc chắn như mặt trời ban trưa, cường giả bội xuất. Hắn thấy, con gái cũng chính là dùng để liên hôn tác dụng, ngày sau cũng là đến nhà khác đi. Tác dụng lớn nhất cũng chính là liên hôn sau cùng một lớn gia tộc trở thành quan hệ thông gia quan hệ, ngay cả từ nhỏ ở bên cạnh hắn lớn lên tam nữ tử ngày sau cũng chỉ có thể lưu lạc làm liên hôn công cụ, lại huống chi cái kia một mực nuôi dưỡng ở rừng trúc, hiếm khi tiếp xúc tứ nữ chút đấy. Bởi vậy, làm hắn phụ thân nói lên việc này về sau, bọn hắn phân tích trong đó lợi ích chỗ tốt về sau, cũng đã có quyết định. Chỉ là không nghĩ tới nàng thế mà biết rõ tính toán của bọn hắn, hơn nữa còn trước mặt nhiều người như vậy nói ra. Trong lúc nhất thời, nhìn xem con trai cùng với một bên con gái khó có thể tin xem ra ánh mắt, trong lòng hắn cũng có chút tức giận. Thân là nữ tử, lại là như thế thể chất, có thể vì gia tộc làm cống hiến đã có thể thể hiện ra nàng lớn nhất giá trị, hy sinh một mình nàng đổi lấy sẽ là bọn hắn nguyên gia cường giả như rừng. Có cái gì không được. Người tới. Đem tứ tiểu thư mang về. Hắn bình tĩnh âm thanh nói xong, kiên định quyết tâm. Phu thân, tứ muội muội nói là sự thật. Nguyễn đại công tử khiếp sợ không thôi, ngay cả âm thanh đều là run rẩy. Hắn như thế nào đi nữa cũng không nghĩ ra, sự tình lại sẽ là như vậy. Hắn tưởng rằng gia tộc coi trọng cùng với tộc nhân lấy lòng để tứ muội muội thay đổi. Thật không nghĩ đến, đem tứ muội muội bức thành như vậy người, lại sẽ là phụ thân của bọn hắn, tổ phụ của bọn hắn. Đừng nghe nàng nói bậy. Ta nhìn nàng là thần trí không rõ. Nguyễn gia chủ trầm giọng, mặt không đổi sắc nói xong. Mọi người chung quanh nghe lời này, từng cái thần sắc đã trở nên chấn kinh, bọn hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem kia Nguyễn gia người, có người nói lấy. Vừa rồi thiếu niên kia cho Nguyễn Tứ tiểu thư ăn chính là chân ngôn đan, nàng hẳn không phải là nói dối. Khó trách nàng sẽ như vậy sợ hãi tộc nhân của nàng, cái này Nguyễn gia nếu thật là như vậy, cũng quá mức phần. Cái này Nguyễn Tứ tiểu thư thế nhưng là Nguyễn gia chủ con gái ruột, kia lão thái gia thế nhưng là gia gia của nàng, lại nhẫn tâm như vậy. Trước kia nghe nói cái này Nguyễn Tứ tiểu thư thiên phú dị lắm. Hẳn là chỉ chính là kia Lô đỉnh thể chất. Chương 2718, đứng lại. Vậy liền không kỳ quái, như thế thể chất thế nhưng là trăm năm khó gặp, cho dù ai đều muốn điên cuồng. Nghe người chung quanh đang nghị luận, Nguyễn gia lão thái gia cùng gia chủ sắc mặt hai người càng phát khó coi, gặp những cái kia Nguyễn gia hộ vệ còn đứng lấy ngẩn người, không khỏi gầm thét, còn đứng lấy làm cái gì? Không nghe thấy để các ngươi đem người mang về sao. Những cái kia Nguyễn gia người lấy lại tinh thần, lúc này mới nhanh chóng tiến lên. Mà người chung quanh gặp, thật cũng không nói cái gì, dù sao, đây là chuyện nhà của bọn hắn, thật đúng là không tới phiên bọn hắn ngoại nhân nhúng tay, liền xem như kia Nguyễn Tứ tiểu thư thật sẽ bị nhốt lại trở thành lô đỉnh, vậy cũng không có quan hệ gì với bọn họ. Đừng, đừng, ta không muốn trở về, không muốn Nguyễn Tứ tuyệt vọng thì thào nói xong, nước mắt mơ hồ ánh mắt, tuyệt vọng mà bất lực. Cũng liền tại lúc này, làm Tạ Viêm vợ chồng cảm thấy Phượng Cửu hẳn là sẽ không cứu cái này Nguyễn Tứ tiểu thư thời điểm, đã thấy Phượng Cửu thanh mắt quét qua, lạnh giọng vừa quát, đứng lại. Có lẽ là cái kia một tiếng quát lạnh, để những người kia không tự chủ được dừng bước lại, không có tiến lên nữa. Nguyễn gia chủ nhìn chằm chằm Phượng Cửu, trầm giọng hỏi, làm sao? Ngươi còn muốn quản chúng ta Nguyễn gia sự tình hay sao? Phượng Cửu khỏe môi hơi câu, nhìn xem kia Nguyễn gia chủ, nói, Nguyễn gia chủ quý nhân hay quên sự tình, chẳng lẽ quên đi, vừa rồi nàng thế nhưng là vu khống ta, cứ như vậy liền muốn đem người mang đi. Ha ha, không khỏi nghĩ đến quá mức đơn giản. Chỉ là một tên trúc cơ tu sĩ, chính là giết người cũng không quá mức. Bất quá là vu khống ngươi mà thôi, ngươi lại có thể thế nào? Nguyễn gia chủ hừ lạnh, cũng không có đem Phượng Cửu để vào mắt. Phải không? Nàng cười nhẹ, nhìn chằm chằm kia Nguyễn gia chủ, chợt kêu một tiếng, ngân tử, hoạt động dưới gân cốt đi. Thanh âm của nàng vừa rơi xuống, đang khi mọi người liền giật mình lúc, chỉ nghe thấy một tiếng sói tru vang lên. Ngao! Điếc thai một tiếng sói tru đột nhiên vang lên, thanh âm kia phóng lên tận trời thẳng lên lăng tiêu, cường đại mà trung khí mười phần quanh quẩn tại thiên không bên trong. Để dưới đây đám người nghe được kia âm thanh sói tru lúc, nhao nhao kinh hô một tiếng, hai tay bị thai nửa ngồi xổm xuống đến, hoảng sợ hướng chung quanh nhìn xem. Có thể khi mọi người nhìn thấy con kia nguyên bản ngồi xổm sau lưng Phượng Cửu cách đó không xa ngân bạch sắc tiểu cẩu đột nhiên đứng lên, trên thân quang mang lóe lên, lắc mình biến hóa hiện ra chân thân lúc, lập tức dọa đến thất kinh. Chơi ạ! Là sói! Đây là một thất lang vương. T. Thần thú cấp bậc. Làm bọn hắn nhìn thấy đầu kia nguyên bản không đáng chú ý chó con đột nhiên biến thành một thất cao hơn một mét sói bạc lúc, không khỏi mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem nó lộ ra hung tàn thần sắc nhào về phía kia Nguyễn gia gia chủ. Nguyễn gia gia chủ còn đang suy nghĩ lấy Phượng Cửu trong miệng ngân tử là cái gì, chỉ thấy đầu kia sói đột nhiên nhào tới, một nháy mắt. Hắn chỉ cảm thấy cả người bị một cái cực lớn đồ vật từ trên đỉnh đầu che lên xuống tới, thần thú uy áp, cùng với đó là máu dọa người khí tức, để hắn mà ngay cả tránh đi đều quên, chỉ là kinh hãi nhìn xem thất kia sói bạc cắn xuống. Tránh ra! Nguyễn Lao Thái gia hét lớn một tiếng, tại sói bạc nhào tới trước cắn lên Nguyễn gia chủ phía trước, đưa tay kéo hắn một cái, mang theo hắn nhanh chóng lui lại, tránh đi kia sói bạc công kích. Đột nhiên xuất hiện một kích để Nguyễn gia người đều khiếp sợ, nhất là Nguyễn Tứ, càng là ngơ ngác nhìn, quên đi gào khóc. Nàng không nghĩ tới Phượng Cửu còn nguyện ý giúp nàng, trong lúc nhất thời, trong lòng lại dâng lên hy vọng. Nhìn xem đầu kia cũng không bị khế ước thần thú cười toe toét bén nhọn răng sói nhìn bọn hắn chằm chằm, Nguyễn Lao Thái gia ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Phượng Cửu, người rốt cuộc là ai? Chương 2719, Phế Nhân. Phượng Cửu đưa tay ra hiệu sói bạc lui đến một bên, nện bước đi về phía trước, nàng nhìn xem bọn hắn, thanh trầm âm thanh mang theo lạnh lùng từ trong miệng truyền ra, một cái có thể phế bỏ các ngươi người. Vừa dứt tiếng, trên người nàng cường đại uy áp trong nháy mắt bắn ra, tiên đế cường giả khí thế hiển thị rõ đi ra, ngay tại Nguyễn gia phụ tử chấn kinh nàng thực lực thời điểm, chỉ gặp trước mắt màu xanh thân ảnh lóe lên. Nguyễn gia gia chủ tiếng kêu thảm thiết thê lương cũng theo vang lên. A, kia tiếng kêu thảm thiết xẹt qua chân trời, để đám người nghe trong lòng không khỏi co rụt lại, một trái tim thật chặt để đứng lên, thanh y thiếu niên kia tốc độ quá nhanh, bọn hắn căn bản không nhìn thấy hắn là làm sao động thủ, chỉ biết là tại kia tiếng kêu thảm thiết tiếng vang lên lúc, hắn liền đứng tại Nguyễn gia chủ bên người. Mà Nguyễn gia chủ một cái tay bị hắn vặn chặt ngoặt về phía đằng sau, nhất để bọn hắn khiếp sợ là, cái nhìn này nhìn lại, kia Nguyễn gia chủ cả người tu vi thế mà phế đi. Kia linh lực khí tức từ hắn trên thân tiết đi ra, linh lực tại lưu lực, gân mạch bị phế, để hắn cả người trong nháy mắt phảng phất già nua thêm 10 tuổi. Hắn ý đồ dây rủa lấy, lại không cách nào phản kháng, cho đến cả người linh lực khí tức trôi đi hết, cả người tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Đứng tại người Tạ gia ở trong, Quách Lao Thái gia cùng với Quách Tín Ninh hai người, nhìn xem một màn này, một trái tim hung hăng chấn động, một màn trước mắt tới quá mức đột nhiên, có thể lại lộ ra như thế dĩ nhiên. Bọn hắn thậm chí nghĩ đến tại nhà bọn hắn bên kia, cái kia Lý gia gia chủ lúc ấy nếu không phải Lý Lao Thái gia đuổi tới, liền xem như không giết hắn, cũng sẽ rơi vào cái bị phế sống không bằng chết hạ chẳng a. Bọn hắn biết rõ Phượng Cửu thực lực rất mạnh, lại làm sao cũng không có nghĩ đến, hắn lại đã là tiên đế đỉnh phong nhân vật. Đắc tội nhân vật như vậy, còn như thế ngôn ngữ khiêu khích, kia Nguyễn gia chủ rơi vào cái này gân mạch bị đoạn, cả người tu vi bị phế hạ chẳng, cũng là cảm thấy không phải thật bất ngờ, chỉ là chính mình cứ như vậy nhìn xem một màn này, nhìn xem một vị đại gia tộc gia chủ cứ như vậy từ cao cao tại thượng cường giả bỗng chốc bị đánh rớt phàm trần, nhìn tận mắt một tên cường giả tại trong nháy mắt biến thành phế vật, loại này xung kích còn là để bọn hắn trong lòng khó mà bình tĩnh. Đây chính là Phượng Cửu thủ đoạn, đây chính là Phượng Cửu thực lực, đúng là đáng sợ như vậy, như thế để cho người kính sợ. Nguyễn gia đại công tử, Nguyễn Tam, Nguyễn Tứ ba người đã ngây dại, phụ thân của bọn hắn, liền như thế bị phế rồi. Cái này rõ ràng chuyện không thể nào, cứ như vậy phát sinh ở trước mặt bọn họ, để bọn hắn dù là không thể tin được, nhưng cũng không thể không tin tưởng, một màn này là thật. So với bọn hắn, Tạ gia chủ nhất là mắt trợn tròn. Hắn làm Tạ gia gia chủ, Phượng Cửu người này tại Tạ Viêm nơi đó hắn bình thường cũng không có chú ý đến, có thể làm sao như vậy cái không đáng chú ý thiếu niên, thế mà là tiên đế đỉnh phong cường giả. Nghĩ đến chỉ như vậy một cái không đáng chú ý thiếu niên, thực lực còn ở phía trên hắn, hắn liền không khỏi lau lau cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, may mắn, cái này cần tội người của hắn không phải hắn, mà là Nguyễn gia. Ngươi làm sao dám? Nguyễn gia lão thái gia tức giận đến toàn thân run rẩy, nhìn xem con của hắn, đường đường Nguyễn gia gia chủ cứ như vậy biến thành phế nhân, trong cơ thể hắn lên cơn giận dữ, trên người linh lực khí tức cũng phun trào đứng lên, tạo thành mắt thường đều có thể thấy cường đại khí lưu bắn ra. Mọi người chung quanh chịu không nổi cỗ kia khí lưu cường đại cùng uy áp, nhao nhao lấy tay che mặt hướng lui về phía sau. Lại nhìn đi lúc, chỉ thấy Nguyễn gia lão thái gia cùng áo xanh thiếu niên hai người lướt đi, bàn tay ngưng tụ ra khí lưu cường đại một tiếng ầm vang hướng đối phương đánh tới. Chương 2720, Thổ huyết. Cường giả giao thủ, trong vòng một chiêu liền có thể phân ra thắng bại, một vị là Nguyễn gia lão thái gia, một cái là nhìn xem không nhiều lắm áo xanh thiếu niên, hai người một khi giao thủ, không khí chung quanh bên trong khí lưu cũng theo ngưng tụ, cường đại uy áp đè ép xuống, để những cái kia thối lui người cũng cảm giác được một loại ngạt thở cảm giác. Quá vọng động rồi. Đứng ở một bên nhìn Quách Lao Thái gia lắc đầu, khẽ thở dài một tiếng. Tổ phụ là chỉ Phượng Cửu, còn là Nguyễn gia Lao Thái gia. Bên cạnh Quách Tín Ninh hỏi. Ha ha, Phượng Cửu là tiên đế đỉnh phong. Thực lực của hắn tuyệt đối có thể miểu sát đối phương, nói xúc động, dĩ nhiên là chỉ kia Nguyễn gia lão đầu. Quách Lao Thái gia nói xong, vuốt lấy râu ria, nói, con của hắn đều trong nháy mắt liền bị phế, đủ để thấy Phượng Cửu thực lực cường đại, thân thủ cực nhanh để cho người khó lòng phòng bị, đã tổn hại một người, hơn nữa người này còn là Nguyễn gia gia chủ, nếu là hơi tỉnh táo lại liền hẳn phải biết không thể đánh với Phượng Cửu một trận. Nhưng hắn nhưng vẫn là xuất thủ. Quách Lao gia tử nhìn xem kia giữa sân hai người vung ra khí lưu kích đụng vào nhau, phịch một tiếng vang truyền ra, kia Nguyễn gia lão thái gia sinh sinh bị Phượng Cửu cường đại khí lưu đánh bay ra ngoài, tính cả chính hắn uy áp khí lưu cùng nhau trở về đụng phải, cả người nhất thời bay ra mấy chục mét, trung điệp ngã sấp xuống trên đất phun ra một ngụm máu tươi đến. Lao thái gia, tổ phụ. Nguyễn gia người kinh hô một tiếng, nhanh chóng chạy lên tiến đến đem người đỡ dậy, hoảng sợ nhìn xem một bước kia chạy bộ gần áo xanh thiếu niên, chỉ sợ hắn lại lần nữa ra tay. Nguyễn gia hai cái người thực lực mạnh nhất, một cái bị phế, một cái bị trọng thương, thiếu niên này là nghĩ diệt bọn hắn Nguyễn gia hay sao? Chung quanh yên tĩnh không tiếng động, từng cái nín thở trợn mắt hốc mồm nhìn xem thanh ý gì thiếu niên kia. Cái này, thiếu niên này cũng mạnh đến mức quá biến thái đi. Nguyễn gia kia hai cái người mạnh nhất cứ như vậy dễ như trở bàn tay tổn hại ở trong tay của hắn. Nguyễn gia lúc này phiền toái, liền xem như áo xanh thiếu niên không giết hai người bọn họ, đoán chừng Nguyễn gia trải qua này trọng thương cũng phải từ đại gia tộc lui đến tiểu gia tộc. Dù sao, một cái gia tộc cường đại, quyết định bởi Vu gia tộc bên trong cường giả, bây giờ cái này Nguyễn gia mạnh nhất hai người đều thành như vậy, tự nhiên không cách nào cùng gia tộc khác chống lại. Nguyễn gia, đi xuống dốc đã là chú định. Phượng Cửu nhìn xem sắc mặt kia trắng bệnh, bị mấy tên Nguyễn gia người đỡ dậy tới Nguyễn gia lao thái gia, trong trẻo lạnh lùng âm thanh không nhanh không chậm nghe theo trong miệng của nàng truyền ra, thực lực quyết định hết thảy, hôm nay ta chính là trong này giết ngươi, cũng không có người dám nói cái gì, ngươi nói đúng không? Nguyễn gia lao thái gia bở môi khẽ nhúc nhích, hắn nhìn chằm chằm Phượng Cửu, một trái tim thật chặt để đứng lên. Phượng Cửu chậm rãi đi tới, từng bước một đi lên trước, đi vào trước mặt hắn, ở trên cao nhìn xuống hắn, ngươi nói, ta là giết ngươi tốt đâu, còn là phế bỏ ngươi tốt đâu. Nghe lời này, Nguyễn gia lão thái gia trong lòng khẽ run, nhưng cũng không muốn cầu xin tha thứ, mà là cắn răng, nói, thắng làm vua thua làm giặc. Muốn chém giết muốn dốc thịt thả theo tôn liền. Nghe vậy, Phượng Cửu khẽ môi hơi câu. Người lão nhân này tâm địa ác độc, tâm tư âm trầm, hôm nay ta phế bỏ các ngươi Nguyễn gia gia chủ, tự nhiên cũng không thể lại giữ lại ngươi. Phượng Cửu lời này vừa ra, Nguyễn gia đại công tử không khỏi mở miệng muốn nhờ, cầu ngươi thả ta tổ phụ đi. Phụ thân ta đã bị ngươi phế đi cả người tu vi như là phế nhân, nếu là ngay cả ta tổ phụ cũng bị phế, vậy chúng ta Nguyễn gia. Các ngươi Nguyễn gia như thế nào? Lại cùng ta có liên can gì? Phượng Cửu cười nhạo một tiếng, trong lòng bàn tay ngưng tụ một sợi linh lực khí tức chuẩn bị xuất thủ. Nhưng, kia Nguyễn gia lão thái gia tại lúc này đứng lên đột nhiên bổ nhào về phía trước, hướng Phượng Cửu đánh tới. Chương 2721, biệt ly. Nhất định phải chết. Lão phu cũng muốn kéo ngươi đệm lưng. Nguyễn gia lão thái gia nảy sinh ác độc nhào tới trước. Cả người linh lực phun trào, tựa hồ nghĩ muốn cùng Phượng Cửu đồng quy vu tận, nhưng, hắn mới chạy đứng lên nhào về phía Phượng Cửu, Phượng Cửu tay liền đã chụp lên hắn tay, tay kia gắn vào đỉnh đầu của hắn chỗ, đem hắn cả người tu vi tản đi đồng thời, cũng đem hắn gân mạch hủy bỏ. Dù sao cũng là đã có tuổi lão nhân, có một thân thực lực chống đỡ lúc lộ ra trung khí 10 phần, nhưng làm cả người linh lực khí tức bị phế lúc. Cả người hắn nhanh chóng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được già xuống tới, hơn nữa 50-60 tuổi khuôn mặt trở nên cùng 70-80 tuổi đồng dạng, eo cũng cong xuống tới, người cũng gầy xuống tới, hai chân đang run rẩy, thẳng đến Phượng Cửu thu tay lại, hắn mới run rẩy ngã trên mặt đất. Nguyễn gia người nhìn xem một màn này, đã không biết làm sao đi nói, bọn hắn ngơ ngác nhìn, chấn kinh mà không cách nào tin tưởng. So với giết ngươi, ta nghĩ, phế bỏ ngươi tu vi càng có thể để ngươi sống không bằng chết. Phượng Cửu âm thanh nhàn nhạt truyền ra, nàng nhìn xem trên mặt đất ngã hai người, hơi hơi ngoắc ngoắc khỏe môi, chậm rãi quay người hướng mỹ phụ nhân nơi đó đi tới. Phu nhân, ta phải đi, đa tạ trong khoảng thời gian này chiếu cố. Nàng chậm vừa nói, từ không gian bên trong lấy ra một cái hộp đưa cho mỹ phụ nhân. Đây là ta luyện chế dưỡng nhan đan, đưa cho phu nhân làm sinh nhật lễ đi. Chỉ cần ăn vào viên đan dược này, có thể bảo vệ phu nhân thanh xuân vĩnh trúc, dung mạo không thay đổi. Nghe lời này, mỹ phụ nhân vừa mừng vừa sợ, nàng đi lên trước đưa tay tiếp nhận, mở ra xem, thận trọng cất vào đến, đa tạ. Phượng Cửu nhìn mặt lộ vẻ không thôi tạ ra huynh muội liếc mắt, cười cười, từ đó lại lấy ra một cái bình nhỏ đến. Người bên trong này là cho hai người bọn họ, phu nhân thay thu đi. Mỹ phụ nhân nghe, nhìn Phượng Cửu liếc mắt, lúc này mới nhẹ gật đầu, Được. Nàng nhìn về hướng một đôi nhi nữ, ra hiệu hai người tiến lên phía trước nói tạ. Tiểu cửu Tạ Thi Tư có chút khổ sở, trong khoảng thời gian này ở chung, để nàng không nỡ hắn rời đi. Ta cho rằng sẽ trở nên rất mạnh. Tạ Ngọc Đường thì nói xong, nhìn xem Phượng Cửu, nghiêm túc nói, ta nhất định sẽ trở nên rất mạnh. Nghe vậy, Phượng Cửu nhẹ gật đầu, vô vô bờ vai của bọn hắn, cố gắng tu luyện, hảo hảo bảo trọng. Vừa dứt tiếng, nàng gỡ xuống bên hông lông vũ ném ra ngoài, theo lông vũ biến lớn về sau, nàng nhìn về hướng sói bạc. Sói bạc phảng phất lòng có cảm giác đồng dạng, từ to lớn thể tích co nhỏ lại thành chó con bộ dáng, thả người nhảy lên nhào vào trong ngực của nàng, theo nàng mũi chân điểm một cái, vọt ngồi ở trên lông vũ. Nguyễn Tứ nhìn xem nàng, mắt lộ ra ý cầu khẩn. Nếu là hắn không mang theo nàng cùng đi, vậy chỉ sợ là nàng lưu lại hạ chàng khó thoát khỏi cái chết. Lên đây đi. Phượng Cửu nhìn xem nàng, kêu một tiếng. Vâng, tiểu cửu ca ca. Nguyễn Tứ mừng rỡ đáp lời, tránh ra khỏi nàng tam tỷ vị tay, bước nhanh chạy hướng Phượng Cửu nơi đó, nhảy lên kia phi hành pháp khí, chỉ là, nàng không dám ngồi xuống, chỉ là lẳng lặng đứng tại Phượng Cửu bên người. Các vị, cáo tử. Nàng nhìn về hướng phía dưới Tạ gia đám người, cùng với Quách gia hai người, lúc này mới mang theo một người một thú rời đi. Nhìn xem bọn hắn dần dần đi xa, thẳng đến biến mất tại thiên không chỗ, đám người kinh ngạc nhìn, thật lâu mới tỉnh hồn lại, không thể tin được, chuyện cuối cùng thì ra là như vậy kết thúc. Nguyễn gia người bị mang trở về, người của Tạ gia cũng đều trở về phủ, chỉ bất quá, Tạ gia chủ cũng đi vào theo, tựa hồ nghĩ hỏi thăm một phen vấn đề này từ đầu đến cuối. Chương 2722, áo đỏ. Một bên khác, mang theo Nguyễn Tư rời đi Phượng Cửu đến rồi một chỗ không người trên đường nhỏ về sau, liền ngừng lại, đối với Nguyễn Tư nói, đi xuống đi. Nguyễn Tư khẽ giật mình, không khỏi luống cuống đứng lên, tiểu cửu ca ca. Mang ngươi rời đi nơi đó, cũng là cứu ngươi một mạng, nếu không phải lúc trước ta nói thêm điểm ngươi vài câu, có lẽ ngươi hôm nay cũng sẽ không có phiền toái như vậy, hôm nay cứu ngươi cũng chỉ là đồng tình ngươi, có điều. Đối với ta không thích người, ta là sẽ không mang theo bên người, đem ngươi đến nơi này đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nàng ngồi ở phi vũ bên trên nhàn nhạt nói xong, đưa tay phất một cái, đưa nàng đưa đến mặt đất, nhìn vẻ mặt kinh hoàng Nguyễn Tứ. Nàng nói, kinh lịch những chuyện này, nghĩ đến tâm tính của ngươi cũng đã có chỗ biến hóa, ta nghĩ liền xem như ngươi một thân một mình, rời đi những người kia về sau, ngươi cũng có thể sống phải hảo hảo. Tiểu cửu ca ca, ta chưa từng đi ra cửa, càng chưa từng đi xa nhà, bây giờ ta đưa mắt không quen, lại có thể đi đâu. Nàng không khỏi luống cuống đứng lên, không biết chính mình còn có thể đi đâu. Phượng cửu lấy ra uống rượu một ngụm, thần sắc nhàn nhàn nhìn xem nàng, nói, đi tông môn bái sư, có lẽ là ngươi tốt nhất đừng ra. Nói xong, lại nhấp một miếng rượu. Tiểu cửu ca ca, nếu không, ngươi để cho ta theo ngươi đi. Ta nguyện ý làm ngươi một người lô đỉnh. Phúc. Khu khu. Phượng cửu một cái thình lình nghe nói như thế, bị rượu sặc một cái, nàng ho nhẹ hai tiếng, hòa hoan xuống khí tức sau quét nàng liếc mắt, thật sự là cảm ơn, ta không cần. Suy. Cho nàng làm lô đỉnh, nàng một nữ muốn nàng dùng làm gì? Nàng nhíu nhíu mày, nhìn xem rủ thấp lấy đầu Nguyễn Tứ. Nói, nếu là nghị kỹ tốt còn sống, liền đem ngươi kia thể chất đặc biệt ẩn tàng tốt, đừng để người biết, nếu không, coi như tiến vào tông môn ngươi không cẩn thận cũng phải bị người hủy đi xương vào bụng. Vừa dứt tiếng, ánh mắt của nàng tại cổ tay nàng bên trên không gian vòng tay bên trên lướt qua, thầm nghĩ đến, những người kia cho nàng đồ vật cũng đều là bị nàng thiếp thân thu, dù sao. Biết rõ tộc nhân của nàng muốn đối nàng làm loạn, nàng tự nhiên không có khả năng để đồ vật rời thân. Ngươi tự lo cho tốt đi. Nàng thu hồi ánh mắt, ngồi phi vũ hướng một phương hướng khác mà đi. Mấy ngày sau, một chỗ trong rừng. Một bộ áo đỏ mặc trên người Phượng Cửu dựa nghiêng ở trên nhánh cây nghỉ ngơi, tay áo từ giữa không trung rủ xuống, theo gió nhẹ phất qua mà nhẹ nhàng đung đưa. Trong rừng cây, sói bạc tha tới bắt lấy trở về con mồi đặt ở dưới cây, lúc này mới hướng trên cây chủ nhân kêu một tiếng. Chủ nhân, thì tới, nhánh cây cũng chuẩn bị xong. Muốn nó huy phong lẫm lẫm thần thú, đường đường lang vương, đi theo chủ tử bên người phái được công dụng thế mà chỉ là bắt lấy con mồi cùng với nhặt nhánh cây, hết lần này tới lần khác nó còn không thể nói cái gì. Trên cây phượng cửu mở to mắt, trở mình nhân thể từ giữa không trung lăn xuống, áo đỏ tung bay, lá cây bay tán loạn, tại đêm lúc rơi xuống đất thân ảnh nhất chuyển, mũi chân đi trước xuống đất, vững vàng đứng tại trên mặt đất. Nàng đưa thay sờ sờ đầu sói, cười nói, làm rất tốt. Nàng dẫn theo kia con mồi đến nguồn nước chỗ, đơn giản xử lý qua sau liền thu hồi lại nướng, theo hỏa diễm cháy lên, nhánh cây ở giữa lốp bốp tiếng vang cũng truyền ra. Phượng Cửu khoanh chân ngồi dưới đất, lấy ra địa đồ kiểm tra một hồi, biết đại khái vị trí sau liền đem địa đồ cất vào đến, theo mùi thịt bao phủ mà ra, chung quanh cách đó không xa dần dần vây lên một đám hung thú. Chỉ là, những cái kia hung thú cũng không dám tiến lên đây, chỉ là ngồi xổm ở cách xa 100 mét nhìn xem kia một người một thú. Chương 2723, Diệu Hầu Tử. Nếu có người nhìn thấy, chắc chắn kinh ngạc không thôi. Trong này hung thú lại sẽ toàn bộ vây trong đó nhìn xem, cũng không dám trước một bước, thậm chí, thứ nhất chỉ nhảy đến cây con khỉ màu vàng còn một tay ôm lấy mấy cái trái cây tạo nên cây mây xẹt qua trước, đem ôm ở trước ngực trái cây vứt cho Phượng Cửu, mà nhảy lùi lại đến cây đi, nháy một đôi mắt nhìn xem nàng. Nhìn thấy đột nhiên ném đi xuống tới trái cây, Phượng Cửu khẽ giật mình, nàng hướng kia hầu tử nhìn thoáng qua, lại đem trái cây nhặt được đứng lên, lau chùi sạch sẽ sau liền cắn một cái. Cửa vào trong veo hương giòn cảm giác để nàng híp híp mắt, hướng kia hầu tử nói một tiếng, cảm ơn. Chi chi, chi chi. Kia hầu tử tựa hồ rất vui vẻ đồng dạng, hai tay trước người vạch lên, không bao lâu, thả người nhảy lên vịn nhánh cây lại đẩy ra, lại không một hồi, lại ôm lấy trái cây tới, đưa đến Phượng Cửu trước mặt. A, còn là khác biệt chủng loại. Trong này có cây ăn quả sao? Phượng Cửu kinh ngạc nói xong, nhìn xem kia ngồi chồm hổm ở một bên con khỉ màu vàng, tựa hồ, con khỉ này không sợ nàng, đưa trái cây không hề rời đi, mà là ngồi xổm lấy nhìn xem nàng. Sói bạc nhìn con khỉ kia liếc mắt, mới đối với Phượng Cửu nói, chủ nhân, cách nơi này chừng 500 mét địa phương có một chỗ sườn đồi, kia sườn đồi giữa sườn núi dài một chút quả dại, cái con khỉ này hẳn là đến đó hái. Nha. Phượng Cửu nhẹ gật đầu, đem trái cây bày ra tại trước mặt, nói, những trái này ngược lại là ăn thật ngon. Nàng đối với kia hầu tử nói, lại đi hái chút trở về, ta thưởng ngươi một viên đan dược. Hầu tử nghe xong, chi chi kêu, không bao lâu liền chạy ra, nó tại nhánh cây nhảy nhót, một bên kêu, dần dần, phảng phất rừng hầu tử âm thanh nhiều đứng lên. Phượng Cửu cười cười. Một bên lấy ra hương liệu vẩy vào thịt nướng, một bên dùng dao nhỏ cắt ra một khối nếm thử hương vị, sau đó lại nạo một khối cho sói sói, làm nàng đang ăn lấy thịt nướng lúc, con kia kim sắc hầu tử lại trở về. Khác biệt chính là, lần này sau lưng nó theo mấy chục con hầu tử, mỗi một cái trong ngực đều ôm lấy hoa quả tươi. Phượng Cửu có chút kinh ngạc nhìn xem một con kia con khỉ xếp thành đội trước khi đi đến buông xuống hoa quả tươi. Lại quy quy tắc tắc từ trước mặt nàng đi qua, nhảy đến cây đi ngồi xổm, mà tại cuối cùng, mấy cái hình thể so sánh tráng hầu tử thì dơ lên một ngụm vạc lớn đi vào trước mặt của nàng buông xuống, con kia con khỉ màu vàng vọt nhảy xuống kêu, một bên chỉ vào chiếc kia vạc lớn, sau đó chờ mong nhìn xem Phượng Cửu. Nhìn xem một màn này, nàng trong lòng khẽ động, cái này sẽ không phải là... Nàng đứng lên... Mở ra kia vạc lớn đóng, liền nghe đến một cỗ nồng đậm mùi rượu phiêu đãng đi ra, nghe kia hương nồng mùi rượu, nàng không khỏi hít sâu một hơi, đem rượu kia vị hút vào trong cơ thể. Thơm quá nồng rượu hầu tử. Nàng mắt bắn ra kinh hỉ, mặt cũng tràn ra ý cười, nàng từ không gian lấy ra một cái ly rượu nhỏ, múc một chén nhẹ phẩm chậm nếm đứng lên, cửa vào nồng đậm linh lực khí tức nương theo lấy cực hạn thuần hậu mùi rượu tại đầu lưỡi đẩy ra, theo chiếc kia rượu nuốt xuống, trong cơ thể liền dấy lên một cô nóng bỏng cảm giác. Không hổ là cực phẩm rượu hầu tử. Nàng cười nhẹ, nhìn xem con kia kim sắc hầu tử, nói, ta vốn chỉ muốn lấy cho ngươi một viên phổ thông đan dược cũng là, bất quá ngươi đã nhắc tới tốt như vậy rượu hầu tử, ta tự nhiên cũng phải cho ngươi một phần ra dáng đáp lễ. Nàng nghĩ nghĩ, nhìn cái này con khỉ màu vàng, nói, ta liền giúp ngươi lên cấp như thế nào. Nàng cười nhẹ, từ không gian lấy ra một viên đan dược đưa cho con kia con khỉ màu vàng. Chương 2724, cấm chế. Kia là một viên màu nâu đan dược, ngón cái kích cỡ tương đương, kia hầu tử thấy thế vội vàng nhanh tay nhanh chân tiếp nhận, phảng phất sợ bị người khác đoạt đồng dạng, vội vàng nhét vào trong miệng. Phượng Cửu nhìn tới đây chỉ là cười nhẹ, đưa tay phất một cái, đem kia rượu hầu tử thu vào không gian. Hầu tử nhưỡng rượu thế nhưng là bên ngoài không mua được đồ tốt, cái này một lớn bạc rượu hầu tử không có mấy năm đầu thế nhưng là nhưỡng không ra được, ra ra rượu mừng, nếu là gặp cái con khỉ này rượu chắc chắn 10 phần vui vẻ. Con khỉ kia đạt được đan dược nuốt vào sau liền nhanh chóng rời đi, phảng phất là muốn về nó hang động đi lúc dài đồng dạng, đám kia khỉ nhỏ cũng theo ở phía sau biến mất. Một người một thú tại rừng ăn đồ vật về sau, liền đứng dậy rời đi, hai người đi về phía trước, trước mặt hung thú tự nhiên mà vậy nhường đường đến, nàng đi tới kia 500 mét bên ngoài vách núi chỗ nhìn xuống đi. Gặp kia bên dưới vách núi vương tràn ngập sương mù, mơ hồ có thể thấy được kéo dài không ngừng chính là rừng rậm tươi tốt, mà nàng địa phương muốn đi, hiển nhiên còn phải từ phía dưới này trải qua. Thế là, nàng gọi ra phi kiếm, để sói bạc thu nhỏ đi theo bên cạnh cùng nhau hướng xuống mà đi, nhưng mà, dần dần lúc hạ xuống, trải qua sương khói kia thời điểm, mơ hồ cảm giác được một cỗ cường đại cấm chế chi lực, linh lực khí tức thoáng cái mất đi khống chế, phảng phất đột nhiên biến mất đồng dạng, cả người mất đi trọng tâm hướng xuống quẳng đi. Đáng chết! Nàng khẽ nguyền rủa một tiếng, gặp sương mù ở giữa, chỗ giữa sườn núi có hầu tử vọt tần nấp xuống chi chi tê. Một dây leo đầu bị hầu tử vứt ra xuống tới, nàng lúc này đưa tay bắt lấy ổn định hạ xuống thân thể, nhìn lại, gặp sói bạc tại kia giữa sườn núi nổi bật cục đá nhảy lên, mấy cái thả người rơi vào cách nàng ước chừng xa 50 mét phía dưới ngẩng đầu nhìn nàng. Chi chi. Hầu tử chi chi kêu, ngồi chồm hổm ở giữa sườn núi nổi bật tới một tảng đá lớn nhìn xem Phượng Cửu. Phượng Cửu nhìn bọn chúng liếc mắt, cười nói, cảm ơn. Nhẹ buông tay, thân thể đi xuống đi, hai chân một bên đạp, mượn lực hướng phía dưới mà đi. Ước chừng chừng nửa canh giờ, mới từ giữa sườn núi đi vào đáy vực dưới, sói bạc vọt rơi xuống, ngừng rơi vào bên chân của nàng. Chủ nhân, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, chỉ bất quá linh lực tựa hồ có chút bị ngăn trở. Nàng cau mày nói xong, kia địa đồ mặt cũng không có biểu thị lấy nơi này có cấm chế. Bây giờ mặc dù xuống tới, vừa vặn linh lực lại phảng phất sách không đến đồng dạng, cũng không biết là chỉ có vùng này, còn là bên trong cũng giống như vậy. Đi a. Nàng nói xong, vô vô thân áo bào, nện bước bước chân liền hướng rừng đi đến. Có lẽ là trong này mặt trời ít nguyên nhân, rừng lộ ra một cỗ khí âm hàn, khắp nơi cỏ dại rậm rạp. Kia ước chừng nửa cái cao cỏ dại để nàng đi trên đường còn phải một bên đẩy ra lấy giẫm trên mặt đất, ép giẫm ra một con đường đến. Một đầu cuộn tại nhánh cây màu xanh tiểu xà phun lưới rắn, một đôi hung tàn khát máu con mắt nhìn chằm chằm Phượng Cửu. Đột nhiên, một cái mánh vọt mà ra, hướng nàng cổ tắp tới. Phượng Cửu híp híp mắt, một thanh trường kiếm chẳng biết lúc nào giữ tại tay, trường kiếm vung lên. Xinh xinh đem kia rắn chém thành vài đoạn rơi vào bụi cỏ, gặp kia đầu rắn còn tại vằn mẹo, nàng lợi kiếm cũng theo đâm vào đầu rắn đâm xuyên vào trong đất bùn, đem kia đầu rắn đính tại mặt đất. Lườm con rắn kia liếc mắt, nàng nhìn một chút cái này không gặp đầu rừng rậm, đối với sói bạc nói, ngươi vào không gian bên trong đi thôi. Vừa dứt tiếng, không chờ sói bạc ứng thanh, đã bị nàng thu vào không gian. Mà mới vào không gian sói bạc tiến bên trong, phát hiện bên trong vài đầu thực lực không kém hơn khế ước của nọ thú, sinh sinh giật nảy mình. Chương 2725, Thực Nhân Lâm. Thôn Vân ghé vào một nơi, tu sửa tiến đến đầu kia sói bạc còn không có cùng chủ nhân khế ước, liền nhìn chằm chằm nó nhìn một hồi, nhìn đến kia sói bạc sinh sinh dùng mình một cái. Nó cho rằng chủ nhân chỉ có một đầu khế ước thú, nhưng nơi này mặt cái này từng con to to nhỏ nhỏ hình thái quái động vật đến cùng đều là cái gì tới. Vì cái gì từng con đều là siêu thần thú cấp bậc. Để nó cái này thần thú tiến vào trong này cũng không thể không thành thành thật thật rủ thấp phía dưới, thu liễm lại thân hung tàn đến. Nó chấn kinh tại trong này tự thành một phen thiên địa, cùng với kia được trời ưu ái tinh khiết linh lực khí tức. Nó tham lam hút lấy trong này không khí, không dám cùng kia mấy cái đi quá gần, chỉ là thành thành thật thật đi đến một chỗ nằm xuống. Hắc hắc, mới tới, không phải, còn không phải chủ nhân khế ước thú. Lão Bạch toét miệng cười hắc hắc, một đôi mắt nhìn chằm chằm sói bạc, lung lay cái đuôi từng bước một trước khi đi, đi vào trước mặt của nó. Uy, đứng dậy, đứng lên, chúng ta đọ sức một trận. Lão Bạch dùng móng đụng đụng sói bạc, ra hiệu nó đứng lên đến. Không muốn, ngươi là siêu thần thú, ta đánh không lại. Sói bạc rất sợ nói, một bên về sau rụt lại. Nó thế nào cảm giác trong này bên ngoài còn muốn nguy hiểm đâu. Ta sức chiến đấu không mạnh. Lão Bạch rất là khiêm tốn nói xong, chỉ là kia cười toe toét miệng, lộ ra hai hàm răng trắng, vẫn là gọi sói bạc thân thể run lên. Phía ngoài Phượng Cửu cũng không biết bọn chúng bên trong tại làm cái gì, nàng lúc này đang vượt qua kia phiến cao cỡ nửa người cỏ dại địa, ra chỗ kia về sau, nàng phát sinh cấm chế phảng phất biến mất, linh lực trong cơ thể khí tức đã khôi phục lại. Mà ở trước mặt nàng, xuất hiện cũng không phải những cái kia cỏ dại rừng, mà là từng cây đại thụ che trời lộn xộn rừng cây, có chút quỷ dị chính là... Những thứ này cây lá cây tất cả đều là màu đỏ, thân cây chỗ càng là dài từng khỏa bén nhọn gai, phóng tầm mắt nhìn tới, không gặp cuối cùng, chỉ có một mảnh màu đỏ. Vừa đi qua kia phiến cỏ dại rừng nàng đối với trong này cũng hơi có hiểu rõ, nơi này nhìn xem không đến cuối cùng, nhưng có khả năng ở nơi này phiến rừng cây đước đằng sau là một mảnh sương mù đã cách trở ánh mắt, dù sao. Trước kia nàng tại kia bụi cỏ dại nhìn về phía trước lúc, cũng chỉ có thể nhìn thấy một mảnh cỏ dại cùng cây cối, nhưng không thấy bên này cái này một mảnh quỷ dị rừng cây đước. Nàng đứng ở chỗ này không hề động, không tiếp tục hướng phía trước phóng ra một bước, bởi vì nàng có loại cảm giác, chỉ cần một bước bước vào, có lẽ sẽ có thay đổi gì, dù sao, nơi này cho nàng cảm giác rất là quỷ dị, nhất là hắn cũ cây kia bén nhọn gai. Càng là để nàng cảm thấy nơi này có tiềm ẩn nguy hiểm. Nhìn chăm chăm phía trước nhìn một hồi, nàng lại lấy ra kia địa đồ tra xét, ở nơi này phiến quỷ dị rừng cây đước góc dưới, thấy được kia nhỏ bé đánh dấu. Thực Nhân Lâm. Nàng lẩm bẩm, có chút hơi ngạc nhiên. Vì sao gọi Thực Nhân Lâm? Chẳng lẽ mảnh này cánh rừng có hung thú loại hình? Còn là, nàng thân sắc hơi động. Ánh mắt rơi vào rừng kia màu đỏ như máu lá cây, cùng với thân cây kia bén nhọn gai mặt, xem ra, còn là đến tiến vào mới biết được đến cùng vì sao gọi Thực Nhân Lâm. Thu hồi tâm trạng, nàng đem địa đồ cất vào đến, lúc này mới cất bước đi về phía trước, đi vào bên trong 10 mét, bốn phía vẫn như cũ im ắng, chỉ có gió nhẹ phất qua lá cây phát ra nhỏ bé tiếng xào xạc. Nhưng mà... Tại nàng đi đến hẹn 20 mét chỗ địa phương lúc, đột nhiên cảm giác sau lưng như có cái gì di động đồng dạng, nàng quay đầu nhìn thoáng qua, vẫn như cũ như lúc ban đầu, nhìn không ra có cái gì khác biệt, thẳng đến, nàng lại lần nữa quay người thời khắc, gặp nhánh cây đột nhiên vũ động hướng nàng cuốn tới. Chương 2726, Tránh Nhượng. Kia múa nhánh cây, như là quỷ trảo đồng dạng hướng nàng chỗ tới, cùng lúc đó. Cây kia thân lại tuét ra một cái lô hồng lớn, phảng phất là những cái kia cây miệng đồng dạng, bên trong lại còn có lấy sắc bén răng. Ô! Như là quỷ kêu tiếng gào thét, như khóc mà không phải khóc tại rừng truyền ra, vũ động nhánh cây ý đồ đưa nàng đưa vào những cái kia mở ra lấy chảy ra máu tươi chất lỏng tới trong miệng rộng. Phượng Cửu nhìn tới đây, thanh phong trường kiếm lộ ra, huy kiếm một chém, kia rôi tới nhánh cây hưu một tiếng bị chặt đứt xuống đất, nhưng kia bị chém đứt nhánh cây lại dài ra mầm non, đột nhiên thoát ra đánh tới. Trung quanh thoát ra cuốn tới nhánh cây quá nhiều, tốc độ cũng cực nhanh, nàng một cái không kịp phản ứng, một chân bị cuốn lấy treo lên đến, cả người treo ngược giữa không trung, phía dưới nhánh cây còn rôi động lên hướng nàng cuốn tới. Thấy trường kiếm chặt đứt nhánh cây sau những cái kia nhánh cây sẽ còn lại sinh ra đến, thế là, trong cơ thể nàng linh lực khí tức bay vọt, ngón tay tại thanh phong kiếm xẹt qua, hô một tiếng, một cỗ hỏa diễm đột nhiên phát ra, bao phủ tại trường kiếm theo nàng huy kiếm chém tới, hỏa diễm một đốt, kia bị cắt đứt nhánh cây rốt cục không còn mọc ra. Cuốn lấy nàng chân nhánh cây muốn đem nàng đặt vào tấm kia mở miệng lớn, lập tức, nàng cắt đứt kia cuốn lấy nàng chân nhánh cây, đồng thời giơ tay lên, một cỗ hỏa diễm đánh ra, hướng kia phía dưới mở ra lấy khát máu miệng rộng mà đi. Hô! Ẩm! Chỉ nghe hỏa diễm vọt lên âm thanh truyền ra, ngay sau đó chính là một tiếng vang thật lớn, kia một đạo hỏa diễm xinh xinh đem cái kia trương lộ ra ngoài miệng máu nổ thành cháy đen, từng tia đốt cháy khét mùi lan tràn ra, nương theo lấy một cỗ hôi thối. Ô! Ngao! Phảng phất là tiếng kêu thảm thiết đồng dạng, cây đại thụ kia dần dần hiểu xịu xuống tới, kia múa nhánh cây cũng tất cả đều rủ xuống, phảng phất mất đi sinh mệnh lực đồng dạng. Tìm tới những thứ này cây tử huyệt, Phượng Cửu đối phó đứng lên lộ ra lại càng dễ, không đến nửa canh giờ, những cái kia cây nhao nhao ngầm miệng, kia vũ động nhánh cây cũng hướng về sau tại với tới, không dám tới liều chạm đến nàng. Phượng Cửu liếc qua, liền thu hồi tay trường kiếm, gậy gậy áo bào, phủi nhẹ bả vai màu đỏ lá rụng, lúc này mới đi về phía trước, mỗi đi lên phía trước một bước, những cái kia ngăn tại trước mặt nhánh cây đều tự động cất vào đến, vì nàng nhường ra một con đường, nhìn dạng như vậy, cũng là rễ cây không cách nào dùng sang việc khác, bằng không, đoán chừng đều phải rút lên rễ cây trốn đến qua một bên. Dừng cây đước, lá cây màu đỏ theo gió phiêu lãng ung dung hạ xuống, tại kia đại thụ tránh đi mà sinh ra một con đường, kia màu đỏ thân ảnh chậm rãi mà đi, như đạp gió mà lên, tay áo nhẹ bay, tóc đen dương nhẹ, giống như vẽ tiên nhân rơi vào phảng trần đồng dạng, vẹn vẹn kia phảng phất cùng chung quanh hòa làm một thể bóng lưng, đã đẹp đến mức như là một bức tranh. Chỉ là, nương theo lấy lúc chạm vạng tối đi vào, trong này cỗ kia khí âm hàn càng phát nồng đậm, tại kia phủ kín màu đỏ lá rụng mặt đất, chợt đồng bền ngưng tụ ra từng sợi u hồn, như thế cùng sau lưng Phượng Cửu, nghĩ muốn tới gần, nhưng lại không cách nào tới gần. Nguyên bản chậm rãi mà đi Phượng Cửu phảng phất có phát giác đồng dạng, nàng dừng bước lại quay đầu nhìn lại, cùng lúc đó, kia từng sợi u hồn nhanh chóng ẩn giấu đứng lên. Nhìn xem yên tĩnh rừng cây bao phủ mà mở cỗ kia âm khí, ánh mắt của nàng chớp lên, lạnh giọng nói xong, tốt nhất đừng có lại theo ta, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Băng lãnh âm thanh bí mật mang theo cường đại uy áp bao phủ mà ra, chấn động đến cánh rừng cây này lá rụng nhao nhao vẩy xuống, cũng bị những cái kia trốn lên u hồn sâu kín nhìn nàng một cái về sau, lui xuống. Chương 2727, một người. Nàng hướng phía trước tiếp tục đi tới. Theo bóng đêm giáng lâm, vẫn còn không đi ra mảnh này rừng cây đước, thế là, nàng tìm chỗ địa phương, ngồi xuống đốt lên hỏa diễm nghỉ ngơi. Tĩnh mịch rét lạnh rừng cây đước, lặng yên không tiếng động, chỉ có một ngọn lửa tại rừng toát ra, mà cái kia ngồi ở cạnh đống lửa, một bộ áo đỏ Phượng Cửu thì phảng phất cùng chung quanh dung hợp làm một thể đồng dạng, nếu không nhìn kỹ, căn bản nhìn không ra nơi đó có người ngồi. Một chi đội ngũ tại rừng đi tới, mơ hồ trong đó nhìn thấy rừng nhảy nhót lấy hỏa diễm, người cầm đầu một trận, đối với người sau lưng nói, bên kia giống như có hỏa diễm, chẳng lẽ có người nghỉ đêm tại rừng. Cái nào không muốn mạng dám túc trong này? Thật sự là không sợ chết ta. Đằng sau một hán tử nói xong, do xét lấy đầu hướng ngọn lửa kia phương hướng nhìn lại. Chúng ta ở nơi này phiến trong rừng cũng chuyển đã mấy ngày, một mực không cách nào đi ra ngoài, như vậy đi. Đi xem một chút mặt trước cái kia rốt cuộc là ai, nhìn một chút đối phương đội ngũ có biết hay không làm sao rời đi mảnh này cánh rừng. Nghe cầm đầu năm nam tử nói như vậy, phía sau đám người nghĩ nghĩ, gật đầu đáp lời, cũng tốt. Thế là, một đoàn người liền hướng phương hướng kia đi đến, chung quanh lá cây đụng tới bọn hắn cũng tự động tránh đi, hiển nhiên, cũng là bị chi đội ngũ này người hung hăng thu thập qua. Phượng Cửu dưới tàng cây hét lên Diệu Hầu Tử, liền nghe có tiếng bước chân hướng bên này mà đến, nàng híp híp mắt, hướng kia truyền đến tiếng bước chân phương hướng nhìn lại, không bao lâu, liền gặp rừng có hai mươi mấy chi bó đuốc di động tới, hướng bên này mà đến, chợt nhìn đi lúc, kia toát ra hỏa diễm tại bóng đêm thật đúng là như quỷ lửa. Những người kia xem ở nàng mắt là như thế, nàng xem ở mắt của những người kia, sao lại không phải? Làm bọn hắn hướng ngọn lửa kia chỗ mà khi đến, xa xa trông thấy kia địa có lên hỏa diễm thiêu đốt lên, lại xem xét đi, lại chỉ thấy cái đầu người trong đó nhìn bọn hắn chằm chằm, cái này lớn muộn, lại bỗng nhiên như thế xem xét, xinh xinh dọa đến chạy ở đằng trước muốn nhìn đến tụt cùng hai tên hán tử kinh hô một tiếng, bản năng làm ra phòng bị chiến đấu tư thái, đồng thời quát chói tai lên tiếng. Cái quỷ gì? Phượng Cửu khẽ giật mình, thần sắc cổ quái lườm những người kia liếc mắt, lại cúi đầu nhìn dưới chính mình thân áo đỏ, tiếp theo cười khẽ một tiếng, ta cũng không phải quỷ. Nghe được tiếng cười, kia hai tên hán tử vẫn có chút run rẩy, thẳng đến định thần nhìn lại, mới nhìn rõ đó là một xuyên áo bào màu đỏ thiếu niên, trước kia mơ hồ tại thời khắc này trở lên rõ ràng đến, cũng bị bọn hắn nhấc lên tâm để xuống. Ta còn tưởng rằng là cái quỷ gì đâu. Làm ta giật cả mình, vừa rồi xem xét làm sao chỉ thấy một cái đầu trong đó nhìn chằm chằm chúng ta nhìn, thật sự là gặp quỷ. Một tên hán tử nói thầm, theo đến gần, một đôi mắt liền tại Phượng Cửu thân đánh giá. Không được can rỡ. Cầm đầu năm nam tử trầm mặt hét lên, lườm hán tử kia liếc mắt, còn muốn nói nhiều cái gì hán tử bị như vậy quét qua, lúc này mới ngậm miệng lui về đằng sau đi. Năm nam tử nhìn về hướng ngồi áo đỏ thiếu niên, che giấu mắt kinh ngạc, chắp tay nói, các hạ đừng nên trách, ta cái này huynh đệ cũng vô ác ý. Phượng Cửu cười cười, nhìn kia nói chuyện năm nam tử liếc mắt, nói, không sao. Nàng tiếp tục uống rượu, tinh tế thưởng thức kia rượu hầu tử. Nghe vậy, năm nam tử lúc này mới hỏi, các hạ là một người sao? Không biết chúng ta có thể cùng các hạ kết người bạn? Nghe lời này Phượng Cửu lông mày dương nhẹ, nàng gảy nhẹ lấy lông mày hướng năm đó nam tử nhìn lại, giống như cười mà không phải cười. Chương 2728, Bạch Ngọc Hồ Lô. Ta chỉ là lẻ loi một mình, mà các ngươi lại là nguyên một chi đội ngũ cần gì phải đến cùng ta làm bạn đâu. Thanh âm của nàng mang theo ý cười, không nhanh không chậm truyền ra. Nam tử trung niên nghe nói như thế, cười nói, không dối gạt các hạ, chúng ta bị vây ở chỗ này đã có đã mấy ngày, đi thẳng không ra mảnh này cánh rừng, gặp các hạ ở chỗ này, cho nên nghĩ đến mời, cũng tốt để các hạ mang bọn ta một đạo ra cánh rừng này. Hắn thật cũng không giấu giếm, trực tiếp đem dự định nói ra, hắn thấy, thiếu niên này tuổi còn trẻ liền dám một mình tới đây, có thể thấy được bất phàm. Huống chi, bọn hắn một chi đội ngũ đều bị vây ở chỗ này mặt, mà hắn một thân một mình, lại là một phái nhàn tản, có thể thấy được nhất định là đã tính trước. Có thể đi vào chỗ này đều tuyệt không phải người bình thường, liền xem như thiếu niên ở trước mắt thực lực nhìn xem cũng không cao, nhưng hắn cũng không dám chủ quan, tùy tiện đắc tội với người. Như vậy a? Phượng Cửu một tay nâng cầm lên nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn một hồi, lúc này mới chậm rãi mà nói, để cho ta mang các ngươi ra mảnh này cánh rừng thật cũng không thể, có điều, nói thế nào cũng hẳn là có điểm tốt, không phải sao? Nghe nói như vậy đám người khẽ giật mình, trong lúc nhất thời có chút ngạc nhiên, bọn hắn còn chưa có thử qua gặp phải một cái giống thiếu niên này đồng dạng, mở miệng liền muốn chỗ tốt, mặc dù cảm thấy kinh ngạc, bất quá suy nghĩ một chút nhưng cũng cảm thấy bình thường. Hắn vì bọn hắn dẫn đường rời đi địa phương quỷ quái này, vậy bọn hắn cho hắn điểm chỗ tốt tựa hồ cũng là rất cần phải. Trong lúc nhất thời, đội ngũ người phía sau nhìn về hướng kia cầm đầu nam tử trung niên, tựa hồ chờ lấy hắn quyết định, làm quyết định. Trung niên nam tử kia nhìn xem kia nhàn ngồi chơi lấy áo đỏ thiếu niên, cũng không có trực tiếp ứng hảo, mà là hỏi đến, không biết các hạ nghĩ muốn cái gì vì thù lao đâu. Vàng bạc châu báu liền miễn đi, có hi kỳ cổ quái gì đồ vật, hoặc là chân quý linh dược loại hình, ta ngược lại thật ra có thể tiếp nhận. Nàng cười híp một đôi mắt nhìn xem trung niên nam tử kia, nhìn xem hắn trong đó trầm tư. Đội ngũ người phía sau cũng không có mở miệng, chỉ là nhìn chằm chằm Phượng Cửu nhìn xem, ngầm tự đánh giá. Mà nam tử trung niên nghĩ nghĩ, thì từ trong không gian ra một vài thứ đến bày ra tại trước mặt, các hạ nhìn xem nhưng có ưa thích. Người thiếu niên nghĩ muốn một chút vật ly kỳ cổ quái cũng là bình thường, chỉ là, làm sao chân quý linh dược loại hình cũng muốn. Hắn muốn có thể đi làm cái gì dùng. Phượng Cửu tại kia trước mặt đồ vật bên trên nhìn một chút, gặp trưng bày mấy thứ linh dược, lại cũng không là thưa thất chân quý, chỉ nhìn liếc mắt nàng liền ly khai ánh mắt nhìn về hướng những cái kia đồ chơi nhỏ. Nói là đồ chơi nhỏ, cũng là không phải nói là phố lớn ngõ nhỏ bên trong trưng bày những cái kia đồ chơi nhỏ. Dưới cái nhìn của nàng, những vật này càng giống là một chút tiểu lễ vật, đoán chừng là hắn muốn dẫn về đến nhà đi lễ vật. Đang nghĩ ngợi, liền nghe trung niên nam tử kia âm thanh truyền đến. Những vật này có một chút là ta trên đường thu thập, cũng có một chút là ta mua về, nhưng thật ra là chuẩn bị đến lúc đó trở về làm tay lễ, liền nhìn có hay không các hạ ưa thích. Phượng Cửu ngón tay tại những cái kia đồ vật bên trên lướt qua, cuối cùng rơi vào một cái lớn chừng bàn tay bạch ngọc hồ lô phía trên, nàng cầm lấy đến xem nhìn, cuối cùng nhân tiện nói, được. Liền cái này đi. Đồ vật ngược lại đều là đồng dạng, bất quá liền cái bạch ngọc hồ lô lại là hợp nàng tâm ý. Trung niên nam tử kia nhìn tới đây không khỏi liền giật mình, nhìn Phượng Cửu liếc mắt, thần sắc có chút cổ quái. Kia bạch ngọc hồ lô là hắn ở trong rừng nhặt được, phát hiện là kiện pháp khí, liền đem rửa giấy sạch sẽ, chuẩn bị đến lúc đó mang về cho bọn nhỏ, cũng không nghĩ tới thiếu niên này thế mà vừa ý cái kia. Chương 2729, Cửu công tử. Ngồi đi. Trời đã sáng lại đi. Phượng Cửu nói xong, vuốt vuốt trong tay bạch ngọc hồ lô, cũng không có lại đi xem bọn hắn. Nam tử trung niên nghe được lời nói của hắn, liền phất tay ra hiệu, để sau lưng mọi người tại nơi này nghỉ ngơi. Thế là, một cái khác đống lửa cũng điểm đứng lên, một người trong đó còn tại chung quanh bày ra một cái phòng ngự trận pháp. Tại hạ họ Hà, tên một chữ khác biệt, không biết các hạ như thế nào xưng hô. Nam tử trung niên hỏi đến, đi vào trước mặt thiếu niên cạnh đống lửa ngồi xuống. Có thể gọi ta Cửu công tử. Phượng Cửu không ngẩng đầu nói. Nghe vậy, Hà Thu nhẹ gật đầu, Cửu công tử, ngươi lẻ loi một mình ở đây, không biết là muốn đi nơi nào. Phượng Cửu ngước mắt nhìn hắn một cái, bên môi tràn ra ý cười. Nửa thật nửa giả nói xong, nhàn rỗi bốn phía chơi đùa. Hà gia đám người khẽ giật mình, nhàn rỗi bốn phía chơi đùa. Nói ai mà tin a? Nơi này cũng không phải có thể chơi địa phương, không cẩn thận liền sẽ chết ở chỗ này mặt. Nhưng, làm Hà Thù còn muốn hỏi lúc nào, chỉ thấy thiếu niên trước mắt cầm trong tay thưởng thức bạch ngọc hồ lô treo ở bên hông, chính mình về sau khẽ đảo dựa vào cây ngủ thiếp đi. Lại nhìn cây kia, rõ ràng thân cây có bén nhọn, lại bị săn bằng, cả gốc cây cũng hiểu xỉu phảng phất chết héo. Thấy đối phương không có nói chuyện ý tứ, hắn cũng không có nói thêm nữa, mà là đứng dậy đi trở về đội ngũ, tại ngay trong bọn họ ngồi xuống, hướng mọi người nói, đều nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, ngày mai đường vẫn còn dài đâu. Một đêm này, cũng là khiến người ngoài ý, cũng không có sự tình gì phát sinh. Phượng Cửu tại lúc nửa đêm mở to mắt nhìn xem, cũng chỉ là gặp có mấy sợi u hồn phiêu đãng ở chung quanh, cũng không dám tới gần. Cũng thế, thực lực của những người này khí tức cùng dương cương chi khí mạnh như vậy, chỉ là mấy sợi u hồn sao lại dám tiến lên. Một đêm ngủ ngon, thẳng đến, sáng sớm hôm sau. Đống lửa dập tắt, nàng dùng nước đơn giản rửa mặt, sửa sang lại trên người áo bào, lấy ra trái cây ăn lấy. lại nhìn hướng Hà Gia Chi đội ngũ kia, đám người nhanh chóng đứng dậy, hai ba lần đội ngũ liền cả đội tốt. Nàng nhíu mày, gặp kia Hà Thù đi lên phía trước, nhân tiện nói, đi a. Nàng đi ở phía trước, mang theo bọn hắn đi về phía trước. Trong đội ngũ đám người bản xem liếc mắt, trong đó, đi ở phía sau một tên hán tử không khỏi nói thầm lấy, cái này cựu công tử nhỏ như vậy, nhìn hắn trên người thực lực cũng không phải rất mạnh, thật có thể đi ra quỷ này cánh rừng. Không phải là lừa phỉnh chúng ta a? Bên cạnh một hán tử cười cười, cất cao giọng nói, cũng không biết, hắn chỉ là một người liền dám vào nơi này đến, có thể thấy được cũng không tầm thường người. Này ngược lại là, nơi này người bình thường tới đoán chừng chết sớm. Hán tử nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý, thế là, liền không lên tiếng nữa, lẳng lặng theo ở phía sau đi tới, một bên chú ý đến động tĩnh chung quanh. Đi một canh giờ, thấy phía trước kia áo đỏ trong tay thiếu niên một mực có trái cây ăn lấy, nghe kia thanh thúy nhai âm thanh, không khỏi để phía sau đám người có chút hâm mộ. Đi vào nơi này cũng không so ở nhà như vậy tùy ý, trái cây loại vật này, bọn hắn cũng chỉ có ở trong rừng tìm xem có hay không cái gì quả dại, nhưng đồng dạng tìm tới quả dại đều trong răng đau xót, có thể phía trước thiếu niên ăn, lại phảng phất thơm ngọt nhiều chất lỏng đồng dạng, để bọn hắn thỉnh thoảng nuốt nước bọt. Cũng không biết đi được bao lâu, chỉ biết là người phía trước càng chạy càng nhanh, bọn hắn ở phía sau theo bước chân cũng tăng nhanh đứng lên, đến cuối cùng, lại từng cái đều như cùng ở tại chạy chậm. Trong lúc nhất thời, bọn hắn lực chú ý đều chỉ rơi vào phía trước kia màu đỏ thân ảnh trên thân, sợ một cái lơ đãng, kia áo đỏ thiếu niên liền không thấy. Chương 2730, rời Kim Liên. Cũng chính là bởi vì như vậy, trước mắt mặt đột nhiên dừng bước lúc đến, bọn hắn tất cả đều khẽ giật mình, phảng phất không rõ ràng cho lắm đồng dạng hỏi đến, thế nào? Làm sao không đi? Trước mặt Phượng Cửu trở lại, khí định thần nhàn nhìn xem bọn hắn cười híp mắt nói, đã ra khỏi phiến cánh rừng kia bên trong, các vị, các ngươi tùy ý. Nói xong, áo bào phất một cái, mũi chân nhảy lên cướp lấy gió nhẹ rời đi, chỉ để lại đám người kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Bọn hắn hướng chung quanh nhìn thoáng qua, thì thào kinh hô, thế mà đi ra rồi. Chúng ta là đi như thế nào đi ra? Đi mấy ngày cũng không có đi ra địa phương quỷ quái kia, thế mà lần này liền đi ra rồi. Hà Thu nhìn xem kia đã không thấy tăm hơi áo đỏ thiếu niên, lẩm bẩm một tiếng, quả nhiên đi vào nơi này người đều tuyệt không phải hời hợt hạ người a. Khó trách thiếu niên một người dám vào trong này, người này tu vi, hẳn là ở xa bọn hắn phía trên đi. Bằng không, làm sao chỉ là một người độc hành đâu. Tốt, chúng ta tiếp tục lên đường đi. Hắn quay đầu nói một tiếng, mang theo đội ngũ tiếp tục tiến lên. Phượng Cửu đạp trên gió nhẹ hướng trong rừng phía trước mà đi, một thân một mình tiêu dao tự tại, cũng không cần đám người, tốc độ so trước kia nhanh hơn không ít. Trên đường đi án lấy trên bản đồ đi, thật cũng không đi cái gì đường quanh co. Tại qua vài ngày nữa về sau, nàng cũng đã đi vào kia đăng tiên thê chỗ đảo trung tâm. Là như vậy đi. Nàng lẩm bẩm, thân ảnh màu đỏ đồng bền hạ xuống, nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, thấy chung quanh bốn bề toàn núi, sơn phong cao cao đứng vững mà lên, phảng phất không trong mây bưng bên trong. Mà tại nàng đứng nơi này, trống không một chỗ, chính là ngay cả khối tảng đá lớn cũng khó gặp, chớ nói chi là cây cối loại hình, ngược lại là ở giữa chỗ, có một xanh biếc hồ nước, kia phía trên hồ khói nhẹ lượn lờ, mơ hồ ở giữa, phảng phất gặp trong hồ kia lại có hoa sen nở rộ. A, nàng không khỏi khẽ ồ lên một tiếng, đi ra phía trước, đi vào kia hồ nước bên cạnh nhìn xem, hồ này nước hồ xanh biếc, mặt ngoài thanh tịnh bên trong ám trầm không biết sâu cạn. Nhưng ở hồ nước này phía trên, nở rộ lấy từng đóa kim sắc hoa sen, kia hoa sen kim quang long lánh, linh lực ngưng tụ, đến kỹ phía dưới, đúng là vừa vặn 9 đóa kim liên. Cửu cửu số lượng. Cái này kim liên ngược lại là kỳ lạ. Nàng lẩm bẩm, ánh mắt tại hoa sen bên trên lướt qua, rơi vào mấy cái kia đài sen chỗ, nhìn lên tới hạt sen rất là sung mãn dáng vẻ. Hồ này ngược lại là kỳ quái, chính là không biết, có thể hay không thu vào không gian. trở thành nàng không gian một cảnh đâu. Nàng đặt nhu đồ, để mắt tới cái này vòng xanh biết hồ nước, thấy chung quanh cũng không có người, thế là, nàng ở chung quanh dục dịch, cẩn thận tra xét. Hồ nước nguồn nước chỉ sợ là cái này đồng lai tiên đảo địa tâm nước, nếu là như vậy, rời vào không gian sợ có chút khó khăn, tiêu hao linh lực chỉ sợ cũng sẽ rất lớn, nhưng nếu là chỉ hái kim liên không rời hồ, nhưng lại cảm thấy lãng phí. Thế là, nàng nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là quyết định đem hồ này rời vào không gian bên trong đi, dù sao nàng trong không gian tự thành thiên địa, liền xem như nước hồ lại nhiều, cũng có thể dung nạp. Tâm động lúc này liền hành động, nàng lấy linh lực làm dẫn, tâm niệm vừa động, chung quanh nơi này khí tức liền lập tức thay đổi đứng lên, nhất là kia hồ nước mặt nước càng là khẽ run, đẩy ra lấy từng tầng gợn sóng. Hấp lực cường đại tại hồ nước dưới đáy cuốn lên, nàng đầu tiên là đem nước hồ đưa vào không gian một chỗ nhưng vì hồ nước địa phương, lại đem kim liên nạp vào không gian, nhưng mà, làm nàng nghĩ muốn dừng lại lúc. Lại phát hiện kia nước hồ giống như một con rồng đuôi giống như tại bầy biện, mãnh liệt không thôi, cuốn đến chung quanh nơi này mặt đất đều đang chấn động. Chương 2731, giết mãng. Các nơi đang hướng nơi này mà đến các cường giả cảm giác được toàn bộ đảo tâm đều đang chấn động, không khỏi giật mình, nhao nhao kinh hỏi chuyện gì xảy ra. Nhưng mà, bọn hắn rời đảo trung tâm vẫn còn cực xa, cho dù có nghĩ thầm biết rõ, cũng không thể tránh được. Bọn hắn trong lòng chấn kinh, cảm thấy hẳn là giữa hồ nơi đó đã xảy ra chuyện gì, có thể chỗ kia còn có thể xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ đăng tiên thê sớm xuất hiện? Nghĩ tới chỗ này, bọn hắn tăng nhanh tốc độ hướng chỗ kia mà đi, nhưng mà, đang đuổi đường quá chính lúc, lại phát hiện nguyên bản chấn động đảo tâm không còn chấn động, phảng phất bình tĩnh trở lại đồng dạng khôi phục như lúc ban đầu. Tuy là như thế, nhưng bọn hắn chỉ là run lên một lát, liền hướng chỗ kia chạy tới. Mà tại kia đảo trung tâm, nguyên bản tại Phượng Cửu trước mặt hồ nước chỉ còn lại có một cái thật sâu lỗ thủng lớn, như là khô cạn đồng dạng nửa điểm nước cũng không có, liền ngay cả nguyên bản đứng ở một bên Phượng Cửu cũng biến mất không thấy. Lúc này Phượng Cửu nhưng thật ra là bị cuốn tiến vào không gian hồ nước bên trong, làm nàng đem nước đưa vào không gian bên trong. Tại cuối cùng bên trong lại xuất hiện một đầu to lớn bạch mãng, đầu kia bạch mãng nương theo lấy nguồn nước bị đưa vào không gian lúc cái đuôi một cuốn đưa nàng cũng cho cuốn vào tiến đến. Trong không gian mặt, cả người ở mức lục lục nàng từ trong hồ nước bò lên đứng lên, tại trong tay nàng, vẫn cầm một cây dao găm bên trên máu đã bị nước hồ rửa sạch sẽ, trơn bóng như lúc ban đầu. Vài đầu khế ước thú vây đứng tại bên hồ. Gặp nàng đi ra liền ngay cả bận bịu lôi nàng một cái, nhao nhao hỏi đến, chủ nhân, ngươi như thế nào? Có hay không thụ thương? A, chủ nhân, ngươi mau nhìn, đầu kia bạch mãng máu không thấy. Lão bạch kinh hô một tiếng, chỉ vào kia trong hồ dần dần biến mất vết máu. Phượng Cửu ngồi ở bên cạnh quay đầu nhìn thoáng qua. Gặp đầu kia bị nàng giết chết bạch mãng ở trong nước đẩy ra máu tươi một chút xíu biến mất. Nước hồ xanh biếc như lúc ban đầu, nếu không phải kêu đồng bền ở một bên bạch mãng thi thể, thật đúng là nhìn không ra vừa rồi dính qua máu tươi. Đi đem thi thể kia vớt đi ra, đừng dơ bẩn nước này. Phượng Cửu ra hiệu, thu hồi dao găm về sau, lấy ra một viên đan dược ăn vào. Cũng không nghĩ tới trong này sẽ có như vậy một đầu bạch mãng, lúc ấy đầu kia bạch mãng đưa nàng cuốn vào về sau, cưỡng ép đưa nàng đặt tại trong nước. Mở ra miệng rộng liền muốn nuốt nàng, thế là, nàng không chút nghĩ ngợi liền đưa nó giết đi. Linh lực tiêu hao quá lớn, lại thêm dưới đáy nước đánh một trận, để nàng cả người có vẻ hơi mỏi mệt, thế là thay đổi cả người y phục cầm ướt về sau. Nàng đối với vài đầu khế ước đợi, không cho phép nhúc nhích kim liên. Liên nặng nề ngủ thiếp đi. Nàng giấc ngủ này, doa đến vài đầu khế ước thú canh giữ ở bên cạnh không dám rời đi. Thẳng đến, dưỡng đủ tinh thần khôi phục linh lực khí tức sau mới tỉnh lại, vừa tỉnh tới mới biết nàng đã ngủ 3 ngày. Có điều, nàng suy nghĩ một chút, trong này 3 ngày, bên ngoài cũng liền mới 1 ngày, thế là, cũng không vội đi ra, mà là nghiên cứu lên kia kim liên đến. Thiên cơ lão nhân để cho ta tới đăng tiên thê nơi này, sẽ không phải chính là hướng về phía cái này tới a? Dù sao trong cơ thể nàng có thượng cổ thanh liên, mà cái này kim liên, nhìn xem tựa hồ cũng không đơn giản bộ dáng. Nàng lông mày nhẹ vặn lấy, nghĩ đến thiên cơ lão nhân kia nói một nửa không nói một nửa, không khỏi hai tay ôm ngực nhìn chằm chằm kia kim liên khổ tư. Cuối cùng, nàng ánh mắt chớp lên, lộ ra mỉm cười. Bất kể có phải hay không là vì cái này kim liên mà đến, cái này kim liên là đồ tốt ngược lại là thật, nếu là dùng để làm thuốc luyện đan, sẽ trở thành dạng gì đan dược đâu. Nàng lẩm bẩm, không khỏi chờ mong đứng lên. Ánh mắt quét qua, ánh mắt rơi vào kia đài sen chỗ, mũi chân điểm một cái, thân ảnh màu đỏ lướt qua, đem kia đài sen hái xuống. Chương 2732, lên cấp. Nàng gỡ xuống một viên hạt sen ăn lấy, chỉ cảm thấy cửa vào linh lực tăng gấp bội, một mực kẹt tại tiên đế đỉnh phong tu vi, lại cũng ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu, chấn động trong lòng, không khỏi thu hồi kia đài sen gót vài đầu khế ước đợi một tiếng, liền tới đến một nơi ngồi xếp bằng tu luyện. Trong cơ thể linh lực khí tức phun trào mà lên, phảng phất hội tụ vào biển cả dòng nước đồng dạng, tại thể nội khơi dậy một đường sóng biển. Mãnh liệt linh lực khí tức tại khuyết trương lấy nàng gân mạch lại lần nữa bị khuyết trương, linh lực lần tràn vào đan điền, thân thể mỗi một cái lỗ chân lông đều tại thư triển, điên cuồng hấp thu không gian này linh lực bên trong khí tức. Mà không chỉ là trong cơ thể nàng gân mạch tại khuyết trương, liền ngay cả trong thân thể thanh liên cũng đang điên cuồng hấp thụ lấy linh lực khí tức, kia phun trào vào trong cơ thể nàng linh lực khí tức. Nếu không phải có thanh liên hấp thu phân dẫn, chỉ sợ nàng cũng phải bạo thể mà chết. Sự điên cuồng của nàng hấp thu linh lực khí tức, để không gian bên trong vài đầu khế ước thú nhìn kinh hãi không thôi, có thể lại nghĩ tới chủ nhân phân phó, thế là chỉ là xa xa đứng đấy, nhìn xem, cũng không có tới gần tiến lên. Ở nơi này vùng trời trong đất, trên bầu trời tầng mây cuồn cuộn, phía dưới linh lực phun trào mà lên. Mà cái kia ngồi xếp bằng phượng cửu bên người, khí lưu cường đại cùng uy áp bao phủ mà ra, cô kia mắt thường đều có thể thấy linh lực khí tức đưa nàng thật chặt bao khỏa ở bên trong, dần dần để xa như vậy chỗ khế ước thú nhóm đều nhìn không thấy nàng thân ảnh. Giang giác, ầm ầm, thiểm điện ở trên bầu trời xẹt qua, phảng phất muốn đánh về phía dưới phượng cửu đồng dạng, ngay sau đó, chỉ gặp một tiếng thiên lôi từ trên bầu trời đánh xuống, rơi vào kia ngồi xếp bằng phượng cửu trên thân, khí lưu cường đại từ đó bừng lên, gào thét lên khí nhận đang gầm thét. A! Một tiếng hét thảm từ phượng cửu trong miệng truyền ra, trên người nàng món kia áo bào màu đỏ bị kia đánh xuống thiên lôi bổ cháy, ẩn ẩn truyền ra từng kia đốt cháy khét mùi, cường đại phong nhận phảng phất ở trên người nàng lăng trì đồng dạng. Rạch ra nàng áo bào, phá vỡ da thịt của nàng, từng đạo máu tươi rỉ ra, nhìn thấy mà giật mình. Trong cơ thể thanh liên tại vận chuyển, dần dần biến lớn, mở ra từng mảnh nhỏ cánh hoa đến, nhàn nhạt màu xanh khí tức cùng kia tinh khiết linh lực khí tức bao phủ tại trên người nàng, nhưng lại không có chữa trị trên người nàng tổn thương. Giang giác, ầm ầm, lại lóe lên điện xẹt qua. Thiên lôi một tiếng ầm vang đánh rớt trên người phượng cửu, trong chốc lát, tiếng kêu thảm thiết lại lần nữa truyền ra. Phượng cửu cả người mồ hôi đan xen trên người huyết thủy, cái này thiên lôi cùng ngày xưa khác biệt, mỗi một đạo thiên lôi đều để da thịt của nàng cốt nhục tiếp nhận kịch lớn đau đớn, da trên người rách ra ra, đạo thiên lôi này đánh rơi hỏa hoa đốt cháy khét lấy da thịt của nàng, kịch liệt đau nhức cảm giác có thể nghĩ. Nhưng nhất để nàng khó chịu là thân thể gân mạch tại từng tấc kéo đưa, lại phảng phất có người cầm đao nhọn lưỡi búa tại chém gân cốt của nàng đồng dạng, đau tận xương cốt, thẳng tới nội tâm. Giang giác, ầm ầm, đạo thứ ba thiên lôi lại lần nữa hạ xuống, cô kia mạnh mẽ lực đạo đánh rất tại trên người nàng lúc, nàng một ngụm máu tươi phù một tiếng phun ra, thân thể lung lay sắp đổ thời điểm. Nàng cả người phảng phất thần thức phiêu đang đứng lên đồng dạng, tiến vào một cái phiêu miểu địa phương. Mà ở bên ngoài, làm đuổi tới đảo trung tâm những người kia đi vào đảo tâm xem xét lúc, thấy chung quanh bình tĩnh như thường, phảng phất chưa từng xảy ra cái gì đồng dạng. Nhưng mà, làm bọn hắn ánh mắt rơi vào kia khô cạn hồ nước bên trên lúc, lại là không nhịn được lên tiếng kinh hô. Ông trời! Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái này, hồ này đâu? Trong hồ này Kim Liên đâu? Chương 2733, Thiên Đạo Tam Vấn. Kia chạy tới các tu sĩ mở to hai mắt nhìn, từng cái trợn mắt hốc mồm trừng mắt phía trước làm hồ, trong miệng như là đốt trứng vịt giống như không khép lại được miệng. Kia hồ là nơi này đảo tâm thủy ngưng tụ mà thành, cũng không biết hình thành đã bao nhiêu năm, nhất là hồ này cũng không cạn. Hơn nữa bên trong còn có một đầu thần thú cấp bậc bạch mãng trông coi những cái kia kim liên, cho tới để bao nhiêu cường giả nghĩ muốn đi hái kia kim liên cũng thường thường mất mạng tại hồ nước bên trong. Nhưng hôm nay, cái này kim liên không chỉ có không có, liền ngay cả trong hồ này nước tính cả đầu kia bạch mãng cũng mất, chỉ còn lại như vậy một cái khô cạn lỗ thủng lớn ở chỗ này, làm sao không để bọn hắn mắt trợn tròn. Có thể hết lần này tới lần khác, nơi này loại trừ bọn hắn bên ngoài, không có một người, mà bọn hắn lại là vừa mới chạy tới, coi như không phải vừa tới nơi này, bọn hắn cũng không có cái năng lực kia có thể để hồ này khô cạn. Trong lúc nhất thời, từng cái tu sĩ đứng trong đó mắt to trừng mắt đôi mắt nhỏ, không nghĩ ra đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Không gian bên trong, Phượng Cửu còn tại lên cấp bên trong. Lần này lên cấp đã kéo dài đã mấy ngày, ba đạo thiên lôi hạ xuống về sau, giữa bầu trời kia tầng mây vẫn còn không có tàn đi. Mà lúc này Phượng Cửu trong đầu đang quanh quẩn một đạo hùng hậu tiếng sấm. Thiên đạo tam vấn, thứ nhất hỏi, đạo trời là gì? Phượng Cửu trong đầu trùng điệp vang lên lời này, thanh âm kia thẳng tới sâu trong tâm linh, chấn động đến hai lỗ tai của nàng có chút thấy đau. Thiên đạo tam vấn, thứ nhất hỏi, đạo trời là gì? Nàng tận lực chủ để tâm trạng tỉnh táo lại, vứt bỏ ngũ quan, không để ý tới thân thể kia truyền đến chú ý tâm đau dữ dội, mà là chăm chú nghĩ ngợi, đạo trời là gì? Tu tiên đại đạo, trường sinh chi đạo, coi là thiên đạo, nhưng, tiên đạo chỉ có một đầu, nhưng, mỗi cái người tu tiên chỗ đi đường cùng với cảnh ngộ lại là khác biệt, cuộc sống khác, có khác biệt đáp án, đạo trời là gì? Đáp án có ngàn ngàn vạn, cũng chỉ có một cái là thuộc về chính ta đáp án. Lấy tâm chính đạo, cùng trời tranh chấp, đạo trời là gì? Ta tức là thiên đạo. Nàng nghe chính mình trong trẻo lạnh lùng mà ẩn chứa uy áp mạnh mẽ âm thanh truyền ra, quanh quẩn tại thiên không bên trong, ngay tại lời nói kia vừa rơi xuống thời điểm, trên bầu trời rầm rập tiếng vang, như là tiếng sấm rền lăn lộn mà lên, lại như vạn thú buôn đằng mà đến. Khí thế hùng hổ, chấn nhiếp lòng người. Tầng mây lan lộn, tiếng sấm không ngừng, trên bầu trời thanh âm kia tựa hồ trầm mặc một chút. Sau một khắc, tầng mây kia tiếng sấm lại lần nữa đứng im, kia tiếng sấm lại lần nữa truyền đến. Thiên đạo tam vấn, thứ hai hỏi, vì sao đạp vào tu tiên chi đạo? Thanh âm kia vừa rơi xuống, Phượng Cửu lúc này liền nói xong, là trở thành cường giả chí tôn. Vì canh giữ ta nghĩ bảo vệ người. Câu trả lời của nàng vừa rơi xuống, lại là thiên lôi nhấp nhô âm thanh truyền ra, ầm ầm rung động, không bao lâu, lần nữa yên tĩnh trở lại, người kia âm thanh cũng lần thứ ba truyền đến. Thiên đạo tam vấn, thứ ba hỏi, như thế nào cường giả? Tâm kiên trí cường, có được thực lực tuyệt đối, có thể chúa tể vận mệnh, là vì cường giả. Trên bầu trời tầng mây bởi vì câu trả lời của nàng mà tản ra, nguyên bản trời u ám bầu trời lần nữa cạnh, một đạo cầu vồng bảy màu như cầu hình vòm giống như tại đỉnh đầu nàng bầu trời xuất hiện, ẩn ẩn có tiên nhạc thanh âm truyền đến. Cũng liền tại giờ khắc này, tâm cảnh phảng phất lần nữa đột phá một cái giai đoạn, trong cơ thể linh lực khí tức bay vọt, từ tiên đế đỉnh phong trực tiếp đột phá vào thiên thần cấp bậc trung cấp thực lực. Trong cơ thể thanh liên khí tức bao phủ mà ra, nhanh chóng chữa trị nàng bị hao tổn thân thể, nương theo lấy biến hóa trên người, nàng khí tức cả người cũng trong khoảnh khắc đó phát sinh biến hóa long trời lở đất. Chương 2734, Thiên Thần Cấp Bậc. Nguyên bản tại trong cơ thể nàng thanh liên không biết vì sao xuất hiện tại nàng tòa hạ, thanh liên nở rộ, tòa sen tản ra nhu hòa thanh sắc quang mang. một đóa nở rộ lấy nho nhỏ thanh liên nương theo lấy một cỗ nhu hòa cùng lục quang xuất hiện tại mi tâm của nàng chỗ, hình thành một đóa liên hoa ấn ký, mà đóa này thanh liên mỗi một cánh hoa biên giới đều nhấp nhô một đạo kim sắc quang mang, kim sắc cùng lục quang tôn lên lẫn nhau nâng, để cái kia vốn là liền tinh xảo tuyệt mỹ dung nhan nhìn lên tới càng là thanh nhã tuyệt trần, đẹp đến mức như là không dính khói lửa trần gian tiên nhân đồng dạng, chỉ một cái liếc mắt, liền để cho người làm thất thần. Mấy cái khế ước thú ngơ ngác nhìn một màn này, nhìn xem kia chúng quanh khí tức dần dần tàn đi, khôi phục như lúc ban đầu về sau, lão bạch rốt cục mừng rỡ hoan hô một tiếng, quá tốt rồi. Chủ nhân lên cấp, hơn nữa lại biến đẹp. Đang khi nói chuyện, nước bọt chảy ra, lại hút trở về. Khí tức trong người bình tĩnh lại, Phượng Cửu cũng chậm rãi mở mắt, thực lực lại tăng thêm một cấp, từ tiên đế đỉnh phong tiến vào thiên thần cấp bậc, nàng có thể cảm giác được tâm cảnh phảng phất lại có một chút biến hóa. Nàng vươn tay nhìn xem, gặp nguyên bản bị vạch phá da thịt đã chữa trị như lúc ban đầu, như là băng ngọc da thịt, bạch ngọc hoàn mỹ. Đứng người lên, liền gặp trên thân áo bào rách dưới treo ở trên thân, nhìn tới đây, nàng mỉm cười, xoay người nhất chuyển, liền lại đổi một bộ áo bào màu đỏ. Chủ nhân ngươi lại biến đẹp. Lão bạch nhất một cái chạy lên trước, vây quanh nàng vòng tới vòng lui nhìn xem. Chúc mừng chủ nhân lại lên cấp. Chúc mừng chủ nhân đột phá trở thành thiên thần cường giả. Chúc mừng chủ nhân. Từng tiếng nói lời cảm tạ từ khế ước thú trong miệng truyền ra, bọn chúng mừng rỡ nhìn xem chủ nhân của bọn chúng, trong lòng mơ hồ có kiêu ngạo cùng đắc ý, chỉ có sói bạc trong tâm có chút lo lắng, có chút bận tâm. Nó thế nhưng là còn không có bị khế ước, bây giờ chủ nhân lại lên cấp, chủ nhân có thể hay không không muốn nó đâu. Trong lúc nhất thời, thấp thỏm trong lòng đứng lên. Phượng Cửu chậm rãi đi hướng linh tuyền nơi đó, xuyên thấu qua mặt nước nhìn xem trong nước phản chiếu chính mình, một bộ áo đỏ tôn lên dung nhan của nàng càng phát xuất chúng, càng phát mê người, nhất là kia mi tâm chỗ đóa kia viền vàng thanh liên, càng là sinh động như thật, để nàng nhìn lên tới càng phát tôn hoa bất phàm. Ngón tay nhẹ vỗ về mi tâm đóa kia thanh liên, tâm niệm vừa động, mi tâm một đốt, đóa kia viền vàng thanh liên liền ẩn đứng lên, nàng đầu ngón tay khẽ động, một ngọn lửa hô một tiếng vọt lên, hỏa diễm tại giữa ngón tay nhảy nhót, để nàng cảm giác được trong thân thể liên tục không ngừng linh lực khí tức, cùng với kia cùng ban đầu có chỗ khác biệt cảm giác. Nguyên lai đây chính là thiên thần cấp bậc cường giả cảm giác, đúng là một cái giai cấp, một cái thiên địa. Thanh âm của nàng nhẹ nhàng chậm chạp truyền ra, không nhanh không chậm, phảng phất từ phía chân trời truyền đến đồng dạng, phiêu miểu hư vô. Chủ nhân. Mấy cái khế ước thú nhìn xem nàng, gặp nàng mi tâm khẽ nhúc nhích, xoay người lại khoanh chân ngồi xuống. Không nên quấy rầy ta. Phượng Cửu nói một câu về sau, liền nhắm mắt lại, mà lần này, phun trào không phải trong cơ thể nàng linh lực khí tức, mà là huyền lực khí tức. Gặp nàng lại muốn lên cấp dáng vẻ, mấy cái khế ước thú vội vàng tối lui, ngồi chờ đến khá xa chỗ nhìn xem nàng. Chủ nhân trước kia vừa tiến vào thiên thần cấp bậc, hiện tại coi như lại lên cấp, hẳn là huyền khí tu vi tăng lên. Ở trong không gian một ngày sau đó, Phượng Cửu lần nữa đột phá, huyền lực tu vi trực tiếp từ võ thần cấp bậc nhảy vào bạch huyền cường giả tối đỉnh hàng ngũ. Tu vi sau khi đột phá, nàng cũng không có vội vã đi ra, mà là tại trong không gian nghiên cứu lên những cái kia kim liên cùng với hạt sen tác dụng. Cuối cùng lại khai lò luyện chế đan dược, thẳng đến, cuộc sống ngày ngày tiếp cận đăng tiên thê xuất hiện thời gian, nàng mới tìm cái thời gian từ trong không gian đi ra. Chương 2735, xuất hiện. Làm một bộ áo đỏ nàng xuất hiện tại những cái kia tầm mắt của người lúc, những tu sĩ kia ánh mắt cũng nhất nhất rơi vào thân thể của nàng đánh giá. Trong này tu sĩ phần nhiều là bên người theo có một chút người. Dù sao chỗ như vậy, tính vô cùng có nắm chắc người cũng sẽ không một thân một mình đến đây. Nhưng mà, trong này bọn hắn lại nhìn thấy như vậy một cái áo đỏ thiếu niên một thân một mình xuất hiện ở đây. Chủ yếu nhất là, người này đúng là còn trẻ như vậy, dung nhan khí độ là cái kia dạng bất phàm. Phượng Cửu không nhìn lấy những người kia rơi vào nàng thân ánh mắt, mà là nhìn chằm chằm mặt trước cái kia lỗ thủng lớn. Nàng trước khi đi vào một bên, gặp bên trong thật đúng là không có nước, không khỏi nháy nháy mắt. Tiểu Hưu chẳng lẽ cũng là vì đăng tiên thê mà đến? Một lão giả đi ra hỏi, ánh mắt rơi vào Phượng Cửu thân. Ừm. Phượng Cửu hơi hơi gật đầu, nói, nghe nói đăng tiên thê cực ít người có thể đi được đi, liền muốn lấy tới nhìn một cái náo nhiệt. Nghe nói như thế, người chung quanh lúc này mới thoải mái, cũng là, nguyên lai là đến xem náo nhiệt, thế thì còn tạm được, nếu là vì ý đồ đăng tiên thê mà đến, lấy hắn dạng này tuổi tác cùng thực lực tu vi, lại là không đủ tư cách. Cái này đăng tiên thê nghe nói đều muốn tiên đế cấp bậc thực lực mới có thể đi. Lão giả vuốt lấy râu ria nói xong, ánh mắt nhìn hướng cái kia thiên không chỗ. Nghe vậy, Phượng Cửu nhìn hắn một cái, hỏi, lấy lão hưu tiên tôn cấp bậc, chẳng lẽ cũng nghĩ đi thử một lần. Lão giả nghe xong lời này, không khỏi khẽ giật mình, tiếp theo cười một tiếng, cũng không nghĩ tới hắn lấy tiểu hưu tương xứng. Thiếu niên này liền về hắn một câu láo hưu. Hắn vuốt lấy râu ria, cười nói, tự nhiên là muốn đi thử một lần. Tuy nói chỉ có tiên đế mới có thể trèo lên đăng tiên thê, nhưng, tu tiên chi đạo làm sao không phải là cùng trời tranh chấp. Nghe đồn 110 năm trước, có một vị tu sĩ lấy tiên tôn thực lực ở nơi này đăng tiên thê nửa đạo đột phá vào giai, từ đó đăng thang trời, tới đây chờ các vị tu sĩ. Tự nhiên cũng là nghĩ lấy cùng trời một cược, lấy trời một hồi. Vậy cái này đăng tiên thê lúc nào xuất hiện? Nàng nhìn liếc chung quanh, ước chừng chừng 100 tên tu sĩ đều chiếm đầy đất mà ngồi, có khoanh chân tu luyện, có nhắm mắt dưỡng thần, có đề phòng chú ý đến chung quanh. Tính ra, cũng hẳn là nhanh lão giả chậm vừa nói, chợt lại hỏi, tiểu hưu chỉ có chính mình một người. Phượng Cửu cười một tiếng, nói, một người đã đầy đủ. Ha ha ha, tiểu hưu cỡ nào tự tin. Thanh âm ngừng lại, ánh mắt ý vị thâm trường nhìn Phượng Cửu liếc mắt, cũng rất có bản lĩnh. Có thể dựa vào chính mình một người tới đến nơi đây, bản lĩnh này cũng không nhỏ. Phượng Cửu mỉm cười, may mắn mà thôi. Đã tiểu hưu chỉ là một người, không bằng tới ta gia tộc đội ngồi xuống đi. Lão giả hơi nghiêng thân, ra hiệu đằng sau một nơi ngồi hơn 10 người tu sĩ chỗ nơi. Phượng Cửu nhìn thoáng qua, nghĩ nghĩ, liền gật đầu, cũng tốt. Thế là cùng lão giả cùng nhau hướng chỗ kia đi đến. Lão giả kia người của gia tộc gặp thiếu niên kia lại như vậy tự tại lạnh nhạt cùng bọn hắn lao tổ đồng bộ mà đến, không khỏi trong tâm liền giật mình, kinh ngạc tại bọn hắn lao tổ thế mà lại đối với cái này một thiếu niên mắt khác đối đãi. Hướng thiếu niên kia quan sát tỉ mỉ một phen, nhưng cũng không thể không thầm khen một tiếng, tốt một cái thiếu niên nhanh nhẹn lãng. Thiếu niên này một bộ áo đỏ lấy thân, dung nhan tuấn mỹ càng như thiên nhân, khí độ xuất chúng ẩn ẩn lộ ra một cỗ tôn hoa, mặc dù thực lực chẳng ra sao cả, nhưng cái này dung mạo cùng khí độ đã đủ để người mắt khác đối đãi. Thế là, gặp hai người chậm rãi mà khi đến, nguyên bản ngồi bọn hắn cũng đều đứng lên. Chương 2736, gặp lại. Lao tổ. Bọn hắn hướng nhà mình lao tổ thi lễ một cái, ánh mắt thì rơi vào thiếu niên kia thân. Các ngươi bản thân nghỉ ngơi đi. Lao giả phất tay ra hiệu, để bọn hắn không cần câu thúc, tự hành nghỉ ngơi. Vâng. Những tu sĩ kia đáp một tiếng, lúc này mới lui về sau mấy bước, lại lần nữa ngồi xuống, có khoanh chân tu luyện, có ngồi khoanh chân tĩnh tọa. Tiểu hữu, biết đánh cờ không? Lão giả cười ha hả hỏi. Biết một chút. Phượng Cửu nói xong. Vậy thì thật là tốt, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, chúng ta tới đánh cờ giết thời gian đi. Lão giả tay lấy ra bốn chân nhỏ bàn thấp đến bày ra tại giữa hai người, lại lấy ra một bộ quân cờ, đem bạch tử đưa cho Phượng Cửu. Phượng Cửu cũng không có nhiều lời cái khác, chỉ là ngồi ở một gọt song gỗ tròn. Liền cầm cờ trắng trước lạc tử, cùng lão giả trong này rơi ra cờ. Hai người sơ dưới lúc, lão giả thần sắc cũng là như thường, lạc tử tốc độ cũng không chậm, nhưng mà, theo quân cờ trên bàn cờ càng rơi xuống càng nhiều lúc, tốc độ của hắn rõ ràng chậm đến. Như bây giờ, đến phiên hắn xuống, hắn lại cầm một quân cờ suy nghĩ lấy, tốt nửa ngày cũng không thể lạc tử. Phượng Cửu cũng không vội, lặng lặng nhìn, cuối cùng gặp hắn xác thực cũng dưới đến chậm, liền từ không gian lấy ra rượu, hỏi đến, lão hưu, cần phải uống một chén. Không được không được, ta còn không có nghĩ kỹ nước cờ này làm sao dưới đâu. Lão giả không ngẩng đầu nói, suy nghĩ kỹ nửa ngày, rốt cục đem quân cờ hạ xuống, đang muốn ngẩng đầu đối với thiếu niên nói đến phiên hắn, gặp bạch tử đã buông xuống. Nhìn xem bạch tử hạ xuống vị trí, hắn trừng trừng mắt, hỏi, ngươi đánh cờ đều không cần nghĩ. Nói như vậy đều không cần. Phượng Cửu cười nói, đồng thời ngửa đầu uống một ngụm rượu, nhìn xem lão giả lại trong đó do dự nghĩ đến, làm hắn lần nữa rơi xuống giờ tí, sau một khắc, Phượng Cửu quân cờ cũng buông xuống. Ngươi thua. Phượng Cửu cười cười, nhìn xem đã không đường có thể đi hát tử, đối lão giả nói xong. Lão giả thổi thổi râu ria, nói, lại đến. Hắn một bên chọn đen trắng tử phân tốt, vừa nói, lão phu đánh cờ còn không có gặp được đối thủ, làm sao sẽ thua ngươi tiểu tử này đâu. Kỳ thật cũng thua con rể. Phượng Cửu cười nói, một bên đem phân tốt quân cờ đẩy lên trước mặt lão giả, nếu không, ngươi cầm cờ trắng đi. Không cần không cần, ta còn là hắc tử đi, dưới, lại đến. Hắn ra hiệu, lên tinh thần tiếp tục rơi xuống. Thế là, Phượng Cửu lại bồi tiếp xuống hai quận đều là lao giả thua, hơn nữa còn là thua con rể. Cuối cùng, lao giả nhìn xem Phượng Cửu, thở dài, lao phu hôm nay là gặp được cao thủ, không thể không phục. Phượng Cửu cười cười, cũng là may mắn. Nghe vậy, lao giả cười cười, rút lui bàn cờ, nhìn xem Phượng Cửu hỏi, còn không biết tiểu hữu làm sao xưng hô. Người khác đều gọi ta Cửu công tử. Nàng uống một hớp rượu nói xong. Cửu công tử. Lão giả liền giật mình, tiếp theo cười một tiếng, vậy ta vẫn gọi ngươi tiểu hữu tốt. Hai người nói chuyện, từ nói chuyện phiếm Phượng Cửu biết được, nguyên lai lão giả này tại tiên tôn cấp bậc đã dừng lại thật lâu, mắt thấy ở gia tộc lên cấp vô vọng, mới nghĩ đến đăng tiên thê thử một lần. Cửu công tử. Một kinh hỉ âm thanh truyền đến, để đang cùng lão giả nói chuyện trời đất Phượng Cửu liền giật mình, quay đầu nhìn qua, gặp đúng là kia tại rừng cây đức gặp phải chi đội ngũ kia người. Cửu công tử, thật là ngươi. Ha ha ha, không nghĩ tới trong này cũng có thể nhìn thấy ngươi. Hà Thù cười trước chào hỏi, hơi kinh ngạc nhìn xuống lão giả. Chương 2737, đăng tiên thế hiện. Đường cái này Cửu công tử là một người, như vậy, cần phải cùng lão giả này không phải cùng nhau, bất quá gặp bọn họ lại ngồi cùng một chỗ, đoán chừng là đường nhận biết. Phượng Cửu nhẹ gật đầu, hướng phía sau hắn đội ngũ nhìn thoáng qua, xem ra các ngươi cước trình cũng không chậm. Nghe vậy, Hà Thù cười nói, cũng may mắn trên đường gặp đến Cửu công tử, bằng không đoán chừng hiện tại cũng còn chưa tới nơi này. Ồ! Lão giả nhìn Phượng Cửu cười một tiếng, cười nói, tiểu hữu đường cũng trợ hơn người. Ta nhìn không giống sẽ giúp người người sao. Phượng Cửu nhíu mày nói xong. Ha ha ha, cũng là không phải nói như vậy, chẳng qua là có chút không nghĩ tới. Lão giả ngửa đầu cười lớn, dù sao chi đội ngũ kia người thực lực cũng không yếu, lại muốn thiếu niên này tới cứu, có thể thấy được trực giác của hắn là đúng, thiếu niên này không giống bình thường. Hà Thu để đội ngũ ở một bên ngồi xuống, liền cũng tới đến bên cạnh bọn họ ngồi xuống, nói, khó được trong này còn có thể gặp được quen biết, có điều, Cửu công tử, ngươi tới đây đăng tiên thê là làm cái gì? Cũng đừng nói cho hắn biết, cái này Cửu công tử cũng tới nghĩ thử một lần đăng tiên thê. Phượng Cửu nghe mỉm cười, nói, lời này vừa rồi người lão hữu này mới hỏi qua ta, bây giờ ngươi lại hỏi ta, đến nơi này. Các ngươi muốn làm cái gì, ta tự nhiên cũng là đến làm cái gì, vấn đề này vốn là không cần hỏi. Hà Thu khẽ giật mình, cười ha ha lên tiếng đến, là ta ngu muội, đến, ta hướng Cửu công tử bồi tội. Hắn từ không gian lấy ra rượu đến, ngã xuống ba chén, đối với lão giả cùng Phượng Cửu nói, tiền bối, Cửu công tử, ta uống trước rồi nói. Nói xong, bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Lão giả nhìn tới đây, liền cũng bưng rượu lên hướng hai người ra hiệu một chút, khẽ nhấp một miếng buông xuống. Phượng Cửu bản thân cũng rượu mừng, gặp người khác ngược lại rượu, liền cũng bưng lên đến nếm nếm hương vị, tuy là không sai rượu, bất quá lên nàng giấu rượu còn là kém chút. Đang chờ Đăng Tiên Thê xuất hiện thời điểm, bọn hắn liền ngồi vây chung một chỗ kết bạn tán gẫu. Ngẫu nhiên có một chút đội ngũ đi tới nơi này, gặp kia khô cạn hồ nước cũng là hỏi thăm một tiếng, chỉ là ai cũng không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Nhắc tới cũng kỳ, nơi này nguyên bản có một vũng hồ nước, ai biết chúng ta tới đến nơi đây lúc đã trở thành một đám hồ, tính cả kia hồ Kim Liên cũng không thấy, còn có kia hồ đầu kia Bạch Mãng. Phải biết, kia Bạch Mãng thế nhưng là ăn không ít cày tiền sen chủ ý tu sĩ. Lão giả nói với bọn họ, một bên nhìn xem trước mặt cái kia không có nước hồ, nói, kia Kim Liên thế nhưng là đồ tốt, nghe nói kia hạt sen càng là trợ thực lực tăng lên bảo bối, có thể hết lần này tới lần khác, không có người biết rõ những cái kia Kim Liên đến cùng đi đâu rồi. Phượng Cửu nghe, không được tự nhiên ho nhẹ một tiếng, nói, có lẽ là bị người hái được, lại hoặc là hồ này sớm làm, cho nên Kim Liên cũng sớm không có ở đây. Ở trong đó Bạch Mãng thế nhưng là thần thú cấp bậc, hơn nữa hình thể khổng lồ sức chiến đấu không giống bình thường, nhưng cũng chẳng biết tại sao tại lúc này không gặp, nếu không, cố gắng còn có thể biết rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lão giả nói xong, vuốt lấy râu ria nhìn về hướng mặt trước cái kia. Nhưng mà, khi ánh mắt của hắn rơi vào phía trước lúc, đột nhiên hai mắt bắn ra sợ hãi lẫn vui mừng, cả người cũng theo đứng lên, đưa tay chỉ hướng phía trước, kích động nói, mau nhìn. Là Đăng Tiên Thê. Đăng Tiên Thê đi ra. Thanh âm này vừa ra, cơ hồ chung quanh chúng tên tu sĩ đều kinh hỉ đứng lên, nhao nhao hướng kia từ không trung mở rộng xuống tới, phiêu miểu giống như mây nhấp nhô sương mù cái thang nhìn lại. Chương 2738, gặp nhau không biết. Đây là Đăng Tiên Thê rồi. Phượng Cửu nhìn chằm chằm mặt trước cái kia xuất hiện một màn, trong tâm kinh ngạc, cái này cái thang đúng là phảng phất mây mù ngưng tụ mà lên, từ không trung tầng mây kéo dài mà xuống. Không sai, đây là Đăng Tiên Thê. Lão giả nói xong, thần sắc có chút khẽ nhúc nhích, nhìn xem kia không bao lâu, kia phảng phất như tiên cảnh xuất hiện tiên thê kéo dài đến mặt đất đến, một mặt tiếp lấy mặt đất, một mặt chui vào bầu trời đám mây, phảng phất nhìn không thấy đầu. Tại bọn hắn đang khi nói chuyện, đã có người đi trước một bước hướng kia Đăng Tiên Thê mà đi, ngay sau đó, hơn 10 người tu sĩ bay vào mà, tại kia mười mấy người làm, Phượng Cửu gặp còn có tiên đế cấp bậc tu sĩ tại. Tiểu hữu, ta cáo từ trước. Lão giả nói xong, hướng Phượng Cửu chắp tay ra hiệu một chút, liền đối với tộc nhân giao phó một tiếng. Lúc này mới hướng Đăng Tiên Thê mà đi. Cựu công tử, cáo tử. Hà Thù cũng chắp tay nói xong, một bên mang theo hắn đội ngũ người hướng Đăng Tiên Thê nhanh chân đi đi. Phượng Cửu nhìn xem bọn hắn rời đi, cũng đang muốn cất bước hướng phía trước đi lúc, khỏe mắt thoáng nhìn một chi đội ngũ cũng tới đến nơi đây, tập trung nhìn vào, chi đội ngũ kia lại là người của Tạ gia, hắn, Tạ Viêm cùng hắn phụ thân Tạ Lao gia tử cũng tại hắn. Bất quá xem bọn hắn chi đội ngũ này người, lại là thần sắc có vẻ hơi mỏi mệt, hiển nhiên đoạn đường này đi tới cũng không nhẹ nhàng. Phụ thân, xem ra chúng ta tới đến chính là thời điểm, cái này Đăng Tiên Thê quả thật xuất hiện. Tạ Viêm đối phụ thân hắn nói xong, nhưng mà, lời nói mới rơi, nghe thấy kêu thảm một tiếng, một vệt bóng người từ kia phiêu miểu thang mây ngã xuống, thân máu me đầm địa, cả người thoi thoát, phảng phất đoạt khí. Một màn này, kinh đến rồi phía dưới những người kia, những cái kia cùng đi ra tộc đội ngũ người, nhìn thấy người kia thảm trạng lúc sắc mặt không khỏi nhất biến. Đây là trèo lên không tiên thê kết quả sao? Đây đúng là cùng trời tranh chấp, lấy mạng tương cực. Tạ ra mọi người thấy một màn này sắc mặt cũng là có chút khó coi, bởi vì người kia vừa vặn ngã xuống ở trước mặt bọn họ, nhìn xem tên tu sĩ kia thảm trạng, Tạ Viêm thân thể khẽ run. Nhìn về hướng phụ thân hắn, phụ thân, ta cùng ngươi cùng nhau đi thôi. Chúng ta lượng sức mà đi, chỉ cần phát giác không cách nào lại, kia xuống tới. Đăng Tiên Thê, Kỳ thật leo qua tiên thê người đều biết rõ, trăm bước tiên thê về sau mỗi một giai tiên thê, chỉ cần đi cấp 1, thực lực cũng sẽ phát sinh biến hóa, nhưng cũng là cái này trăm bước về sau tiên thê càng là khó trèo lên, có chút không chịu nổi đều sẽ bị đánh rơi xuống. Gia tộc nghĩ muốn cường giả hỗ trợ, nhưng lại không dám tự thân đến đây, chỉ có phái bọn hắn những thứ này chi thứ, nhưng lại thực lực xuất sắc người đến đây một cược. Bọn hắn cái nào không biết cái này đang tiên thê như Diêm Vương đùa đòi mạng đồng dạng. Một bước một thận, từ phía trên đánh rớt địa ngục. Nghĩ đến phụ thân hắn mục đích chuyến đi này là vì cùng trời tranh chấp, hắn không khỏi một trái tim chăm chú để đứng lên, chỉ sợ phụ thân hắn cũng sẽ giống kia từ đang tiên thê quẳng xuống tu sĩ đồng dạng, còn sống đi, xuống tới lại là thoi thoát. Tạ lao ra tử thở nhẹ ra một hơi thở. Nhìn xem kia đăng tiên thê, nói, cái này đăng tiên thê ta đã từng thử qua đi, 100 mét trở xuống là an toàn, 100 mét về sau 10 bước, ngươi ngược lại là có thể thử một lần. Hắn quay đầu, trầm giọng nói, đi a, không thử một lần, thế nào biết chính mình được hay không? Nghe vậy, Tạ Viêm đành phải giao phó đồng hành mà đến tộc nhân một tiếng, để bọn hắn ở phía dưới chờ lấy. Mình cùng phụ thân hắn thì hướng mặt trước tiên thê mà đi, nhưng mà, tại bọn hắn đi tiên thê thời điểm, một vệ thân ảnh màu đỏ cũng theo xuất hiện tại tầm mắt của bọn hắn bên trong. Chương 2739, tiên lộ gặp. Đó là một thiếu niên lang, nhìn xem tuổi tác không lớn, có điều, một bộ áo đỏ cực kỳ lóa mắt, cả người khí chất càng là tôn hoa không, làm hắn hơi nghiêng quá mức hướng bọn họ lúc gặp lại. Tâm kia tuấn mỹ như thiên nhân dung nhan cũng ánh vào bọn hắn đáy mắt, để bọn hắn gặp cũng không khỏi thầm khen một tiếng, khá lắm xuất sắc thiếu niên lang. Bọn hắn tại thiếu niên xem ra lúc hơi gật đầu, liền thu nạp tâm thần, hướng đăng tiên thê đi đến, nhưng mà, làm bọn hắn đăng tiên thê không bao lâu, đã thấy kia tuấn mỹ áo đỏ thiếu niên cũng theo đến, hơn nữa bộ pháp ung dung thần sắc lạnh nhạt, giữa cử chỉ tản ra lười biếng chi sắc. Một chút khẩn trương thần thái cũng không có, phảng phất bây giờ hắn đi không phải đăng tiên thê, mà là tại đi dạo nhà mình hậu hoa viên. Phụ thân, thiếu niên kia lại cũng tới. Tạ Viêm đối với bên người phụ thân nói xong. Tạ lao gia tử quay đầu nhìn thoáng qua, nói, cường giả nhiều điệu thấp, có lẽ thiếu niên này đã có đầy đủ đăng tiên thê tư cách, có thể đi tới nơi này đều không phải người bình thường. Không thể dùng đồng dạng ánh mắt đi đối đãi. Nghe vậy, Tạ Viêm thu hồi tâm trạng, đáp một tiếng, vâng. Cũng không phải sao. Nhớ ngày đó ai biết bọn hắn ở nửa đường gặp phải Phượng Cửu sẽ là như thế một cái thâm tàng bất lộ cường giả. Thiếu niên kia rõ ràng dung nhan không xuất sắc, một bộ áo xanh cũng là điệu thấp đến không được, cử chỉ nói chuyện hành động càng là như là một người bình thường nhà hài tử. Có thể hết lần này tới lần khác, thiếu niên kia lại là lần lượt ngoài bọn hắn dự liệu của tất cả mọi người. Hơn nữa cũng bởi vì thiếu niên kia nguyên nhân, con của hắn tuổi còn nhỏ nhỏ thế mà còn phải một đầu thần thú. Bây giờ cho dù là bọn họ hai cha con không ở nhà tộc, cũng có thể yên tâm một chút. Cất bước đi về phía trước, mỗi đi một bước, như là đạp ở đông vải đồng dạng. Bọn hắn muốn ngưng tụ thể lực linh lực khí tức mượn lực mà đi để khí mà lên. Bởi vậy, cái này đăng tiên thê mỗi một bước, đều không phải tốt như vậy đi. A, lại một tiếng kinh hô truyền đến, lại một vệ thân ảnh từ chỗ cao ngã xuống khỏi đến. Tạ gia phụ tử gặp kia từ tiên thê lăn xuống thân ảnh, lúc này hướng một bên tránh lượng, để tránh bị va chạm xuống dưới. Hai người mới một tránh đi, nghĩ đến phía sau áo đỏ thiếu niên. Không khỏi nhìn lại, chỉ gặp kia áo đỏ thiếu niên đang đưa chân đang thử đạp trên kia tiên thê, một cước đạp sâu, vùi lấp một nửa đi vào, lại nói ra, lại giẫm dưới lúc, cũng không biết là lực đạo vấn đề còn là làm sao, chỉ gặp kia áo đỏ thiếu niên toàn bộ thân thể đều hõm vào, khó khăn lắm chỉ dùng hai tay khuỷu tay chống đỡ, toàn bộ thân thể đều treo ở kia giữa không trung lung la lung lay, nhìn thấy người kinh ngạc phi thường. Đang làm bọn hắn cho rằng thiếu niên sẽ rơi xuống lúc, nhưng lại gặp thiếu niên hướng bên trái rời một chút, dễ dàng tránh đi kia lăn xuống tu sĩ thân ảnh, lại từ kia thang mây bỏ lên đứng lên, đứng vững sau lại tiếp tục hướng đi tới. Nhìn xem một màn này, vô luận là tiên thê quay đầu nhìn xuống Tạ gia phụ tử, còn là ở phía dưới trông coi, chuẩn bị có người ngã xuống lúc tiếp được người các tu sĩ, đều có chút mắt trợn tròn. Làm sao cảm giác thiếu niên này là đi chơi? Kia ung dung lắc lư thân ảnh, vậy thì đi ba bước ngừng một chút bước chân, lúc nào mới có thể đi đến đầu? Có điều, thiếu niên này thực lực, cũng hẳn là đi không đến cùng, nhiều lắm là cũng bị hắn đi đến trăm đạo tiên thê bên trong. Nhưng mà, để bọn hắn không nghĩ tới chính là, thiếu niên kia từng bước một hướng đi tới, tuy là vừa đi vừa nghỉ, nửa đạo còn dừng lại ăn lấy trái cây, lại là lại không có xuất hiện trước kia tình huống, cho tới, dần dần đến rồi kia thứ 100 giai tiên thế lúc, đám người một trái tim cũng để đứng lên. Chương 2740, điểm phá. Hắn làm sao không đi? Là không đi a? Cũng thế, trăm giai bên ngoài chúng ta không thấy được, nơi đó sương mù khá đậm, cũng không biết kia trăm giai bên ngoài là thế nào. Có thể thế nào? Ngươi không nhìn thấy những người kia đều khi tiến vào trăm giai tiên thê không bao lâu quăng xuống đất hết xuống tới sao? Đoán chừng là không dám đi đi. Thiếu niên này tuổi còn trẻ có gan đăng tiên thê thử một lần, đã rất đáng gờm rồi. Xác thực, giống chúng ta cũng ở phía dưới này nhìn xem, ngay cả thử cũng không dám đi thử một lần. Phía dưới ngựa đầu nhìn các tu sĩ nghị luận, nhìn xem kia chói mắt thân ảnh màu đỏ, đang suy đoán hắn làm sao không còn đi về phía trước. Mà Phượng Cửu lúc này dừng lại không có lại đi, là bởi vì nàng nhìn xem kia Tạ gia phụ tử tại tiến vào trăm giai bên ngoài thang trời về sau, lão gia tử bộ pháp cũng không có chậm lại, Tạ Viêm chỉ là đi đến bước thứ hai, đã cất bước khó đi. Nàng nhìn xem hắn khẽ nâng lên bộ pháp tại khẽ run, đây không phải là sợ hãi run rẩy, mà là bước chân nặng nề không nghe sai khiến, nhưng lại cực lực nghĩ muốn nhấc chân đi về phía trước mà sinh ra gân cốt run rẩy. Nhìn xem hắn bất quá chỉ là hai bước, đã mồ hôi ướt y hề phục, hô hấp tăng thêm khí tức đột nhiên loạn. Tâm chấp niệm quá sâu, cái này cái thang cũng không tốt đi. Thanh âm nhàn nhạt truyền vào Tạ Viêm hai, hắn khẽ giật mình, quay đầu nhìn lại, gặp áo đỏ thiếu niên chẳng biết lúc nào đi vào phía sau hắn, chỉ là rơi ở phía sau hai bước khoảng cách, nhưng, tại lúc này, hắn kinh ngạc nhìn xem thiếu niên cất bước đi tới, một bước, dễ dàng liền tới đến trước mặt hắn. Lấy tu vi của ngươi, 10 bước bên trong hẳn là không thành vấn đề, không tin. Bài trừ gạt bỏ tâm chấp niệm lại đi một chút thử một chút. Phượng Cửu nói xong, không có lại nhìn hắn, mà là nện bước bước hướng đi đến, mỗi một bước đều dễ dàng, như san bằng địa, nhìn đến Tạ Viêm khiếp sợ không thôi. Nhưng, càng để hắn khiếp sợ là cái kia thanh âm quen thuộc, Phượng Cửu. Ngươi là Tiểu Cửu. Rõ ràng là khác biệt dung nhan, rõ ràng là khác biệt quần áo, rõ ràng là khác biệt khí chất, có thể thanh âm này lại là như thế quen thuộc. Không, thế nào lại là khác biệt khí chất đâu? Kia tùy ý mà thanh ngạo khí chất, cũng không chính chính là Phượng Cửu sao. Hắn tại đối chiến Nguyễn gia người lúc, thân kia tôn hoa khí tức cũng không phải như vậy. Phượng Cửu bước chân hơi ngừng lại, tại 10 bước chỗ nhìn xem hắn. Là ta. Nghe được lời nói của hắn, Tạ Viêm đại hỉ, không nghi ngờ gì bài trừ gạt bỏ đi tâm chấp nghiệm, tận lực để cho mình tâm tư khôi phục lại bình tĩnh không lay động, làm hắn lại cất bước lúc, quả thật bộ pháp cũng không lại giống như trước kia đồng dạng nặng nề. Nhưng mà, làm hắn từng bước một đi đến, thiên thê bao phủ mà mở uy áp mạnh mẽ cùng khí thế lại là ép tới hắn có chút không thở nổi, tới nơi này, cũng mới bước thứ 9 mà thôi. Xem ra, ta là không đi. Hắn cười khổ, biết do nếu là mình mạnh hơn trèo lên bậc thang, đoán chừng cũng sẽ bị thiên đạo uy áp gây thương tích, rơi vào cái thoi thóp hạ tràng. Phượng Cửu khẽ gật đầu, đã rất tốt, đi xuống đi. Nhà của ngươi, còn có vợ còn chờ ngươi. Tạ Viêm chấn động trong lòng, nhìn thật sâu hắn liếc mắt, hướng hắn chắp tay xoay người thi lễ một cái, đà tạ. Nhà có vợ con đang chờ hắn, không vì cái khác, hắn cũng đến vì nhà vợ con suy nghĩ, giữ lại mạng sống trở về mới là trọng yếu nhất. Nghĩ tới chỗ này, hắn hướng Phượng Cửu chắp tay thi lễ về sau, nhìn kia đăng tiên thê liếc mắt, lúc này mới quay người đi xuống dưới đi. Nhìn xem hắn quay người xuống đăng tiên thê, Phượng Cửu thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trước, cất bước tiếp tục hướng đi đến. Chương 2741, ngã xuống. Đi không có mấy bước, nàng lại dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn lại, gặp mặt trước cái kia 10 bước khoảng cách địa phương. Hai tên tu sĩ phảng phất nhập ma đồng dạng trong đó huy động kiếm, trong miệng một mực hô hào, ta chém chết ngươi, chém chết ngươi. Lăng lệ khí tức bay từ phía mà ra, lại tiêu tán trong không khí, một chút tu sĩ cùng bọn hắn dịch ra lấy đi về phía trước, có bên cạnh né tránh không kịp bị kiếm khí gây thương tích. Nàng gặp tại cách nơi này ước chừng 30 đạo bậc thang địa phương, Tạ Lao gia tử ngơ ngác đứng tại trên cầu thang, nhìn về phía trước không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên, hắn xoay người qua, ánh mắt tan dã hướng vừa đi, trông thấy tình huống có chút kỳ quái. Nàng lúc này bước nhanh về phía trước, tại kia Tạ Lao gia tử đạp không thời điểm, đưa tay kéo hắn một cái. Lao gia tử. Phượng Cửu kêu một tiếng, thanh âm của nàng ẩn chứa cường giả uy áp, truyền vào Tạ Lao gia tử trong thái lúc, để hắn tâm thần chấn động, từ trong hư ảo lấy lại tinh thần. Ngươi là hắn nhìn xem lôi kéo hắn áo đỏ thiếu niên, lại nhìn dưới chính mình suýt nữa đạp không chân, trong lòng không khỏi đập mạnh một chút. Lao gia tử cẩn thận. Phượng Cửu nói xong, buông lỏng ra lôi kéo hắn áo bảo tay. Ngươi là... Phượng Cửu. Lao gia tử nghe thanh âm kia, ẩn ẩn cảm thấy quen thuộc, không khỏi chần chờ hỏi một câu. Chỉ là, nhìn trước mắt áo đỏ thiếu niên tuấn mỹ dung nhan, lại có chút không xác định. Phượng Cửu mỉm cười, là ta. Nghe được lời nói của hắn, Lao gia tử khẽ giật mình, cười nói. Không nghĩ tới thật là ngươi, thật sự là nhận không ra a. Cái này căn bản liền cùng biến thành người khác, nếu không phải thanh âm của hắn, hắn thật nhận không ra. Lao gia tử cũng phải lên đăng tiên thế sao? Cùng một chỗ đi. Phượng Cửu nói xong, nện bước đi lên đi. Tạ Lao gia tử sửng sốt một chút, vội vàng đuổi theo, chỉ là, hắn đi được cũng không nhẹ nhàng. Hơn nữa càng đến tiến lên mỗi một giai đều tựa hồ có chút huyễn tượng tại hỗn loạn lấy suy nghĩ của hắn cùng tấm cảnh. Đột nhiên, hướng hắn hướng mặt nhìn lại, nhưng không thấy Phượng Cửu thân ảnh, chỉ có một đầu mánh hổ miệng há hốc đột nhiên hướng hắn nhào cắn mà đến. Kia rào rạt khí thế, khát máu bén nhọn miệng lớn, cùng với tới gần trước mặt nguy hiểm, để hắn kinh hô một tiếng thân ảnh về sau lui về, trong lúc nhất thời, ngay cả lăn xuống mấy giai bậc thang. Phượng Cửu đứng ở phía trên nhìn xem, ánh mắt chớp lên, hắn thấy, vừa mới lao ra tử chính là mình đột nhiên kinh hô một tiếng sau về sau quẳng đi lăn xuống vông, chỉ là không biết, trong mắt hắn nhìn thấy lại là cái gì một phen cảnh tượng. Nàng hít mắt, nhìn xem cái này bậc thang, nói là cái này bậc thang là sẽ xuất hiện các loại huyết tượng, nhưng là nàng đi đến nơi này, lại cái gì cũng không có nhìn thấy. Cũng không biết cái này cái gọi là huyễn tượng bên trong đến tuột cùng có cái gì. Nhìn xem kia Tạ gia lão gia tử sau khi đứng dậy lại lần nữa đi tới, nàng liền cũng không có đi lên, mà là đứng trong đó chờ lấy hắn, thẳng đến nhìn thấy hắn đi vào trước mặt hắn dừng bước lại thở hơi hổn hển lúc, nàng mới hỏi, tạm được. Ừm, đoạn này đường ta từng đi qua, chỉ là không muốn lại đột nhiên xuất hiện huyễn tượng, không có việc gì. Chậm rãi liền có thể tiếp tục đi lên phía trước. Tạ Lao gia tử nói xong, thở hổn hển thở, dừng sau khi liền tiếp theo đi tới. Phượng Cửu ở bên cạnh không nhanh không chậm đi tới, nàng làm một giọt mồ hôi cũng không có chảy ra, nhưng bên cạnh Lao giả lại là mồ hôi ướt y hề phục, cất bước đã dần dần thả chậm xuống tới, phảng phất môi đi vừa đứng đầy đều rất là tốn sức. Nàng nhìn thấy trên người Lao giả áo bào đã nứt ra, thấy Lao giả trên mặt bị đối diện phong nhận phá vỡ, nhìn xem hắn giơ lên bước chân, lại thật lâu không cách nào lại rảo bước tiến lên một bước. Chương 2742, hư ảo. Tạ Lao gia tử nâng lên bàn chân kia một mực không cách nào xài bước kia bậc thang, hắn nhìn chằm chằm trước cấp một bậc thang thật lâu, cuối cùng là thở dài một hơi, đem chân rụt trở về, nhìn về hướng Phượng Cửu, nói, xem ra ta cũng chỉ có thể tới đây. Lượng sức mà đi, ta liền không đi lên. Thanh âm của hắn một trận, nhìn xem Phượng Cửu, nói, con đường phía trước còn rất dài, chính ngươi cẩn thận. Được. Phượng Cửu đáp một tiếng, lúc này mới quay người tiếp tục đi về phía trước. Ở phía sau lão giả nhìn xem hắn bộ pháp nhẹ nhàng, một bước chính là một bước không co dừng lại, liền phảng phất không có gì có thể ngăn cản đến hắn đồng dạng, nhìn xem hắn từ những tu sĩ kia bên người trải qua, nhìn hắn thân ảnh dần dần đi xa, hắn cuối cùng là thở nhẹ ra một hơi thở, lúc này mới đi xuống dưới đi. Đi đến nơi này, tâm cảnh phát sinh biến hóa phảng phất lại lên một tầng, linh lực trong cơ thể khí tức đang cuộn trào, không thể không nói, liền xem như không có lên đăng tiên thê phía trên, nhưng đối với hắn tới nói, chuyến này cũng là có thu hoạch. Phượng Cửu đi lên đi, càng lên cao mặt, càng xem không gặp con đường phía trước, cũng không biết còn có bao nhiêu bậc thang, dù sao chưa tới cuối cùng, nàng cũng liền đi lên, cũng không biết là nguyên nhân gì, nàng nhìn không thấy phía trước cùng người phía sau, cũng không nghe thấy cái khác âm thanh, ở trên con đường này, phảng phất cũng chỉ có một mình nàng đồng dạng. Bộ pháp đi chậm rãi, chợt cuồng phong thổi tới, thổi cao đến nàng mắt mở không ra, thân thể cũng phảng phất muốn bị thổi ngã đồng dạng, nàng ổn định bước chân dừng lại một chút, hướng trước mặt nhìn lại, chỉ có hô hô cuồng phong bốn phía thổi thổi mạnh. Ngay sau đó, trong cuồng phong bí mật mang theo mưa to đánh tới, kia mưa to nương theo lấy sức gió đánh rất ở trên người như là liền như là bị một thanh cục đá nện vào đồng dạng, có chút đau đau nhức, trên người linh lực khí tức phảng phất tại giờ khắc này không được tác dụng, càng không có cách nào ngăn cách mở những cái kia mưa gió tập kích. Nàng chỉ biết là, mưa to rơi vào trên người, tóc đen thấm ướt dán tại gương mặt, trên người áo bào màu đỏ cũng ẩm ướt lục lục dán thân thể, bởi vì xiêm áo trên người ướt đẫm, cất bước càng là khó đi. Nhưng, bước tiến của nàng không có lại dừng lại, bởi vì không biết từ khi nào bắt đầu, phía sau nàng bậc thang liền tại biến mất, phảng phất chỉ cần nàng dừng lại liền sẽ quẳng hướng phía dưới đồng dạng. Bởi vậy, dù là đi lên tốc độ cũng không nhanh, nàng cũng vẫn như cũ một bước một cước gấn đi tới. Cũng không biết trải qua bao lâu, cuồng phong ngừng, mưa to cũng ngừng, lấy mà xuất hiện lại là nóng rực mặt trời rực rỡ. Liền phảng phất cái kia mặt trời ngay tại đỉnh đầu của nàng bạo chiếu lấy nàng đồng dạng, nóng rực nhiệt độ không khí đưa nàng y phục trên người cùng tóc đen bên trên nước nướng đến không còn một mảnh, thủy khí bốc hơi tại thiên không bên trong. Nguyên bản ẩm ướt lục lục dán tại quần áo trên người làm, thế nhưng là, mồ hôi rỉ ra, giọt giọt hướng xuống chảy xuống, trên lưng mồ hôi cũng dính ướt quần áo, miệng của nàng cứ khát. Đưa tay nghị muốn đi trong không gian lấy ra nước đến uống lúc, lại phát hiện cái gì cũng lấy không được. Nàng chỉ là ngơ ngác một chút, liền tiếp theo đi lên phía trước. Ở trên con đường này, phảng phất không có đêm tối đồng dạng, nàng phảng phất đi thật lâu, nhưng không có nhìn thấy đầu. Nàng thể lực tiêu hao rất nhiều, bộ pháp cũng dần dần thả chậm xuống tới, mà tại lúc này, đầu này đang tiên thê bên trên thời tiết lại là nhất biến. Trước một khắc còn mặt trời chói chang, phơi nàng mắt mở không ra, sau một khắc lại phảng phất rơi vào băng thiên tuyết địa đồng dạng, đông tuyết đồng bền hàn phong gào thét. Tuyết càng rơi xuống càng lớn, lạnh leo thấu xương, liền ngay cả đường dưới chân cũng bị tuyết bao trùm thật dày một tầng, trong miệng cực khát nàng không nhịn được túi người nắm lên một thanh tuyết trong tay, nhưng không chờ nàng đem tuyết nhét vào trong miệng, chỉ thấy tuyết tại trong tay nàng biến mất. Chương 2743, Tiên Đạo. Nàng khẽ giật mình, bước chân ngừng lại, trong lòng khẽ động, thanh mắt nhìn chằm chằm không có vật gì bàn tay, chợt trong lòng một mình, lòng có thông thiên đạo, thì sợ gì phong tuyết ngăn tiên đạo. Nương theo lấy thanh âm của nàng vừa rơi xuống, kia phiêu đãng tuyết trắng biến mất không còn tăm tích, chung quanh phảng phất lại khôi phục bộ dáng lúc trước, nàng lấy lại bình tĩnh, nhìn một chút chính mình. Vẫn như cũ là một bộ áo đỏ trong gió tung bay, trên thân không dính nửa điểm phong tuyết, nguyên bản cảm thấy mỏi mệt cùng với khát nước cũng toàn bộ tiêu tán mất, liền phảng phất chỉ là ảo giác của nàng đồng dạng, chưa từng xuất hiện qua. Cựu công tử! Cựu công tử! Tiểu hữu! Tiểu hữu! Hai âm thanh truyền đến, nàng lấy lại tinh thần, hướng trước mặt nhìn lại. Gặp lao giả cùng hà thù hai người đang đứng tại cách nàng chừng 10 gạo khoảng cách hô hào nàng, gặp nàng ngẩng đầu nhìn lại, hai người liền lần nữa hỏi. ngươi làm sao đi lên a? Ngươi không phải đến xem náo nhiệt sao? Làm sao cũng nổi lên? Nghe nói như thế, Phượng Cửu lộ ra một vẻ tiếu dung đến, nàng nện bước bước chân đi về phía trước, nói, nhàn rỗi vô sự, liền nhìn lại nhìn, có lẽ, phía trên này phong cảnh sẽ tốt hơn. Trung quanh âm thanh truyền vào trong thai của nàng, sau lưng có thanh âm đánh nhau, cũng có tiếng thốt kinh ngạc, mà lên trước, trong lúc mơ hồ có thể thấy được mấy đạo thân ảnh chậm rãi tại kia sương mù ở giữa đi tới. Lão giả cùng Hà Thù gặp hắn chậm rãi đi lên, một bước cấp một, còn nhẹ nhẹ nhàng lỏng, không khỏi hơi kinh ngạc. Đợi hắn đi vào bên cạnh hai người lúc, lão giả nhìn xem hắn thở dài, tiểu hữu, ngươi thật sự là thâm tàng bất lộ a. Phượng Cửu cười cười, nói, còn chưa đi đến cuối cùng, như thế nào biết ta thâm tàng bất lộ đâu. Nàng cất bước đi lên đi, vừa nói, hai vị, đi a. Hai người gặp hắn cất bước đi lên, hai người hơi ngừng lại một chút, liền cũng theo đi lên, bọn hắn đã đi gần một nửa đường, càng là đi lên, càng là khó đi, nhất là Hà Thù ra dần dần xuất hiện khó chịu tình huống, khí tức trong người cũng bắt đầu có chút hỗn loạn. Cảm giác được thân thể đã đạt cực hạn, Hà Thù dừng bước, đối bọn hắn nói, ta đã đến cực hạn, lại đến đi ta sợ không chịu nổi. Phía trên Phượng Cửu cùng lão giả nhìn hắn một cái, nhẹ gật đầu, không có lại nhiều nói tiếp tục đi tới, mà Hà Thù thì đi xuống dưới đi. Tiểu hữu, ngươi không có cảm giác sao? Lão giả nhịn không được hỏi, gặp Phượng Cửu thần sắc một mực như lúc ban đầu, chưa từng xuất hiện nửa điểm khó chịu thần sắc, không khỏi kỳ quái. Có a? Phượng Cửu than nhẹ một tiếng. Lão giả nghe xong, một đôi thần thái sáng láng con mắt nhìn chằm chằm Phượng Cửu, liền vội hỏi, cảm giác gì? Con đường này làm sao dài như vậy? Còn có bao nhiêu đến đỉnh đâu? Phượng Cửu nhẹ nói, trong ngôn ngữ có một tia bất đắc dĩ, nghe được lão giả khẽ giật mình sững sờ, nửa ngày không có tỉnh táo lại. Tốt nửa ngày, lão giả hít một hơi thật sâu, nói, ta là hỏi cảm giác khác, không có cảm giác chỗ nào không thoải mái. Ngươi không có cảm giác đến cái này tiên thê bên trên tràn ngập uy áp sao? Không có cảm giác trong cơ thể huyết khí đang sôi trào sao? Phượng Cửu đột nhiên dừng bước lại, tĩnh dừng một chút về sau, quay đầu đối với lão giả nói, thật đúng là không có, ta chỉ cảm thấy con đường này quá dài, bỏ lên có chút tốn sức. Đang khi nói chuyện, nàng từ trong không gian lấy ra hai cái trái cây, đưa một cái cho lão giả, à, ăn trái cây làm chân hầu. Lão giả giật giật bờ môi, lại là không biết nói cái gì cho phải, cuối cùng chỉ là tiếp nhận trái cây, nói một tiếng cảm ơn, liền tiếp theo đi lên. Phượng Cửu vừa ăn trái cây vừa đi, cũng không biết trải qua bao lâu, phía trước đã không có trông thấy người. Chương 2744, cao nhất. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ gặp một mảnh trắng xóa sương mù, nhìn không thấy lão giả cùng với khác người thân ảnh. Chẳng lẽ lại vào huyễn cảnh? Trong bụng nàng nghĩ ngợi, lại cảm thấy không phải, hẳn là lúc này chỗ nơi đã là đăng tiên thê hậu giai đoạn, đến nơi này đoán chừng cũng không có mấy cái, lão giả kia, cũng hẳn là đã đi xuống A. Nàng một bên đi lên, vừa nghĩ, theo tin tức sừng, này đăng tiên thê thông hướng một địa phương khác, nếu là nàng thật đi lên, đây chẳng phải là. Nghĩ đến cái này, trong lòng không khỏi khẽ nhúc nhích. Nói thật, bên người thân nhân bằng hữu đều không có ở chỗ này, để nàng một thân một mình rời đi đi đến nơi khác, nàng là không muốn đi. Chỉ là, thiên cơ lão nhân đến cùng để nàng tới đây làm cái gì? Cái này đăng tiên thê cũng nổi lên, kia Kim Liên vậy. Không đúng, kia là Kim Liên A. Nàng không gian trong ao Kim Liên, có thể hay không liền có mạch trần nói tới trong đó một gốc thượng cổ Kim Liên. Nàng bước chân dừng lại, phảng phất hiểu rõ ra. Có lẽ, tới này đăng tiên thê chủ yếu nhất vẫn là cái này Kim Liên A. Coi như thật sự là để nàng vì đăng tiên thê mà đến, bây giờ cũng nổi lên, tựa hồ cảm giác phía trên này cũng không có cái gì hiếm lạ. Nhìn một chút phía trước, tiên lộ bên trong kia bậc thang kéo dài không ngừng, nàng nện bước bước tiếp tục đi tới, nương theo lấy thời gian trôi qua, dần dần cách kia đỉnh đỉnh phong chỗ càng ngày càng gần. Thẳng đến, nàng đi vào đuôi kia bưng thời điểm, nhìn xem kia sau cùng một cái cầu thang, cùng với kia bậc thang về sau xuất hiện một đạo phiêu miểu hư vô môn lúc, nàng lại là dừng bước, không tiếp tục đi lên phía trước kia một bước cuối cùng. Đây chính là đăng tiên thê đỉnh rồi. Cũng bất quá như thế. Nàng thấp giọng nỉ non, hướng trước mặt kia phiêu miểu hư vô trong môn mặt nhìn thoáng qua, chỉ tiếc, một mảnh trắng xóa cái gì cũng không nhìn thấy. Nàng lúc này cũng không biết rõ, tại đạo kia phiêu miểu hư vô phía sau cửa, nàng không thấy được địa phương, có mấy thân ảnh đang ngồi ở đám mây phía trên nhìn xem kia đứng tại cạnh cửa đánh giá Phượng Cửu. Trong đó một tên lão giả vớt lấy râu ria khó nén kinh hỉ chi ý, không nghĩ tới a không nghĩ tới, năm nay thế mà còn có người leo lên thang trời, hơn nữa còn là như vậy tuổi trẻ một tên thiếu niên lang, thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Ngươi thật sự là mắt mờ, kia rõ ràng chính là cái nữ hoa hoa, ở đâu là cái gì thiếu niên lang. Bên cạnh một tên nhìn lên tới chỉ có 6-7 tuổi tu sĩ nói xong, hắn mặc dù thoạt nhìn là hài đồng bộ dáng, nhưng số tuổi tại mấy người ở trong lại là lớn nhất một cái, chỉ bất quá tu vi càng cao, liền có thể tùy ý để cho mình dừng lại tại nhiệm vụ một cái tuổi giai đoạn, bởi vậy nhìn lên tới liền như là một tên đứa nhỏ đồng dạng. Nữ. Bên cạnh một tên dung nhan xinh đẹp nữ tử nói xong, nhìn chằm chằm trong đó nhìn tới nhìn lui áo đỏ thiếu niên quan sát tỉ mỉ một phen, cuối cùng thì là hơi ngạc nhiên, cười nói, thế mà thật đúng là nữ tử, xem ra, năm nay tới cái này một cái, cuối cùng hẳn là vào môn hạ của ta. Ha ha ha ha ha, cái này cũng nhiều ít năm không có xuất sắc như vậy tu sĩ đi lên. Bây giờ khó được có như vậy một cái, còn là một người dáng dấp như vậy tuấn mỹ thiếu niên, nói thế nào, người này cũng hẳn là thuộc về ta môn hạ. Ngươi cũng đừng cùng ta đoạt, cô bé này ta muốn. Không được không được, ta muốn, ta muốn. Như vậy sao được, ta chưa nói. Kia là ta nhìn ra nàng là nữ hoa, coi như muốn vào tiên môn, cũng hẳn là vào môn hạ của ta. Mấy người trong đó cãi lộn đứng lên, nhưng mà, một người trong đó lại mắt sắc kêu lên, nhanh đừng cãi cọ, cô bé kia làm sao quay người đi rồi. Chương 2745, tiên môn bên kia. Nghe xong lời này, mấy người khẽ giật mình, vội vàng hướng kia môn một bên khác nhìn lại, đã thấy kia áo đỏ thiếu niên tại kia cạnh cửa nhìn chung quanh một lần về sau, liền quay người đi về, thế mà cứ như vậy đi xuống dưới. Nàng đây là muốn đi rồi. Nàng cái này đều lên đăng tiên thê, lại không lên đây. Một lão giả mở to hai mắt nhìn, nói chuyện đều cả lầm đứng lên. Nàng là không biết bên này là địa phương nào a? Phàm là người tu tiên đều hẳn phải biết, nơi này thế nhưng là con đường ắt phải qua, nàng làm sao lại đi đây? Đến cùng là làm sao một lần? Hắn trong này trông nhiều năm, còn là lần đầu tiên nhìn thấy có tu sĩ thế mà lên cái này đăng tiên thê sau một mặt lạnh nhạt, hơn nữa còn đứng trong đó nhìn một chút sau đó xoay người liền đi. Trong lúc nhất thời, mấy cái lao quái đều có chút mắt trợn tròn, cũng quên đi phản ứng, cứ như vậy trơ mắt nhìn kia thân ảnh từ kia môn một bên khác biến mất. Liền, cứ thế mà đi. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, không có gặp qua tình huống như vậy. Trong đó đứa bé kia bộ dáng lao quái thần thức lúc này phóng thích mà ra, ẩn chứa uy áp mạnh mẽ âm thanh cũng theo truyền ra. Tiểu nha đầu, ngươi không lên đây. Đang đi xuống dưới đi Phượng Cửu nghe thanh âm kia lúc, hơi ngẩn ra, quay đầu nhìn thoáng qua, lại là cái gì cũng không có nhìn thấy, thế là liền tiếp theo đi xuống dưới. Tiểu nha đầu, nói chuyện với ngươi đâu? Ngươi vì cái gì không lên đây? Lao quái kia âm thanh có chút tức hổn hển hô hào. Lúc này Phượng Cửu xác định là ở nói chuyện với nàng, chỉ là nàng lại là không thấy được nói chuyện người kia ở nơi nào. Thế là, quay đầu nhìn kia phiến môn liếc mắt, nói, ta liền lên đến xem, không nghĩ tới đi. Nghe nói như thế, đứa bé kia bộ dáng lao quái trừng lên hai mắt, liền ngay cả mấy người khác cũng đều kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, một mặt khó có thể tin. Vậy ngươi đến làm cái gì? Đùa chúng ta chơi sao? Lao quái kia có chút tức giận nói xong. Phượng Cửu trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, chúng ta. Hiển nhiên, kia phiến môn đằng sau không chỉ một thực lực cao thâm tu tiên lão quái đâu. Thế là, nàng nói, ta mới vừa nói à, ta chính là nhìn lại nhìn, ta cũng không biết các ngươi tại kia phiến môn đằng sau, cho nên chưa nói tới là đùa các ngươi chơi. Mấy cái lao quái trong lúc nhất thời đúng là không biết nói gì, đúng là không biết tiểu nha đầu này kia đầu góc đến cùng đang suy nghĩ cái gì. Cuối cùng, trong đó một người lại lần nữa hỏi, người tên là gì? Phượng Cửu. Nàng nói xong, thật cũng không giấu giếm. Phượng Cửu. Ừm, chúng ta nhớ kỹ. Nghe vậy, Phượng Cửu liền nói một tiếng, cáo tử. Vừa dứt tiếng, tiếp tục hướng phía dưới đi đến. Nhìn xem nàng kia không chút nào dừng lại thân ảnh dần dần đi xa, mấy người tốt nửa ngày đều không nói chuyện, thẳng đến cuối cùng, một người trong đó mới toát ra một câu, không vui một trận. Cô gái này không phải vật trong ao, nàng sẽ lại đến. Một thanh âm khác nói xong, lại nói, các ngươi cũng không thể cùng ta cướp, cái này Phượng Cửu, ta định xong. Cái gì ngươi định xong? Cái này rõ ràng là ta trước vừa ý. Nàng là nữ giả nam trang cũng là ta trước khám phá, cần phải thuộc về ta. Tranh cái gì tranh đâu? Đều tuổi đã cao cũng không chê mất mặt, tiểu nha đầu kia ngay cả ảnh đều không nhìn thấy, còn có cái gì tốt tranh? Nếu là muốn tranh, đợi ngày sau nàng lại đến lúc, để chính nàng chọn không phải tốt hơn. Hai đồng bộ dáng lao quái nói xong, nhìn xem kia phiến môn nơi đó, thở dài, năm nay xem ra cũng chính là như vậy. Phượng Cửu cũng không biết bọn hắn tại nhau nhau cái gì, nàng đi vào phía dưới lúc, chỉ là nhìn thấy lao giả kia thoi thóp ngã trên mặt đất. Chương 2746, thực lực cho phép. Mà ở chung quanh, bầu không khí tựa hồ có chút không giống nhau lắm, chung quanh một chút tu sĩ mơ hồ vây quanh lão giả kia gia tộc, mà trong đó, Hà Thù đám người thì bảo hộ ở lão giả chung quanh, bầu không khí nhìn lên tới hết sức căng thẳng. Ngoại trừ kia vài nhóm vây quanh lão giả cùng Hà Thù bọn hắn người bên ngoài, còn có một số thấy tình huống không đúng đã rời đi, mà Tạ gia Tạ Viêm cùng Tạ Lao gia tử đám người, lại là đứng tại cách đó không xa nhìn xem, gặp nàng xuống tới lúc, mừng rỡ đi tới. Nàng nhàn nhạt thu hồi quan sát ánh mắt chung quanh, chậm rãi hướng kia thoi thóp lão giả đi đến, gặp lão giả tộc nhân bên trong lại có một nửa cũng là dao nhọn tương đối. Tựa hồ là nghị thừa dịp lao giả thụ thương lấy tính mệnh của hắn. Hắn là rơi xuống. Phượng Cửu nhíu mày, ánh mắt rơi trên người Hà Thù. Cửu công tử, ngươi xuống tới rồi. Hà Thù vừa thấy được hắn rất là vui vẻ. Ta chả lo lắng ngươi có thể hay không cũng từ phía trên ngã xuống. Bất quá nhìn thấy ngươi bình an xuống tới, ta cũng yên lòng. Hắn nói xong, lại nghĩ tới Phượng Cửu tra hỏi, thế là vội nói. Tiền bối là rơi xuống, chỉ là, ngã xuống lúc tộc nhân của hắn lại nội đấu, có muốn đi đón hắn, có đi ý đồ ngăn cản, ta nhìn không được liền đưa tay giúp một thành, không nghĩ tới những người này còn muốn đối với chúng ta động thủ. Nghe vậy, Phượng Cửu nhẹ gật đầu, thì ra là thế. Tiểu Cửu, Tạ gia lão gia tử cùng Tạ Viêm mang người đi tới, đứng tại bên cạnh nàng. Các ngươi làm sao không trả lại được? Phượng Cửu hỏi, dù sao, người nơi này nếu là một khi động thủ, chỉ sợ sẽ có tác động đến, một chút thấy rõ một điểm này gia tộc đều đã sớm rời đi, bọn hắn vẫn còn lưu tại nơi này. Chúng ta nghĩ đến chờ ngươi bình an xuống tới lại đi. Tạ Viêm nói xong, nhìn xem Phượng Cửu, có chút bận tâm hỏi, ngươi biết bọn hắn. Phượng Cửu nhìn kia thoi thóp lao giả liếc mắt, nói, coi như được thôi. Ánh mắt của nàng lướt qua chung quanh vây quanh những tu sĩ kia, lông mày dương nhẹ, hỏi, các ngươi không đi? Không hiểu, nhìn xem cái này áo đỏ thiếu niên Vân Đạm Phong khinh hỏi ra lời này lúc, những tu sĩ kia mơ hồ cảm thấy có chút bất an, liền phảng phất, chỉ cần bọn hắn lựa chọn sai lầm, loại kia đợi bọn hắn chính là khiến lòng run sợ sát cơ đồng dạng, loại kia khí tức tử vong là cái kia dạng nồng đậm. Nồng đậm đến để bọn hắn một trái tim đều bởi vì thiếu niên lời nói mà để đứng lên, trong lúc nhất thời, có một kia chần chờ. Tiểu tử, ngươi đừng quản nhiều nhàn. Ừm. Lão giả kia một tên tộc nhân hung tợn nhìn chằm chằm Phượng Cửu quát tháo, nhưng hắn còn chưa nói xong, chỉ gặp một đạo hàn quang đánh ra, liền gặp hắn kêu lên một tiếng đau đớn ngã về mặt đất. Một màn kia, lại bất quá chớp mắt thời gian, một tên tiên thánh đỉnh phong tu sĩ mệnh cứ như vậy kết thúc. Chung quanh trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, ai cũng không nói gì, chỉ là lặng lặng, mang theo kính ý nhìn xem một màn này, nhất là những cái kia nguyên bản vây quanh tu sĩ, càng là không để lại dấu vết lui ra, nhanh chóng hướng đi xa bỏ chạy. Các ngươi trở về. Lão giả kia một tên tộc nhân nhìn tới đây sắc mặt đại biến, bộ pháp cũng không khỏi lui về, cảnh giác mà hoảng sợ nhìn chằm chằm Phượng Cửu. Kia thoi thóp lão giả gặp Phượng Cửu xuất thủ tương trợ, không khỏi than nhẹ một tiếng, tiểu hữu, ngươi đây là đồ gây phiền toái thân trên, cần gì chứ? Hắn cùng hắn không thân chẳng quen, hắn làm gì đồ gây cả người tanh? Phượng Cửu câu môi cười một tiếng, nếu là thực lực không cho phép, ta tự nhiên sẽ không xuất thủ tương trợ, có thể đã thực lực cho phép, mà ta cũng có năng lực này cứu ngươi một mạng, ta lại vì sao muốn thờ ơ lạnh nhạt đâu. Chương 2747, tương trợ. Giúp người điều kiện tiên quyết là chính mình có cái năng lực kia đi giúp, cũng có cái năng lực kia đi gánh chịu hậu quả, đã nàng đều có điều kiện này, lại vì sao muốn trơ mắt nhìn mà không làm việc thủ. Tu tiên chi đạo, cường giả chi đạo, tu không phải lãnh huyết vô tình, tu không phải thờ ơ lạnh nhạt, mà là tại khi tất yếu thực lực có thể giải quyết hết thảy, đây mới là nàng tu tiên căn bản, cũng là nàng mạnh lên dự tính ban đầu. Nói nàng xen vào việc của người khác cũng tốt, nói nàng đồ gây phiền toái cũng được, người bên ngoài nói cái gì nàng đều sẽ không đi để ý, sẽ không đi để ý tới, nàng chỉ biết là, chính mình muốn làm, mà có cái năng lực kia đi làm chuyện này lúc, vậy liền theo tâm mà đi. Mà nghe được hắn lao giả, đang run lên sững sờ qua đi thì ho hai tiếng, hắn lấy tay nắm tay chống đỡ lấy khóe miệng, lao đi tràn ra máu tươi, những lời khác không có lại nói, chỉ là nói, tiểu hữu, đa tạ. Thanh âm của hắn suy yếu mà vô lực, sắc mặt cũng là trắng bệch như tờ giấy, cả người cho người cảm giác giống như trong gió nến, phảng phất tùy ý đều biết dập tắt. Ta cho là ngươi xuống tới, không nghĩ tới lại là như vậy xuống tới. Nàng đi lên trước, tại bên cạnh hắn ngồi xuống, đưa tay đem xuống hắn mạch đập, lấy tâm tính của ngươi cùng nộ tính, không nên sẽ rơi vào như thế. Nghe vậy, lão giả chỉ là hư nhược mà cười cười, tựa như liền nói chuyện khí lực cũng không có đồng dạng, mí mắt dần dần khép lại. Lão tổ, lão tổ, ha ha ha ha ha, lão bất tử này rốt cục chết rồi, ha ha ha ha ha. Bên kia một nửa tu sĩ nhìn tới đây cười ha ha, cảm thấy lão giả là không chịu đựng được. Các ngươi im miệng. Vị lão giả nam tử trung niên quay đầu gầm lên. Lão bất tử này chết một lần, trong gia tộc cũng muốn đổi ngày, mấy người các ngươi trông coi hắn thì có ích lợi gì. Chẳng bằng hiện tại nhanh chóng bỏ gian tà theo chính nghĩa, đến lúc đó tứ gia vừa lên vị, tất nhiên là không thể thiếu chỗ tốt của các ngươi. Giết bọn hắn, thay lão tổ báo thù. Kia vị lão giả nam tử trung niên hét lên, tướng già người buông xuống, cầm kiếm liền phóng tới những người kia, những người khác nhìn tới đây cũng gia nhập chiến đấu bên trong. Trong lúc nhất thời, nguyên bản hảo hảo một chi đội ngũ, cứ như vậy tự giết lẫn nhau đứng lên. Phượng Cửu nhìn thoáng qua, cũng không có đi để ý tới. Loại gia tộc này nội đấu sự tình, nàng là không có hứng thú tham dự, bất quá lao nhân này tốt xấu cũng theo nàng đuổi không ít thời gian, nhìn xem chết đi như thế cũng quả thật có chút không đành lòng. Thế là, nàng từ trong không gian lấy ra một viên đan dược đến, đem đan dược nhét vào đã lâm vào hôn mê lão giả trong miệng, bàn tay linh lực khí tức bay vọt, trợ giúp đan dược dược hiệu phát huy ra. Một bên Hà Thù gặp hơi ngạc nhiên, kia đan dược. Hắn nhìn Phượng Cửu liếc mắt, không nghĩ tới hắn ngay cả như thế chân quý đan dược cũng lấy ra cho lão giả này, nhất để hắn không thể tưởng tượng nổi chính là, bất quá nửa nén hương thời gian, nguyên bản thoi thóp lão giả khí tức dần dần cân bằng xuống tới, hôn mê hắn cũng chậm rãi mở mắt. Tiểu hữu, lão giả khẽ giật mình, nhìn xem Phượng Cửu, cảm giác thân thể tựa hồ có chút không giống nhau lắm. Mệnh là bảo vệ, bất quá sau khi trở về đoán chừng còn phải tu luyện một đoạn thời gian mới có thể điều chỉnh xong. Phượng Cửu nói xong, vô vô tay đứng lên. Bên cạnh Hà Thù gặp lão giả kinh ngạc nhìn Phượng Cửu, lập tức liền nói, vừa rồi Cửu công tử cầm một viên cấp 6 đan dược cho ngươi ăn vào, đây chính là tuyệt đối chân phẩm cấp bậc nội đan. Nghe vậy, lão giả khiếp sợ nhìn xem Phượng Cửu, tiểu hữu, ngươi quen biết một trận, cũng liền giúp ngươi một cái, giống ngươi những sự tình kia, ta nhưng là không giúp được. Phượng Cửu hướng về sau mặt ra hiệu một chút nói xong. Chương 2748, không cùng đường. Trông thấy bọn hắn trong đó đánh đứng lên, lão giả chỉ là nhìn thoáng qua, liền đối với Phượng Cửu nói, bọn hắn những người kia không dám phiền phức tiểu hữu. Nói xong, mượn bên người Hà Thù lực đứng lên, đối Phượng Cửu chắp tay thi lễ một cái, đa tạ tiểu hữu cứu giúp, lao phu lá huệ, đời này không quên. Phượng Cửu không có tranh thủ hắn cái này thi lễ, cũng không có nói thêm nữa cái gì, chỉ là ngược lại nhìn về hướng Tạ gia phụ tử, lao gia tử, các ngươi chuẩn bị khi nào lúc trở về. Nghe được lời nói của hắn, Tạ gia lão gia tử lúc này mới nói, cũng chuẩn bị đi, ngươi đây, ngươi khi nào rời đi? Ngày mai. Nàng nói xong. Vậy chúng ta đồng hành. Tạ lao gia tử hỏi. Phượng Cửu lắc đầu, không được, ta địa phương muốn đi cùng các ngươi không cùng đường. Nàng đang nói, chợt thần sắc hơi động, ánh mắt khẽ rời, rơi vào khá xa chỗ trong rừng cây. Những người khác chú ý tới một điểm này, hướng hắn nhìn lại phương hướng nhìn lại, lại là cái gì cũng không có nhìn thấy, chỉ là gặp kia khá xa chỗ lá cây không tiếng động tự động, phát ra tiếng xào xạc âm. Hôm nay sắc trời cũng không sớm. Chúng ta trước hết trong này nghỉ ngơi một chút, ngày mai sẽ cùng nhau rời đi đi. Hà Thù nói xong, nhìn về hướng Tạ gia phụ tử bọn hắn, nói, còn không có tự giới thiệu mình một chút, ta họ Hà, tên một chữ Thủ, không biết hai vị. Ta họ Tạ, tên một chữ Viêm, đây là phụ thân ta. Tạ Viêm nói xong, đơn giản giới thiệu. Tiểu hữu, thế nhưng là gặp được phiền phức gì? Lão giả. Cũng chính là lá hỏe mở miệng hỏi, dù sao thấy qua tràng diện cũng nhiều, vừa mới kia nhỏ xíu động tĩnh đã khiến cho chú ý của hắn. Một chút phiền toái nhỏ mà thôi, không có gì đáng ngại. Phượng Cửu nói xong, cũng không để ở trong lòng. Bên kia giao thủ người thắng bại dần dần phân, chỉ là đem những người kia tru sát về sau, còn lại kia 8-9 người nhưng cũng là cả người là tổn thương, rất là chật vật. Bọn hắn đem trong tay đao kiếm lau chùi sạch sẽ cất vào đến, lúc này mới đi vào lão giả bên này, khi thấy lão giả tinh thần khí tức so trước kia thắng được nhiều hơn lúc, không khỏi khẽ giật mình. Lão tổ, đến tiểu hữu cứu giúp, đã không còn đáng ngại. Lão giả nói xong, nhìn về hướng Phượng Cửu. Nghe vậy, kia 8-9 người lúc này tiến lên một bước, chắp tay cảm kích hướng Phượng Cửu thi lễ một cái. Đa tạ công tử cứu nhà ta lão tổ. Các ngươi lão tổ đã cảm ơn ta, liền không cần lại cùng ta nói cảm ơn. Phượng Cửu khoát tay háo nói xong. Mấy người nghe nhìn thật sâu hắn liếc mắt, ngay trong bọn họ cũng có quen thuộc y lìa dược người. Lão tổ tiên trước tình huống bọn hắn cũng là nhìn ở trong mắt, bây giờ có thể đứng lên đến, khí tức bình ổn không cần lo lắng cho tính mạng, có thể thấy được thủ đoạn phi phàm. Nhưng cứu lấy hắn nhóm lao tổ, hắn thế mà không cầu hồi báo, cũng là để bọn hắn kinh ngạc. Thế gian này lại còn có loại này cứu được người không cầu hồi báo người tồn tại. Diệp gia người, Hà gia người, cùng với người của Tạ gia, Tam gia người tính cả Phượng Cửu cùng một chỗ trong này ngồi vây quanh. Những người kia thêm lên, vô luận là thực lực hay là nhân số, đều đủ để chấn nhiếp người khác. Kia chỗ tối nhìn chằm chằm Phượng Cửu người gặp, cũng bất động thanh sắc biến mất, phảng phất không có xuất hiện qua. Trong bóng đêm, đám người ngồi vây chung một chỗ tán gẫu, ba cái nguyên bản liền không quen biết gia tộc cũng bởi vì Phượng Cửu quan hệ mà quen thuộc lên vì, cũng nói tốt cùng một chỗ kết bạn rời đi. Một đêm này, coi như bình tĩnh, những cái kia chỗ tối người chưa từng xuất hiện, ngược lại là để bọn hắn đều tốt nghỉ ngơi một đêm, thẳng đến ngày kế tiếp sáng sớm, gặp lại có một số người lần lượt mà đến, lên đăng tiên thê. Mà cũng không định cùng bọn hắn đồng hành, Phượng Cửu cũng tại lúc này hướng đám người đưa ra cáo tử. Chương 2749, giết nàng. Ta liền đi trước, các vị, bảo trọng. Nàng chắp tay đối với mấy người nói xong. Nghe vậy, Tạ Lao gia tử đám người không khỏi nhìn hắn một cái, cuối cùng chỉ là nói, vậy ngươi trên đường cẩn thận. Nhất định là có người từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm hắn. Có điều, lấy thực lực của hắn, có lẽ cũng không sợ những người kia đi. Phượng Cửu gật đầu cười, lúc này mới gọi ra phi kiếm, một thân một mình nên rời đi trước. Cũng liền tại nàng rời đi không lâu, một mực tiềm phục tại trong rừng người cũng theo ngự kiếm cùng sau lưng nàng mà đi. Hà Thù cảm giác được kia trong rừng trong không khí khí tức phun trào, không khỏi có chút bận tâm, những người kia tựa hồ rất mạnh bộ dáng. Không biết Cửu công tử có thể hay không ứng phó được. Hẳn là không có vấn đề. Tạ Viêm nói xong, gặp bọn họ xem ra, liền cười nói, các ngươi không biết bản lãnh của hắn, đúng là không nhỏ, ta nghĩ những cái kia để mắt tới người của hắn, cuối cùng cũng chỉ sẽ rơi vào thảm bại kết cục bị giết. Nhìn Tạ huynh đệ cùng Cửu công tử tựa hồ rất quen thuộc bộ dáng. Hà Thu khó nén tò mò nhìn bọn hắn. Ha ha ha. Việc này nói rất dài dòng. Tạ Viêm cười nhẹ lên tiếng, nói, chúng ta có thể một đường đi một bên tán gẫu. Cũng tốt. Thế là, bọn hắn ba chi đội ngũ liền kết bạn cùng rời đi, đi về. Mà ở trong rừng một chỗ nào đó địa phương, ngự kiếm mà đi Phượng Cửu ngừng lại, ngồi ở một lớn trên cây nhìn xem kia từ phía sau đuổi theo hơn 10 người tu sĩ. Thế mà đuổi tới nơi này tới. Các ngươi thật đúng là chưa từ bỏ ý định a. Nàng ngồi ở trên nhánh cây, một cước duỗi thẳng, một cước hơi cong, một tay tùy ý đặt ở cong lên trên đầu gối, một tay kia vướt vướt một mảnh lá cây tử. Thanh mắt lạnh nhạt mà lộ ra lạnh lẽo, hơi câu khỏe môi lộ ra một vệt ý cười để nàng cả người nhìn lên tới nhiều hơn mấy phần tà mị cùng lười biếng. Nàng cứ như vậy ngồi ở trên cây. Nhìn xem kia 17-18 tên phát tu sĩ đưa nàng vây quanh đứng lên. Phượng Cửu. Giao ra thượng cổ thanh liên. Trong đó, hai tên tu vi tại tiên tôn cấp bậc tu sĩ ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm nàng, trầm giọng quát chói tai, âm thanh âm lãnh mà rét lạnh. Phượng Cửu ánh mắt tại kia hơn 10 người tu sĩ trên thân lướt qua, ánh mắt của nàng rơi vào một người trong đó trên thân hơi rừng rừng một hồi, tiếp theo khẽ cười một tiếng. Nghị muốn thượng cổ thanh liên. Vậy thì phải nhìn các ngươi có hay không bản sự. Vừa dứt tiếng, kia phiến kẹp ở tay nàng giữa ngón tay vướt vướt lá xanh hưu một tiếng như là ám khí giống như bay ra ngoài, bắn chúng trong đó một tên tu sĩ cánh tay. Ngay sau đó, nàng cả người vọt lên, để khí hướng trước mặt lao đi. Trong tay thanh phong trường kiếm bỗng nhiên xuất hiện, lăng lệ kiếm khí vạch một cái. Lấy tốc độ cực nhanh lấy trong đó một tên tu sĩ tính mệnh. Hàn quang xẹt qua trước mắt, một người tu sĩ ngã xuống, trên người hắn không có vết thương, chỉ có trên cổ một đạo cực nhỏ vết máu rỉ ra, thấy được nàng trong nháy mắt giết một người tu sĩ, các tu sĩ khác nhanh chóng xuất kiếm, trong lúc nhất thời, đao quang kiếm ảnh, sát khí cùng uy áp mạnh mẽ tướng dũng động, để vùng rừng rậm này khí tức đều trở nên ngột ngạt đứng lên. Hưu. Ừm. Thanh phong kiếm xét qua, một mảnh máu tươi tràn ra vẩy xuống mặt đất, một cánh tay hưu một tiếng bay ra ngoài rơi xuống bụi cỏ. Tên kia tiên tôn cấp bậc tu sĩ kêu lên một tiếng đau đớn, thân ảnh nhanh chóng thối lui, bộ pháp hơi lắc lư suýt nữa đứng không vững bước chân. Che lấy bị cắt đứt cánh tay, trong bàn tay ấm áp máu tươi xuyên thấu qua tay khe hở rỉ ra, nồng đậm mùi máu tươi chui vào hơi thở của hắn ở giữa. Tên kia bị chặt đứt cánh tay tiên tôn cường giả ánh mắt âm trầm, thần sắc trên mặt hiện lên hung tàn khát máu chi sắc, từng chữ nói ra nói. Giết nàng. Chương 2750, nghiền ép. Hơn 10 đạo rét lạnh kiếm khí xen lẫn thành một tấm vong lớn đem Phượng Cửu vây quanh đứng lên, cường đại kiếm khí gào thét mà lên, khí nhận xẹt qua không khí, trong nháy mắt liền đem chung quanh cây cối cắt rơi. Lấy Phượng Cửu làm trung tâm hướng ra phía ngoài trong vòng 10 thước, liền xem như đại thụ cũng bị kia cường đại khí nhận chặn ngang cắt đứt, 50 mét bên trong, nhánh cây lá rụng bay tán loạn, rừng rậm tươi tốt bên trong phảng phất trong nháy mắt bị san thành bình. Tươi tốt cây cối đổ xuống một bên, lộ ra xanh thẳm bầu trời khoảng không cùng với sáng sớm ánh nắng, đương dương quang cùng lợi kiếm hàn quang tướng chết xã lúc, kia từng đạo bắn ra quang mang đan dệt ra tới kiếm khí càng là để cho người thấy không rõ ánh mắt. Nhưng mà, ở nơi này cường đại kiếm vong bên trong, kia mười mấy thanh lợi kiếm chỉ chỗ, một bộ áo đỏ phượng cửu trung quanh tản ra cường đại uy áp, linh lực khí tức từ trên người nàng bao phủ mà ra, như là vòng xoáy giống như tại bên cạnh nàng quấn quanh lấy, đem kia từng đạo kiếm cương chi khí ngăn tại vòng xoáy bên ngoài, để kiếm khí kia không cách nào làm bị thương nàng mảy may. Áo đỏ tại khí lưu bên trong phát ra hô hô thanh âm, tóc đen tung bay, trường kiếm trong tay của nàng nhấc lên, chỉ gặp từ kia thanh phong kiếm bên trên bắn ra tới cường đại khí lưu như cùng ở tại trong biển kích thích sóng biển, nương theo lấy nàng một tiếng lăng lệ quát lạnh, trong nháy mắt vùng chém mà xuống, xinh xinh đem kia đàn sen kiếm vong phá vỡ. Hưu, ẩm, lăng lệ khí lưu bắn ra, giống như một đầu rảo long bước lên mà lên đồng dạng, đem chung quanh kiếm cương chi khí lăn cái út sấp, hướng chu vi tản đi, mà trên người nàng cường giả khí thế cũng theo một kiếm này chém ra mà phóng xuất ra. Kia không còn là tiên đế uy áp cùng khí tức, mà là thuộc về thiên thần cấp bậc cường giả uy áp cùng khí thế. Cái này uy áp cùng khí thế vừa ra, hơn 10 người tu sĩ trong nháy mắt giống như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng, phịch một tiếng vang, cả người trùng điệp nằm sấp hướng về phía mặt đất, dán thật chặt trên mặt đất không cách nào đứng lên đến. T. A. Tiếng gào đau đớn, tiếng kêu thảm thiết tại thời khắc này truyền ra, kia hơn 10 người tu sĩ dán tại trên mặt đất, liền như là trên mặt đất có một khối to lớn nam châm xinh xinh hút lấy bọn hắn đồng dạng, để bọn hắn thân thể không cách nào rời đi mặt đất một phần. Nếu chỉ là như thế này còn tốt, có thể hết lần này tới lần khác trên thân còn có một cỗ cường đại lực đạo đè ép, liền như là một tòa núi lớn ép trên người bọn hắn, nghiền ép lấy thân thể mỗi một cái bộ vị, đau đến bọn hắn tiếng kêu rên. Liên hồi có không chịu nổi phun ra một ngụm máu tươi đến, ngũ tạng lục phủ phảng phất muốn bị đè ép đồng dạng, trong cơ thể huyết khí đang lan lộn, lại không cách nào tránh ra khỏi cỗ kia cường đại uy áp cùng khí tức. Bọn hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Phượng Cửu, trong mắt có một vẻ khó nén hoảng sợ cùng chấn kinh, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn không thể tin được, đoạn thời gian trước mới tiến giai thành tiên đế cấp bậc cường giả Phượng Cửu. Hôm nay thế mà đã là thiên thần cấp bậc. Loại này đủ để bọn hắn ngưỡng vọng thực lực, một cái ánh mắt, một cái uy áp, liền đủ để nghiền ép bọn hắn, để bọn hắn lâm vào vạn kiếp bất phục nơi. Nếu là biết rõ nàng đã có được thực lực như vậy, chính là nhiều gấp đôi đi nữa người, bọn hắn cũng không dám ra tay như thế phục kích. So với bọn hắn chấn kinh cùng kinh ngạc, Phượng Cửu thì là đạm mạc chậm rãi đi lên trước. Đi vào kia hai tên tiên tôn cường giả trước mặt dừng bước, nhìn xem cả người bị uy áp cùng khí tức ép chấn trụ hai tên tiên tôn tu sĩ, nàng ánh mắt nhíu lại, mở miệng nói xong, theo ta một đường, thật là có một chút hiếu kỳ, các ngươi đến cùng là từ đâu xuất hiện. Những tu sĩ kia nghe cắn răng, nói, muốn giết cứ giết. Ngươi đừng hy vọng có thể từ chúng ta trong miệng đạt được ngươi nghĩ muốn tin tức.